Có người hỏi. Có người nói hắn là nữ, cũng có người nói hắn là nam, trong hiện thực gặp qua hắn người không nhiều. Có người cười nói. Khách nhân, chớ có lãng phí thời gian. Lúc này ngu lao đi tới, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Câu Tuấn Dự. Được rồi, đoán trước liền đoán trước, rông dài. Câu Tuấn Dự đoán trách nhìn Lý Vân Sinh một cái. Mà Lý Vân Sinh thì cùng ngu lão nhìn nhau cười khổ. Đoán trước được kết quả là Lý Vân Sinh chấp bạch, Câu Tuấn Dự chấp đen, thế là cái này Câu Tuấn Dự lại là một trận nhảy cẫng hoan hô, thẳng đến ngu lão lần nữa ngăn lại hắn mới dừng lại. Chậc chậc, ta đoán chừng không sai, chính là cái tiểu thí hải. Nhìn thấy Lý Vân Sinh ánh mắt bên trong chợt lóe lên không kiên nhẫn, cái này Câu Tuấn Dự trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này rốt cuộc là bị chính mình nhiễu loạn tâm thần. Ai nha, một bước này hạ ở đây giống như không tốt lắm. Hắn tiếp tục lấy chính mình nhiễu loạn đối phương nỗi lòng kế hoạch. 3. Ngay tại hắn vốn dĩ cho rằng Lý Vân Sinh tiếp xuống sẽ càng ngày càng không nhịn được thời điểm, một hạt cờ trắng giống như là lóe ra quang mang giống như ba một tiếng rơi xuống trên bàn cờ. Nha, Lý Bạch Tiên Sinh dọa đến vội vã như vậy làm gì, làm ta sợ muốn chết. Hắn ngữ khí mềm nu hoán giận nói. Một tiếng này nghe được bên ngoài sân mọi người lại là một trận kinh hãi. 3. Mà bàn cờ đối diện Lý Vân Sinh, đáp lại Câu Tuấn Dự thì vẫn như cũ là nhìn như không chút nghĩ ngợi một quân cờ. Tiểu tử này. Câu Tuấn Dự phát hiện trước mặt Lý Bạch, chẳng những không có bị hắn quấy nhiễu, ngược lại ánh mắt dị thường mát lạnh. Lý Bạch Tiên Sinh thật sự là gấp gáp đâu. 3. Câu Tuấn Dự một mặt hạ cờ một mặt nói, thanh âm của hắn càng thêm mị hoặc. Có thể hắn lời vừa mới dứt, một hạt lóng lánh quang mang cờ trắng, ba một tiếng lần nữa rơi xuống trên bàn cờ. Trong lúc nhất thời, hắn mọc ra miệng, một câu nói đều nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình khí thế từ đối diện Lý Bạch trên thân mãnh liệt đánh tới, ép tới hắn có loại cảm giác không thở nổi. Tới phiên ngươi. Đối diện thật lâu không hạ cờ, Lý Vân Sinh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Câu Tuấn Dự một cái. Câu Tuấn Dự bị ánh mắt này thấy được khẽ giật mình, sau đó mau từ hộp cờ bên trong bóp ra một viên cờ đen đặt ở trên bàn cờ. Mà cơ hồ tại hắn hạ cờ đồng thời, lần nữa ba một tiếng, một viên cờ trắng rơi vào trên bàn cờ. Lần này, Câu Tuấn Dự triệt để nói không ra lời, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách giống như là bóp lấy hắn cổ. Không chỉ là Câu Tuấn Dự, liền ngay cả bên ngoài sân người xem, lúc này đều không hiểu yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tựa hồ cũng cảm nhận được từ trên thân Lý Vân Sinh toát ra cô khí thế kia. Bọn hắn thậm chí đều quên đi xem hình chiếu lên đỉnh đầu hư không bàn cờ lớn bên trên thế cuộc. Kế tiếp đánh cờ thì hoàn toàn biến thành một cái truy kích chiến. Vô luận Câu Tuấn Dự hạ được có bao nhanh, Lý Vân Sinh cờ bao giờ cũng theo sát phía sau rơi xuống, xem ra tựa như là hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ đồng dạng. Lúc trước một mực rất nói nhiều Câu Tuấn Dự, lúc này cơ hồ liền há mồm thời gian cũng không có, cái trán từng hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến trên bàn cờ. Tiểu tử này là tại loạn hạ sao? Có chút không hiểu cờ chỉ là đến tham gia náo nhiệt người, nhìn xem Lý Vân Sinh nhanh như vậy hạ cờ tò mò hỏi. Không hiểu cũng đừng nói lung tung. Hắn một bên đồng bạn lập tức lườm hắn một cái. Từ đầu tới đuôi, cái này cờ trắng đều tại đè ép cờ đen đánh. Hắn một mặt khâm phục nói ra. Ta trước kia còn làm người này đang khoác lác, không nghĩ tới là thật sự rất lợi hại. Hạ nhanh như vậy, khẳng định sẽ ra sơ hở, cái này Câu Tuấn Dự cũng không phải phế vật, thời gian còn rất dài, từ từ xem. Một cái khác người vây xem thì có chút xem thường. Bất quá hắn lời nói xong cũng không lâu lắm, Câu Tuấn Dự liền túi thấp đầu xuống, sau đó một mặt chán nản đưa trong tay quân cờ ném tới hộp cờ bên trong. Ta thua. Hắn ngẩng đầu, một mặt không cam lòng nói. Lần này thanh âm của hắn cùng ánh mắt đều rất bình thường. Người là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh hỏi. Lý Bạch. Lý Vân Sinh ngẩng đầu thần sắc lạnh nhạt nhìn cái kia Câu Tuấn Dự một cái. Ngu lão, kế tiếp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ngu lão nói. Câu Tuấn Dự thua. Dưới lôi đài đám người lúc này mới phản ứng được, bọn hắn đều không nghĩ tới cái này Câu Tuấn Dự thế mà liền nửa canh giờ đều không có trèo chống liền bại. Vị kia nói Lý Vân Sinh hạ được nhanh như vậy sẽ có sơ hở quần chúng lúc này thì xám xịt chui ra đám người. Ngay tại lúc đó, Thái Hư huyễn cảnh bên ngoài, Hứa Thận một mặt nghe tôn nữ Hứa Du Du khẩu thuật kỳ lộ, một mặt rơi xuống cuối cùng một con cờ. Thế nào cái kia Câu Tuấn Dự nhanh như vậy liền ném tử, rõ ràng còn có thật nhiều có thể tranh đoạt. Hứa Du Du không hiểu cùng Hứa Thận truyền âm nói. Bởi vì cái kia Câu Tuấn Dự bản thân liền xuống đến không sai, hắn đã đoán được hắn bại cục, cho nên liền thành thật thật bỏ. Hứa Thận một mặt trở về chỗ ván cờ này, một mặt cười nói, cái kia ra ra ngươi cũng cảm thấy hắn thua sao? Hứa Du Du tiếp tục hỏi. Bại hoàn toàn. Hứa Thận chỉ là nói đơn giản hai chữ. Du Du ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ván kế tiếp không cần cho ta thuật lại kỳ phổ. Vì cái gì? Bởi vì cái kia Lý Bạch ván kế tiếp đối thủ rất yếu. A, được rồi. Ngay tại lúc đó Phượng Lân Châu lâu ra cũng đã biết được Câu Tuấn Dự thua cờ tin tức. Không nghĩ tới cái này Câu Tuấn Dự thế mà thua nhanh như vậy. Lâu ra ra chủ như mày. Ta nguyên bản còn nghĩ để hắn tiêu hao nhiều hơn chút cái kia Lý Bạch tâm thần đâu. Hắn một mặt vẻ buồn rầu nói. Lâu lão ra đừng vội, cái này Câu Tuấn Dự gần nhất tài đánh cờ đã lớn không bằng trước, mà lại trên bàn cờ này cái nào Lý Bạch hạ được cũng liền giống như, nếu như là loại này cờ đều không cần ta bốn người liên thủ đối phó. Ngồi tại lâu gia chủ bên cạnh một tên cờ sư cười lạnh nói. Có ngài câu nói này, ta an tâm. Lâu gia chủ thở phào nhẹ nhõm nói. Trận tiếp theo đối thủ của hắn là ai? Hắn hỏi tiếp. Thương Mạc Sầu. Trả lời hắn còn là vị kia cơ sư. Cái này Thương Mạc Sầu ta nghe qua, tài đánh cờ kém xa Câu Tuấn Dự, chỉ sợ hắn là ngăn không được cái kia Lý Bạch, nhưng là lại xuống một vàn cái kia tử vị, cũng không đơn giản. Một tên khác cờ sư nói. Là ai? Lâu gia chủ hỏi. Trường Châu đệ nhất tài tử, thơ cuồng tử vị. Cái kia cờ sư đáp. Chương 249, lấy 6 địch 1. Chính như lâu gia người dự đoán như thế, cái này Thương Mạc Sầu tài đánh cờ so sánh với Câu Tuấn Dự đều muốn kém rất nhiều. Chớ đừng nói chi là cùng Lý Vân Sinh hạ. Ván thứ hai cơ hồ không chút huyền niệm bị Lý Vân Sinh cầm xuống. Chỉ là để mọi người không ngờ tới là, cái này Thương Mạc Sầu ra mặt cực dày, rõ ràng trên bàn cờ thế cục sớm liền đã không có phần thắng, có thể hắn lại chậm chạp không chịu nhận thua, cuối cùng một mực kéo tới thời gian hao hết, mới tại một mảnh hư thanh bên trong một mặt đắc ý ném tử rời sân, tựa như ván cờ này thắng được là hắn giống như. Cho dù là tại Tiên phủ, cái này thích ra danh tiếng, tham mộ hư vinh người cũng không phải số ít. So sánh dưới trận phản cảm người xem, Lý Vân Sinh thì phải bình tĩnh rất nhiều, dù sao ở đây hạ mấy tháng, đến đây tìm hắn người đánh cờ, muôn hình muôn vẻ cái loại người này đều có, giống như là loại này cố ý kéo dài thời gian không chịu nhận thua đã coi như là tốt. Đối với loại này cố ý đến đây đưa hồn hỏa thạch, Lý Vân Sinh đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà cùng Cửu Tiêu hợp tác, Lý Vân Sinh hài lòng nhất một chút cũng chính là không cần quan tâm thu tiền chuyện này, bởi vì ở đây không người nào dám tại Cửu Tiêu trước mặt quy nợ, cho nên Lý Vân Sinh hạ xong cờ đều chỉ cần hỏi ngu lao lấy tiền rời đi. Đã giảm bớt đi hắn cùng những người kia khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Công phu. Thế nào còn không bắt đầu a? Đúng vậy a, kế tiếp. Cái thứ hai khiêu chiến người Thương Mạc Sầu hạ tràng về sau, Cửu Tiêu ngu lão thật lâu không có đi dẫn tới một người ra sân, mà là tại Lý Vân Sinh một bên không nói một lời đứng vững. Ngu lão, ta nghỉ ngơi tốt. Nghe được dưới trận thanh âm, Lý Vân Sinh đối với ngu lão đáp lại mỉm cười nói. Hắn biết ngu lão đây là tại cố ý cho hắn kéo dài thời gian nghỉ ngơi, sợ hắn liên chiến hai bản về sau thần hồn có chút phí sức. Được rồi. Ngu lão cũng đối Lý Vân Sinh còn lấy cờ nhạt, lúc này mới đứng dậy đi dẫn kế tiếp người khiêu chiến ra sân. Tuy nói hắn chỉ là người làm ăn, nhưng những ngày qua quan sát xuống tới, hắn đôi trước mắt cái này không kiêu không gấp tuổi trẻ rất có hảo cảm, cho nên tại những này hắn có thể trưởng khống địa phương, tận lực đối với Lý Vân Sinh có thể chiếu cố liền quan tâm một ít. Cũng không lâu lắm, cũng chỉ thấy ngu lão nhận thiếu niên đi lên. Mặc dù là tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong, nhưng là từ đạp lên lôi đài bước đầu tiên bắt đầu. Thiếu niên này cái kia một bộ không coi ai ra gì ăn chơi thiếu gia bộ dáng liền hiện lộ không bỏ sót. Đối với thiếu niên này thân phận, Lý Vân Sinh không có gì tốt quan tâm, bất quá tại thiếu niên kia đi đến bàn cờ trước thời điểm, hắn y nguyên lễ phép tính đứng lên. Người chính là Lý Bạch. Thiếu niên quệt mồm nhữ mày hỏi. Phải. Đối phương ngữ khí nghe tràn đầy ác ý, bất quá Lý Vân Sinh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Nghe nói ngươi khoảng thời gian này, ở đây thắng rất nhiều người. May mắn thắng mấy cục. Lý Vân Sinh nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói. Ta cảm thấy cũng thế. Thiếu niên nhếch miệng lên, hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết ta là ai sao? Hắn một mặt đắc ý hỏi. Không biết. Lý Vân Sinh lắc đầu. Ta là Trường Châu Khuynh Thành Kiếm Lâu gia trưởng Tử Lâu Cố. Hắn đem chuyện nhà của mình cùng danh hào dị thường vang dội hô lên. Nói đến đây cái này Lâu Cố đầu tiên là một mặt đắc ý hướng dưới trận quét mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Lý Vân Sinh nói. Biết ta hôm nay tới làm cái gì sao? Không phải đánh cờ sao? Lý Vân Sinh cười nói. Không. Cái kia Lâu Cố lắc đầu. Ta là tới thắng ngươi. Hắn đem ta là tới thắng ngươi mấy câu nói đó nói đến dị thường lớn tiếng, cơ hồ là hét ra. Tiếng nói mới rơi, lập tức dưới trận một mảnh xôn xao. Kỳ thật có thể nói ra lời nói này này cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này Lâu Cố vốn là ưa thích loại người, đây thật ra là Lâu gia gia chủ trước đó cố ý đã thông báo. Bởi vì hôm nay bản cờ này Lâu gia mục đích chính là vì để Lâu Cố tuyên bố lan xa mười châu, truyền đến Lạn Kha kỳ viện những người kia trong lỗ thai đi, cho nên gia chủ Lâu Tiêu Hàn trước đó liền cùng Lâu Cố trọng điểm đã thông báo. Đánh cờ trước đó nhất định phải đem thanh thế làm lớn, lớn đến đối phương không cách nào kết thúc. Chỉ là Lâu Cố làm như vậy làm cách làm, liền ngay cả gia chủ Lâu Tiêu hắn cũng thẳng lắc đầu, chớ đừng nói chi là dưới trận những cái kia căn bản không chê có nhiều việc ăn dưa quần chúng. Khẩu khí như thế lớn, nếu bị thua làm sao bây giờ? Dưới đài có người cười mắng. Trường Châu Lâu gia thanh danh, kỳ thật tại Mười Châu cũng không thế nào lớn, thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, cho nên theo bọn hắn nghĩ cái này Lâu Cố bất quá là cùng vừa mới Thường Mạc Sầu đồng dạng đến đây loại người. Thua. Cái này Lâu Cố thở nhỏ ở nhà kiêu căng quen rồi, hiện tại tuổi còn chưa lớn, thường thường đi đến khu vực phần lớn đều tại Lâu gia phạm vi thế lực bên trong, cho nên từ nhỏ đến lớn nghe được đều chẳng qua là nịnh nọt lời khen tặng, hiện tại thế mà nghe được có người dám mỉa mai hắn, lập tức cười lạnh nói. nếu là ta hôm nay thua, ta nguyện ý bồi gấp trăm lần hồn hỏa thạch. Nói đến đây, hắn chỉ vào Lý Vân Sinh nói. Nhưng nếu như là ngươi thua, ta muốn ngươi hướng ta quỳ xuống bồi tội, sau đó nói ra thân phận chân thật của ngươi. Ngu lão. Lý Vân Sinh có chút phiền chán trước mắt tiểu tử này ồn ào, hắn dùng ngón tay móc móc lỗ tai nhìn về phía ngu lão nhíu mày hỏi. Cái này hợp quy củ sao? Vân Sinh tiên sinh như đáp ứng, chính là hợp quy. Ngu lão hai tay nắm tại trong tay áo ngu lão cười cười. Về phần để song phương thủ quy củ sự tình cứ yên tâm giao cho chúng ta Cửu Tiêu đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng nói đến Cửu Tiêu thời điểm, trong giọng nói lộ ra ý lạnh âm u, liền ngay cả cái kia cuồng vọng lâu cố cũng không khỏi đến thần sắc cứng lại, thu hồi tấm kia không ai bị nổi mặt. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy Lý Vân Sinh gật đầu một cái, nhìn cũng không nhìn lâu cố trực tiếp ngồi xuống. Tới đi, đoán trước. Hắn đem đồng hồ cắt đảo lộ tới, sau đó từ hộp cờ bên trong cầm ra một cái quân cờ nắm ở trong tay đặt ở trên bàn cờ. Nói xong, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cũng đã ngồi xuống lâu cố. Được. Lúc này ngồi tại bàn cờ trước lâu cố đã hoàn toàn thu liễm lại sắc mặt bất cần đời, thay vào đó là một cỗ bức người ngạo khí. Quả nhiên là phô trương thanh thế. Lý Vân Sinh mặt không thay đổi nói thầm trong lòng. Hắn cảm giác được, cái này lâu cố vừa mới cái kia ngang ngược cản rỡ tư thái, rất có thể là cố ý giả vờ. Kỳ thật đối với loại người này, Lý Vân Sinh gần nhất cũng đã quen, hắn hạ nhiều như vậy bàn cờ, liền không có chân chính gặp được một cái trước sau như một người. Đáng tiếc, ta muốn đen. Lâu cố đoán sai cầm cờ trắng. Lý Vân Sinh nhưng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chấp đen rơi xuống đệ nhất tử. Vừa mới bởi vì cái này lâu cố phô trương thanh thế, đã tiêu hao Lý Vân Sinh rất nhiều thời gian quý giá, hắn không muốn lại cùng hắn chơi tiếp tục. Bất quá, lâu cố vừa mới câu nói kia, kỳ thật cũng không phải là nói với Lý Vân Sinh, mà là đối với tại phía xa Trường Châu gian phòng kia bên trong người nói. Cố nhi chấp bạch, cái kia Lý Bạch đệ nhất tử rơi vào tam tam, chư vị tiên sinh có gì kiến giải? Trong phòng gia chủ lâu tiêu hán trầm giọng hỏi. Lâu lão gia đừng vội, chấp bạch rất tốt. Ngồi tại lâu tiêu hán bên cạnh tên kia cờ sứ nói. Tại kia Lý Vân Sinh trước kia chấp đen thế cuộc bên trong, sơ hở rất nhiều. Nói xong ngón tay hắn trên bàn cờ một điểm nói. Nói cho thiếu niên, đem đệ nhất hạt cờ trắng rơi vào chỗ này. Nói xong, hắn ngay lập tức đem đầu chuyển hướng bên người mặt khác ba vị cờ sứ nói. Chư vị sư huynh, mời nhập tịch, ta cần các ngươi giúp ta mau chóng thôi diễn ra tiếp xuống kỳ lộ. Vâng. Ba người lập tức cùng kêu lên phụ họa. Chương 250, ta hạ không được, thật sự hạ không được. So sánh lâu cố vừa mới hành vi bên trên khoa trường, giờ phút này ngồi tại bàn cờ trước hắn trở nên an phận rất nhiều. Bất quá so với phần này an phận, để mọi người càng thêm kinh ngạc còn là hắn cái kia không tầm thường tài đánh cờ. Hành kỳ đã qua 3-40 tay, ngoại trừ ban đầu bố cục hơi có vẻ ổn thỏa bên ngoài, mọi người phát hiện thế mà nhảy không ra cái này lâu cố nửa điểm ma bệnh, thậm chí còn hóa giải một lần Lý Vân Sinh xảo diệu công kích, cái kia mấy tay hóa giải phương pháp, để lúc trước có chút xem thường hắn mọi người, đều nhao nhao vỗ tay bảo hay. A, người này cờ thật kỳ quái. Bất quá Lý Vân Sinh cảm nhận lại cùng những người khác không giống. Lâu cố hạ được không tệ mặc dù không giả, nhưng là từ mấy tay này nhìn xem đến, Lý Vân Sinh càng nhiều cảm thấy khó chịu, cảm giác kia tựa như là đang cùng mấy cái tính cách hoàn toàn không giống nhau người nói chuyện đồng dạng. Dù sao hạ được có chút nhàm chán, không bằng tới thử một chút. Hắn đến không có cảm giác đến uy hiếp, chỉ là trong lòng phi thường tò mò, tựa như đột nhiên gặp được một điều bí ẩn để, phi thường muốn biết đáp án đồng dạng. Mà lúc này Cửu Tiêu khách quý trong sương phòng, một đạo như thận lâu hư tượng xuất hiện tại sương phòng ở giữa. Cái này hư tượng nội dung chính là lúc này Lý Vân Sinh cùng lâu cố đánh cờ cảnh tượng. Cái này lâu cố hạ được, còn giống như không tệ. Một cái thân hình khôi ngô mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử chống đầu nói. Vẫn được, so vừa mới cái kia hai cái muốn tốt. Cùng hắn ngồi cùng bàn một tên bạch y thư sinh khoát khoát tay bên trong thiện tự sắc mặt lạnh nhạt nói. Nha, đây không phải Sinh Châu nộ đao Liễu Quan Sơn chân nhân cùng Viêm Châu Xích Đồng chân nhân Tống Trường Phong sao? Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy một cái làn da ngăm đen vóc người gầy cao hán tử, cùng một cái mặt mũi tràn đầy bối rối Cửu Tiêu hạ nhân đứng tại cửa ra vào. Hai vị đại nhân thật sự là thật có lỗi, ta nói ngăn cũng ngăn không được. Tên kia Cửu Tiêu hạ nhân gấp đến độ đầu nhanh khóc lên, trông thấy hai người trên mặt sắc mặt giận dữ vội vàng giải thích nói. Không sao. Nghe vậy Tống Trường Phong quay đầu đi giống như là cái gì cũng không thấy đồng dạng, mà Liễu Quan Sơn thì cười hướng cái kia hạ phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía cái kia đen nhánh hán tử nói. Tới liền vào đi. Bàng vệ huynh. Hắc hắc, tạ ơn quan sơn huynh. Nghe vậy cái kia bàng vệ liền tuét miệng cười hì hì đi đến. Ngươi là không biết, hôm nay Cửu Tiêu những này quan chiến xương phòng toàn bộ bị đặt trước đây, nghe nói mấy cái khác gian phòng ngồi đều là mười châu đại nhân vật, làm hại chúng ta cũng không dám đi gõ. Cái kia hạ nhân nói bên trong là hai vị, ta lúc này mới dám đẩy cửa tiến đến. Không nghĩ tới bây giờ nhìn tổng thể đều khó như vậy. Bàng vệ một bên cảm khái một bên tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Cái kia bàng vệ huynh vì sao không ở phía dưới nhìn? Liễu Quan Sơn cho bảng vệ rót một chén trà. Hắc hắc, Quan Sơn huynh tội gì dễ cơ ta? Ai không biết ta bảng vệ bây giờ tại Thái Hư huyễn cảnh quang cảnh như đưa qua đường phố chuột giống như. Cái kia bảng vệ tiếp nhận trà, sau đó chê cười nói: "Ngươi vừa mới nói cựu tiêu quan chiến trong xương phòng tới không ít đại nhân vật, ngươi cũng đã biết đều có ai?" Liêu Quan Sơn thăm dò mà hỏi thăm. "Những phòng khác cụ thể đều có ai ta cũng không rõ ràng, nhưng là các ngươi bên cạnh vị này." Bảng vệ để ly xuống thấp giọng thừa nước đục thả câu nói: "Không muốn nói liền lăn." Một mực không nói lời nào Tống Trường Phong đầu cũng sẽ không hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy cái kia bảng vệ cười xấu hổ nói: "Côn Luân phủ Nam cung gia." Mặc dù cũng không có nói cụ thể là ai, nhưng là nghe được cái tên này về sau Tống Trường Phong cùng Liêu Quan Sơn thần sắc đều là run lên. Nhìn cờ, Tống Trường Phong mặt không thay đổi quay đầu, ánh mắt chuyển một lần nữa chuyển nhượng hư tượng bên trong trên bàn cờ. Liêu Quan Sơn cùng bảng vệ cũng không nói gì thêm, theo lấy đem ánh mắt bỏ vào thế cuộc phía trên. Bất quá cũng không lâu lắm, ba người con mắt cơ hồ trong cùng một lúc chừng đến tròn tròn. Thế cục, thế mà đảo ngược rồi. Liêu Quan Sơn lẩm bẩm nói. Cứ việc cái kia lâu cố một mực hạ được không sai, nhưng là vừa mới từ đầu đến cuối ưu thế còn là tại cờ đen Lý Bạch bên kia, bọn hắn đều không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy tay, cái này cờ đen lúc trước ưu thế, thế mà cờ trắng vừa mới một tay rượu chiêu đảo ngược, trong nháy mắt ưu thế hoàn toàn không có. Ngươi đối với Trường Châu lâu ra có hiểu rõ không? Tống Trường Phong quay đầu hỏi Liêu Quan Sơn nói. Chỉ biết là một cái tiểu thế gia. Liêu Quan Sơn lắc đầu nói. Cái này lâu ra kỳ thật tại hơn trăm năm trước hưng thịnh qua một đoạn thời gian. Lúc này phía sau hai người bảng vệ đột nhiên mở miệng nói. Hôm nay ra sân năm người ta đều điều tra, cái này lâu ra hiện tại mặc dù xuống dốc, nhưng là hơn trăm năm trước đã từng hưng thịnh quá. Hắn lại bổ sung một câu. Cái này giống như không có gì đặc biệt. Liêu Quan Sơn không hiểu. Thế ra đường suy hoàn toàn chính xác không có gì đặc biệt, nhưng là lâu ra hưng thịnh phương thức lại tương đối đặc biệt. Bảng vệ lắc đầu. Cái này lâu ra là tại lúc ấy gia chủ được mời đi qua một lần Lạn Kha kỳ viện về sau mới hưng thịnh. Hắn không có thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng. Vừa nghe đến nơi này, Liêu Quan Sơn hai người trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai cũng là người trong đồng đạo a. Liêu Quan Sơn bóp một hạt đậu phộng bỏ vào trong miệng nhếch miệng cười một tiếng. Vậy hắn là biết, thằng cái kia Lý Bạch có cơ hội tiến vào Lạn Kha kỳ viện tin tức rồi. Tống Trường Phong cười lạnh nói, xem ra không chỉ là biết, hơn nữa còn là có chuẩn bị mà đến. Liêu Quan Sơn phủi tay, sau đó không nhúc nhích hai tay ôm ngực mà nhìn chằm chằm vào cái kia hư tượng bên trong thế cuộc. Ngươi cảm thấy cái kia Lý Bạch sẽ thua sao? Tống Trường Phong hỏi. Nếu như lâu ra có chuẩn bị mà đến, rất có thể sẽ thua, dù sao đánh cờ thứ này có pháp mà theo, hắn sở trường cùng nhược điểm đã sớm viết tại lúc trước nhiều như vậy trong ván cờ. Liêu Quan Sơn nhíu nhíu mày. Chính như Liêu Quan Sơn bọn hắn nhìn thấy như thế, lâu cố cái kia một tay có chút xuất kỳ bất ý diệu chiêu, để Lý Vân Sinh lần thứ nhất ngừng lại. Hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn trước mặt lâu cố một cái. Đã nhường. Thấy thế lâu cố nhếch miệng lên chắp tay cười nói. Đã nhường. Lâu cố nói để Lý Vân Sinh đầu ở trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ. Nguyên lai hắn cho là ta là đang khen hắn tay này cờ a. Các ngươi hạ được không tệ. Hắn một mặt cười nhìn cái kia lâu cố một cái, một mặt bóp ra một con cờ rơi vào trên bàn cờ. Vừa mới cái kia lâu cố cái kia một tay, mặc dù để Lý Vân Sinh tại thoáng qua ở giữa đánh mất ưu thế, nhưng là Lý Vân Sinh lại dùng chiêu này thăm dò ra lâu cố nền tảng. Các ngươi. Lý Vân Sinh thanh âm không lớn, vừa vặn bị lâu cố nghe thấy. Chỉ thấy cái kia lâu cố mặt lập tức lạnh xuống, hắn hướng Lý Vân Sinh lạnh lùng cười một tiếng sau đó dùng khí tiếng nói. Thì tính sao? Thắng sẽ còn là ta. Không phải liền là 1000 hồn hỏa thạch sao? Về phần như thế chuyện bé xé ra to sao? Lý Vân Sinh lần nữa cười khổ, hắn còn không biết cái kia liên quan tới thắng hắn liền có thể lấy được mời đi Lạn Kha kỳ viện nghe đồn, cho nên rất khó hiểu thành cái gì những người này vì bình thường 1000 hồn hỏa thạch sẽ tiêu như thế lớn tâm tư. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, nếu là thắng được quá ác sẽ khiến các phương chú ý vấn đề, cho nên đang đánh cờ thời điểm hắn sẽ tận lực ra tay sẽ không quá hung ác, liền xem như hôm nay ván đầu tiên, hắn cũng bất quá là hạ được nhanh một chút. Cho nên hiện tại việc đời thượng lưu ra ngoài những cái kia kỳ phổ, đa số đều rất phổ thông, ngẫu nhiên có mấy cục cũng bị hắn nấp rất kỹ. Xem ra hôm nay cái này cờ muốn có thắng cần tốn nhiều chút tâm tư. Lý Vân Sinh tiện tay cầm lấy bên cạnh uống trà một ngụm, ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn không có vội vã hạ cờ, mà là tại trong lòng bắt đầu phi tốc thôi diễn lên kỳ lộ tới. Dựa theo hắn hạ cờ phong cách, phía sau hắn chí ít có 4 người đang giúp hắn thôi diễn kỳ lộ, mà lại là y theo chúng ta ngày thường hạ cờ thói quen, nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn là nghĩ tại ta hạ cờ về sau, hợp 4 người chi lực thôi diễn ra tốt nhất một nước cờ, mấy người này thực lực không tầm thường mỗi người hầu như đều có thể thôi diễn đến sau 4-50 tay, hợp 4 người chi lực thôi diễn đường lối thật đúng là không ít. Đã các ngươi như thế ưa thích diễn toán, vậy liền cho ngươi ra điểm càng khó chút để mục đi. Thế là Lý Vân Sinh bắt đầu hắn nhiều ngày như vậy lần thứ nhất suy xét kỹ. Bất quá Lý Vân Sinh suy xét kỹ, ở bên xem người xem ra càng giống là gặp phải nan đề. Đặc biệt là lâu ra những cái kia cờ sư nhóm lúc này cả đám đều thở dài một hơi. Chư vị hành khổ, kiên trì một hồi nữa, hắn khẳng định liền sẽ ném tử nhận thua. Lâu ra gia chủ ôm quyền bái tạ nói. Lâu lão gia chuyện này, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Hắn đối diện một vị cờ sư phụ khoát tay nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta hợp bốn người chi lực thôi diễn hành kỳ đường lối, cái này Lý Bạch thế mà có thể gượng chống đến bây giờ, thật là có chút bản sự. Một tên khác cờ sư hơi xúc động nói. Không sai, ta cũng bắt đầu cảm thấy thần hồn có chút cố hết sức. Lại một tên cờ sư phụ hòa nói. Mọi người có thể nghiêm túc như vậy ứng đối cái này rất tốt. Ngồi tại lâu ra già chủ bên cạnh vị kia cờ sư phủi tay. Nhưng là chớ có hư chướng người khác uy phong, liền tính hắn hạ được tốt hơn nữa, cũng không thể nào là chúng ta bốn người đối thủ. Nhìn thấy lâu lão già sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc này quát bảo ngưng lại mọi người đối với Lý Bạch tán thưởng. Không sao không sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Ngược lại là cái kia lâu tiêu hắn lộ ra cực kỳ rộng lượng, chỉ là cười ha ha. Cha, hắn hạ cờ. Mà đúng lúc này, lâu tiêu hắn trong đầu xuất hiện nhi tử lâu cố thanh âm. Chư vị, cái kia Lý Bạch hạ cờ. Lâu tiêu hắn đưa tay ra hiệu bốn tên cờ sư nói. Nói xong, hắn bóp một hạt cờ đen đặt ở trên bàn cờ. Nơi này, một cái cờ sư có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện Lý Vân Sinh hạ tại một cái xem ra không dùng được vị trí bên trên. Tại sao là nơi này? Mặt khác ba tên cờ sư cũng theo lấy rất nghi hoặc. Hắn sẽ không là hạ sai đi, cái này rất rõ ràng là một bước cờ dở a. Liền ngay cả lâu tiêu hắn cái này gà mờ, lúc này cũng phát hiện Lý Bạch nước cờ này đi được có chút không hiểu đấu. Lý do an toàn, chúng ta còn là tìm chút thời giờ thôi diễn một cái đi. Ngồi tại lâu tiêu hắn bên cạnh tên kia cờ sư nghĩ nghĩ sau đó nói. Được. Đối với hắn cách làm ổn thỏa ba người khác cũng không có điều gì dị nghị. Thế là đang ngồi ở lâu tiêu hắn bên cạnh tên kia cờ sư phân công hạ, bốn người bắt đầu dựa theo cái này một hạt quân cờ khả năng có phát triển bắt đầu thôi diễn. Bốn người rất nhanh liền đều mở mắt, lẫn nhau liếc nhau một cái gật đầu một cái, sau đó ngồi tại lâu tiêu hán bên cạnh tên kia cờ sư khẳng định đối với lâu tiêu hán nói. Đích thật là một bước xấu cờ. Bốn người phân biệt dựa theo con đường khác nhau kính, thôi diễn trên trăm bước kỳ lộ, cuối cùng phát hiện cái này đích xác là một bộ xấu cờ. Chí ít 60 tay về sau, cái này một hạt tử đều không có một chút tác dụng nào. Hắn bổ sung một câu. Sau 60 tay là mấy người bọn hắn thôi diễn cực hạn, nhưng là sau 60 tay đều vô dụng. Viên này tử bất kể thế nào nhìn đều là phế tử. Vậy liên hạ cờ đi. Bởi vì vừa mới thay đổi thế cục cái kia một quân cờ, lâu tiêu hắn còn là rất tin tưởng mấy người này. Lâu lão gia buông xuống, hắn tuyệt đối sống không qua 60 tay. Lâu tiêu hắn bên cạnh tên kia cờ sư dị thường tự tin nói. Nói xong hắn gọn gàng trên bàn cờ rơi xuống một hạt cờ trắng, chiêu này đồng dạng là bốn người bọn họ vừa mới thôi diễn ra tới tốt nhất một nước cờ. Cùng lâu ra người nhìn thấy vừa mới Lý Vân Sinh cái kia một tay bại lấy phản ứng một cái. Dưới khán đài mọi người phảng phất cảm thấy mình hoa mắt, Lý Vân Sinh vừa mới một bước kia đi vị trí, theo bọn hắn nghĩ quả thực thối không ngửi được, là rõ ràng một tay bại. Đồng dạng tại khách quý xương phòng Liễu Quan Sơn cùng Tống Trường Phong cũng là một mặt không hiểu. Bại. Liễu Quan Sơn hai tay gối lên sau đầu, dựa vào ghế ngửa ra sau lấy lắc đầu. Xem ra muốn để lấy lâu ra nhặt cái tiện nghi rồi. Liễu Quan Sơn sau lưng bảng vệ thở dài nói. Mà Tống Trường Phong thì thật lâu hé miệng không nói, thẳng đến nhìn thấy cái kia lâu cố lần nữa hạ cờ mới mở miệng nói. Cũng không nhất định là phế, cũng có thể là người ta không nghĩ tới diệu thủ. Làm sao mà biết? Đối với Tống Trường Phong tính cách Liêu Quan Sơn còn là hiểu rất rõ, sẽ không tùy tiện nói loại này để người không nghĩ ra. Trực giác. Tống Trường Phong nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nếu là người bên ngoài nói như vậy, Liêu Quan Sơn khả năng coi hắn là đang nói giỡn, nhưng là trước mắt trực giác của người này, hắn nhưng không dám nhận thành nói là cười, dù sao đối phương thế nhưng là mười châu xếp hàng đầu thần toán tử. Nghe Tống Trường Phong vừa nói như thế, Liêu Quan Sơn đối với tiếp xuống thế cục càng thêm tò mò, hắn ngồi thẳng người không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hư tượng bên trong phía kia bàn cờ. Đối với dưới trận người xem phản ứng, Lý Vân Sinh tựa hồ đã sớm liệu đến, thần sắc vẫn như cũ như thường, ngược lại là khi một mặt đắc ý lâu cố tiếp lấy hạ cờ thời điểm, Lý Vân Sinh đột nhiên không hiểu khỏe miệng nhếch lên cười cười. Thế mà đối với cái này một hạt tử nhìn như không thấy, sớm biết dạng này cũng không cần phải như vậy hao tâm tốn sức hạ ở chỗ này. Hắn vừa nghĩ, một bên bóc một hạt cờ đen đặt tại trên bàn cờ. Lại là một bước nhìn như không quan trọng gì cờ. Lần này dưới trận mọi người từ nhỏ giọng nghị luận, bắt đầu biến thành lớn tiếng ồ lên, một số người thậm chí bắt đầu mắng to Lý Vân Sinh hạ được quá thúi, để bọn hắn vô ích đợi lâu như vậy. Mà lâu ra bên kia, trải qua bốn tên cờ sư thôi diễn, lần nữa để không nhìn Lý Vân Sinh nước cờ này. Thua thua, không có gì đáng xem rồi, đi thôi đi thôi. Còn hạ cái gì hạ, nhận thua đi, cái này đều hạ được cái gì a? Trong đám người vây xem có bắt đầu ở thúc giục Lý Vân Sinh nhận thua. Lý Vân Sinh vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào, tiếp tục từng bước một rơi xuống. Mà trên bàn cờ thế cục từ mặt ngoài đến xem, cờ đen đã dần dần đổi công làm thủ bắt đầu không ngừng co đầu rút cổ, mà màu trắng thì khí thế như hồng không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy cờ đen lãnh địa. Bên ngoài sân nghị luận tiêu điểm đã bắt đầu từ Lý Vân Sinh cái kia hai tay bại, dần dần biến thành Lý Vân Sinh vì sao không nhận thua về điểm này. Theo bọn hắn nghĩ Lý Vân Sinh cờ đen quả quyết đã không có phản công khả năng. Nhưng khi quân cờ đi đến khoảng cách Lý Vân Sinh một bước kia cờ dở không nhiều không ít 60 tay thời điểm, vừa mới để lâu ra thiếu niên rơi xuống trong tay cờ trắng tên kia cờ sư đột nhiên hét to một tiếng. Không được. Mà Lý Vân Sinh liền để hắn giải thích đến cùng là nơi nào không tốt thời gian đều không cho liền hạ cờ. Thế là chỉ thấy cái kia lâu ra gia chủ lâu tiêu hán, tại mặt mũi tràn đầy không hiểu trong thần sắc nghe được nhi tử lâu cố truyền đến thanh âm, sau đó thói quen đưa trong tay cờ đen bỏ vào trên bàn cờ vừa mới lâu cố nói tới vị trí. Cái này một quân cờ rơi xuống, nguyên bản còn tại nghi hoặc mặt khác ba tên cờ sư trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy lúc trước Lý Vân Sinh viên kia cờ dở, tại cái này một hạt cờ đen rơi xuống về sau sống lại. Không phải là sống lại, mà lại biến thành một thanh khoét xương nhọn, trực tiếp đâm vào cờ trắng lồng ngực. Trong một chớp mắt, cờ trắng lúc trước khổ tâm kinh doanh cục diện sụp đổ, trên bàn cờ cục diện bắt đầu trở nên dị thường phức tạp. Chiêu này, không nhiều không ít, vừa lúc ở bốn người thôi diễn cực hạn thứ 60 tay về sau. Nghĩ đến đây, bốn người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, ngồi tại lâu tiêu hán đối diện tên kia cờ sư nói. Hắn sẽ không đã sớm ngờ tới chiêu này đi. Đây không có khả năng. Chúng ta bốn người cũng mới thôi diễn đến thứ 60 tay, đây cũng là hắn vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ đụng phải. Ngồi tại lâu tiêu hán bên cạnh tên kia cờ sư chém đinh chặt sắt nói. Chư vị, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâu tiêu hán tài đánh cờ không đủ, tạm thời còn không có nhìn ra trên bàn cờ biến cố, đành phải khẩn trương hỏi. Hán cơ hồ đem hắn tất cả thân gia đặt ở cái này tổng thể bên trên, ván cờ này với hắn mà nói không thể có dù là một chút xíu sơ suất. Yên tâm đi lâu láo ra. Ngồi tại lâu tiêu hán bên cạnh tên kia cờ sư liễm liễm tâm thần cố gắng khôi phục trên mặt bình tĩnh. Vừa mới chiêu này cờ, mặc dù trùng hợp đảo loạn chúng ta lúc trước bố cục, nhưng lại cũng làm cho cục diện trở nên phức tạp, mà ứng phó phức tạp cục diện nhưng thật ra là chúng ta bốn người ưu thế, một mình hắn lại thế nào lợi hại cũng thôi diễn bất quá chúng ta bốn người. Hắn trầm giọng đối với lâu tiêu hán nói. Kỳ thật nói như vậy cũng là có chút điểm đạo lý, Lý Vân Sinh nước cờ này mặc dù rất khéo léo hóa giải cờ đen nguy cơ, nhưng đại giới lại là để cục diện trở nên càng thêm phức tạp. Loại này phức tạp cục diện chỉ cần hơi có chút thôi diễn phạm sai lầm, rất có thể cả bàn đều thua. Vậy các ngươi ngàn vạn ổn định một ít, bàn cờ này ta tuyệt không thể thua. Chuyện cho tới bây giờ lâu tiêu hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng những người này. Yên tâm đi, lâu láo ra. Trải qua ngồi tại lâu tiêu hắn bên cạnh cờ sư vừa nói như thế, còn lại ba tên cờ sư tựa hồ cũng đều lần nữa khôi phục tự tin. Đây cũng không thể nói bọn hắn là tại gượng trống, chỉ bất quá dựa theo lẽ thường, đối mặt loại này phức tạp cục diện. Bốn người đồng thời thôi diễn tình huống, vô luận nói như thế nào đều muốn so một người mạnh. Mà tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong, Lý Vân Sinh vừa mới cái kia gần như cải tử hồi sinh một tay, lập tức để vừa mới còn tại mỉa mai hắn người ngậm miệng lại, bất quá vẫn có rất nhiều người mạnh miệng nói đây bất quá là Lý Vân Sinh mèo mù gặp cá rán đi ra một bước. So sánh trong tràng vây xem người bình thường, Liễu Quan Sơn bọn hắn thì phải nhìn thấu triệt rất nhiều. Ta không nhìn lầm đi. Nhìn thấy Lý Vân Sinh chiêu này cứu sống vừa mới cái kia một hạt phế tử về sau, Liễu Quan Sơn cả người đều đứng lên. Thế nào còn sẽ có một chiêu này? Hắn có chút khó có thể tin, bởi vì Lý Vân Sinh vừa mới hạ chiêu này, hắn không chút suy nghĩ quá. Đừng nói cho ta, hắn tại hạ cái kia một tay bại chiêu thời điểm cũng đã nghĩ đến chiêu này. Bang vệ sắc mặt đột nhiên cũng có chút khó coi. Lý Vân Sinh chiêu này, đối với bọn họ những này tài đánh cờ không tệ người mà nói, không thua gì tại trên mặt bọn họ hung hăng đánh một bạt hai. Ta cảm thấy, hắn khả năng thật sự nghĩ đến, cục diện trước mắt, chính là hắn cái kia một tay suy xét kỹ qua đi kết quả. Tống Trường Phong cười cười. Không có khả năng, ta cảm thấy đây là trùng hợp. Liễu Quan Sơn lắc đầu còn là phủ nhận nói. Nếu quả như thật nghĩ đến, vậy hắn đến thôi diễn bao nhiêu bước, trong thời gian ngắn như vậy khổng lồ như vậy thôi diễn bước số, bỏ đi kỹ xảo không nói, thần hồn của hắn mạnh đến bao nhiêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Trường Phong hỏi. Ai biết được? Tống Trường Phong tựa hồ không muốn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp. Mà lại, hắn một bước này mặc dù cứu sống viên kia cờ đen, nhưng là trước mắt trên bàn cờ cục diện cũng không phải là hắn có thể khống chế. Phức tạp như vậy cục diện, một khi thôi diễn phạm sai lầm, chính là cả bàn đều thua, thật sự có thể ngờ tới chiêu này người, là không thể nào để tình thế biến thành dạng này. Liễu Quan Sơn vẫn tại cực lực chứng minh chính mình phán đoán suy luận. Thế cục mặc dù phức tạp, nhưng đây là lẫn nhau, có lẽ hắn chính là cố ý dẫn vào cái này phức tạp cục diện, muốn nhìn một chút cái kia lâu cố đối phó thế nào đâu. Tống Trường Phong hời hợt giống như nâng cầm lên con mắt nhìn xem hư tượng bên trong bàn cờ cười nói. Cái này quá hoang đường, đây là một trận trọng yếu đánh cờ, đây không phải trò đùa. Liễu Quan Sơn không phục nói. Có lẽ hắn thấy, đây chính là trò đùa. Tống Trường Phong lần nữa cười cười. Ngươi! Liễu Quan Sơn vô cùng tức giận. Hai vị, còn là xem thật kỹ cờ đi, nếu là cục diện này cái kia Lý Bạch có thể ứng phó tự nhiên, cái kia Trường Phong chân nhân nói đến khả năng liền không sai. Bang vệ người hòa giải giống như cười ha hà nói. Nếu như nói Lý Vân Sinh đem bản cờ này xem như trò đùa, cái kia thật sự có chút oan uổng Lý Vân Sinh. Hắn còn là rất nghiêm túc, dù sao một vạn khối hồn hỏa thạch đâu. Thắng xong cái này một bản hắn đều có thể thu quẩy về nhà hảo hảo tu luyện. Trải qua một trận thảo luận về sau, lâu Cố bên kia rốt cục lần nữa hạ cờ. Lý Vân Sinh thì cơ hồ không có cái gì dừng lại trực tiếp theo lấy hạ cờ. Thế là lần nữa đến phiên lâu ra bên này, bốn cái cờ sư bắt đầu điên cuồng thôi diễn kỳ lộ, cuối cùng mới lại khoan thai tới chậm giống như rơi xuống một quân cờ. Vòng đi vòng lại, vô luận lâu ra bên này hạ được nhiều khối, Lý Vân Sinh mãi mãi cũng giống như là không có nghĩ qua tựa như theo lấy hạ cờ. Có thể để lâu ra những cái kia cờ sư thổ huyết chính là, cái này Lý Vân Sinh nhìn như tùy ý hạ cờ tinh chuẩn đến làm bọn hắn tuyệt vọng, nó tựa như là đầu bếp dốc thịt trâu giống như không kéo bùn không mang theo ruộng nước tách rời lấy cờ trắng ưu thế, mà lại thuận tiện đem bản cờ cục diện lần nữa đảo loạn trở nên vô cùng phức tạp. Mà thấy cảnh này Liễu Quan Sơn triệt để không nói lời nào. Không ai có thể nghĩ đến, lúc trước khí thế như hồng lâu Cố, bởi vì cái kia một quân cờ bắt đầu trở nên do dự không chừng, chân tay co cóng. Đương nhiên chân tay co cóng không phải lâu Cố bản nhân, lúc này lâu Cố đang dùng truyền âm điên cuồng tức giận mắng đầu kia cờ sư nhóm. Rốt cục, tại lâu ra gian kia phòng nhỏ bên trong, có một tên cờ sư bởi vì thần hồn tiêu hao quá độ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Thiếu mất một người chi viện, lập tức để ba người khác gáp lực tăng gấp bội, đồng nhiên ở giữa đối với bọn họ tới nói, mỗi lần một bước đều biến thành một lần dài dằng dặc dày vò. Lâu lão gia, nhận thua đi. Đối mặt cái này một cái tiếp theo một cái phức tạp kỳ lộ, ngồi tại lâu Tiêu Hán bên cạnh tên kia cờ sư, nhìn một chút bên người hai tên đã bắt đầu bởi vì thần hồn tiêu hao quá độ mà thần hồn run rẩy đồng bạn, do dự một chút còn là khó khăn mở miệng nói. Nhận thua. Lâu Tiêu Hán có chút khó có thể tin cả giận nói. Ta đem toàn bộ thân gia áp trên người các ngươi ngươi để cho ta nhận thua. Các ngươi không phải còn chưa có chết sao? Còn chưa có chết liền tiếp tục hạ. Ta hạ không được, thật sự hạ không được, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Tên kia cờ sư ôm lấy đầu thống khổ dị thường cầu khẩn nói. Hạ, cho ta hạ, các ngươi không hạ, ta liền đem các ngươi băm cho an. Lâu Tiêu Hán tức giận đến nổi trận lôi đình. Vậy ngươi giết chúng ta đi, chúng ta chết cũng không muốn hạ. Hai gã khác cờ sư đồng nói, hai người ánh mắt lộ ra một cỗ chỉ có sắp chết nhân tài có tuyệt vọng. Lúc này trên bàn cờ cục diện, đối với những này cờ sư tới nói, chỉ có vô tận tuyệt vọng, bọn hắn tựa như là đi tại vĩnh viễn không cuối cùng trong sa mạc, vô luận như thế nào đi đều đi không đến cuối cùng, bọn hắn trên tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Nhận thua đi, Cố Nhi. Thái Hư huyễn cảnh bên này, để lâu Cố không nghĩ tới chính là, thúc giục chờ đợi rất lâu hắn, không nghĩ tới cuối cùng thế mà chờ đến chính là, lâu Tiêu Hán câu này rất yếu ớt bất lực. Ta không muốn nhận thua, muốn nhận thua các ngươi nhận thua, ta tuyệt không nhận thua. Hắn bỗng nhiên đứng lên giống lớn một tiếng. Mà lập tức trên đài dưới đài kinh dị ánh mắt để hắn ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng bất động thanh sắc ngồi xuống. Thế nào, bọn hắn để ngươi nhận thua? Lý Vân Sinh ngẩng đầu nhìn lâu Cố cười cười. Ta không nhận. Ngậm miệng. Đồ vô dụng, nhanh ném tử nhận thua, sau đó trở về, bằng không thì chúng ta toàn bộ lâu ra đều muốn bị ngươi hại chết. Lâu Cố cắn răng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị trong đầu lâu Tiêu Hán thanh âm quát bảo ngưng lại. Ta thua. Trầm mặc nửa ngày, cái kia lâu Cố đột nhiên một tay lấy con cờ trong tay đánh tới hướng bàn cờ, sau đó trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Vân Sinh không có ngăn hắn, bởi vì trông thấy ngu lao đã đi theo. Hắn không có trực tiếp vạch trần lâu Cố, cũng không phải khinh thường, chỉ bất quá xác thực không tìm được tốt chứng cứ. Bất quá hắn cảm thấy ngu lão cũng đã từ cái kia lâu Cố trong lời nói nhìn ra một ít, cho nên càng thêm không cần thiết ra cái này danh tiếng làm người khác chú ý. Thế là thân sắc hắn lạnh nhạt tan một khối hồn hỏa thạch, sau đó uống một ngụm cựu tiêu hạ nhân mới đổi trà, khoan thai chờ đợi lấy kế tiếp đối thủ ra sân. Cái này Lý Vân Sinh mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng là dưới trận lại đã sớm sôi trào. Chương 251, ta có phải hay không, hạ được không tốt. Trận này hạ sở dĩ sôi trào lên, cũng không phải là bởi vì Lý Vân Sinh thắng được ván này, mà là bởi vì rất nhiều người đều nhìn không rõ vì sao lâu Cố sẽ chủ động ném tử nhận thua. Bởi vì trong mắt bọn hắn, lúc này trên bàn cờ cờ trắng cục diện mặc dù đã mất đi ưu thế, nhưng cũng chưa nói tới hoàn cảnh xấu, rõ ràng còn có thật nhiều địa phương có thể tranh đoạt một cái, cứ việc lúc này cục diện có chút phức tạp, nhưng cái kia lâu Cố trước mấy tay rõ ràng ứng phó rất khá, đột nhiên cứ như vậy nhận thua hiển nhiên không hợp lý. Đầu tiên những người này chắc chắn sẽ không biết, treo chống lâu Cố chính là hắn sau lưng cái kia mấy tên cờ sư, thứ yếu bọn hắn khẳng định càng thêm không biết. Những này cờ sư đã bất lực lại cùng Lý Vân Sinh so đấu cái kia phức tạp mà khổng lồ diễn toán. Ta vẫn là nhìn không rõ. Cựu tiêu khách quý trong sương phòng, Liễu Quan Sơn trùng điệp đích dựa vào trên ghế, hắn cái kia hai đạo thô thẳng lông mày khóa chặt, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú lên cái kia bàn đã hạ xong cờ. Hắn bỗng nhiên lần nữa ngồi thẳng người, một mặt không hiểu nói ra. Ta thừa nhận cái này Lý Bạch cái kia thay đổi thế cục một tay không phải trùng hợp, cũng thừa nhận trước mắt trên bàn cờ cục diện rất phức tạp, nhưng còn không đến mức để cái kia lâu Cố cờ đen như vậy nhận thua đi. Nếu như là ngươi, ngươi thật có thể tiếp tục hạ đi. Lời của hắn bị Tống Trường Phong đánh gãy. Chỉ thấy Tống Trường Phong mang theo vẻ khinh bỉ nhìn về phía Liễu Quan Sơn. Thế nào không thể? Liễu Quan Sơn không cam lòng yếu thế nói. Vậy ngươi xem nhìn, nếu như là ngươi, cờ trắng tiếp xuống làm như thế nào đi? Tống Trường Phong nhún vai một cái nói. Hạ liên xuống. Cái kia Liễu Quan Sơn nói xong liền cầm lên bàn trên quân cờ, bắt đầu một bên nhìn xem bàn cờ, một bên tại trong đầu thôi diễn kỳ lộ. Kỳ thật vừa mới đang nhìn cờ thời điểm, hắn liền đã âm thầm thôi diễn quá, phát hiện cờ trắng có thể đi địa phương kỳ thật không ít, cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Đây chính là cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn tự nhận là hắn nhìn thấy lâu cố không nhìn thấy sinh lộ. Thế nhưng là một khi từ người đứng xem biến thành trong cuộc người, Liễu Quan Sơn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trên tay cầm lấy quân cờ qua rất lâu đều không có buông xuống đi. Chính như hắn lúc trước lấy người đứng xem thị giác nhìn thấy, cờ trắng sinh lộ xác thực có, nhưng là muốn rõ ràng tìm ra đầu này sinh lộ, lại giống như là mỏ kim đáy biển giống như, vô số khó phân phức tạp kỳ lộ bắt đầu từng đạo xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn chỉ có không ngừng thôi diễn kỳ lộ, ý đồ từ cái này đầy rối một cái kỳ lộ bên trong tìm tới đầu kia sinh lộ. Theo hắn trên trán giọt kia treo rất lâu mồ hôi từ hắn gương mặt trượt xuống, Liễu Quan Sơn rốt cục vẫn là lựa chọn đem viên kia trong tay hắn cầm rất lâu cờ trắng một lần nữa thả lại hộp cờ bên trong. Hắn từ bỏ cũng không phải là bởi vì không biết thế nào hạ, mà là bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kia lâu cố ném tử nhận thua nguyên nhân, ván cờ này quá phức tạp đi, liền xem như hắn đối mặt phức tạp như vậy cục diện cũng không có cái gì lòng tin tại hạ đi xuống. Lý Bạch thay đổi thế cục cái kia một hạt tử, cùng hắn trước đó nhìn như bại chiều tay kia cờ, giống như hai thanh khoái đao, đem cái kia nguyên bản sáng tỏ cục diện chặt thành rối lên một đoàn, cái này đoàn đay rối chợt nhìn lại phế một ít tâm tư đích thật là có thể giải khai, liền cùng vừa mới ngươi đồng dạng. Cứ việc lúc này Liễu Quan Sơn một mặt hề hoài, nhưng Tống Trường Phong vẫn như cũ chưa quên nói móc hắn một cái. Nhưng là sự thực là, cái này hai hạt tử cũng không phải là phổ thông loạn quấy một mạch, bọn chúng mười phần xảo diệu đem cái này đoàn đầy rối phân giải trở thành mấy chục đoàn tương hỗ tồn tại đầy rối. Cái này từng đoàn đầy rối, kỳ thật chính là Đại Long ở giữa hôn chiến, bình thường thế cuộc bên trong có cái 3-4 đầu Đại Long hôn chiến cục diện liền đã sẽ trở nên phức tạp dị thường, có thể cái này Lý Bạch cái kia hai hạt tử chí ít nâng lên 10 dòng hôn chiến. Hắn mang theo một tia kính ý nói: Mặc dù vẫn như cũ có chút không phục, nhưng là Liễu Quan Sơn đối với Tống Trường Phong nói lại không cách nào phản bác, hắn mặc dù phát hiện chậm một ít, nhưng cũng coi như sững sờ mồi hồi mới biết được, hắn vừa mới sở dĩ chần chừ, nguyên nhân chính như Tống Trường Phong nói, tiếp xuống cái này trên ván cờ mỗi rơi xuống một quân cờ, đều sẽ liên lụy tốt trên bản cờ mấy chỗ thế cục biến hóa, nói là hạ sai một quân cờ cả bản đều thua không có chút nào quá đáng. Trường Phong chân nhân nói rất có đạo lý, nhưng là cái này trên bản cờ phức tạp cục diện hẳn là lẫn nhau, cái này cờ lâu cố khó hạ. Nhưng là cái kia Lý Bạch cũng hẳn là cũng không khá hơn chút nào à, mà lại cục diện này lúc bắt đầu, cái kia lâu cố rõ ràng có một bản lĩnh cờ đi được không sai, nếu như hắn thật ứng phó không được, vì sao muốn tại hạ hai bước về sau ném tử nhận thua? Đặt câu hỏi chính là bảng vệ, tại Tống Trường Phong chỉ điểm phía dưới, hắn cũng phát hiện ván cờ này nơi mấu chốt, nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện một cái vấn đề khác. Cái kia lâu cố hoàn toàn chính xác tại cái này phức tạp cục diện hình thành mới bắt đầu hạ hai tay tốt cờ, nhưng cái này hai tay cờ tốn hao thời gian các ngươi cũng nhìn thấy. Có thể cái kia Lý Bạch hạ cờ tốc độ cơ hồ đều là không chút nghĩ ngợi, giữa hai bên chênh lệch rõ ràng. Tống Trường Phong một mặt nhìn qua cái kia thế cuộc, một mặt xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi nói như vậy là không sai. Liễu Quan Sơn gãi đầu một cái. Nhưng ta vẫn là cảm thấy cái kia lâu cố lúc này nhận thua có chút không tầm thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Trường Phong. Nếu như ngươi đem cái kia lâu cố nhìn thành một bộ sẽ chỉ dựa theo mệnh lệnh hạ cờ khôi lỗi, ngươi khả năng cũng không cần như thế xoắn xuýt. Tống Trường Phong khẽ miệng nhếch lên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nghe vậy Liễu Quan Sơn lập tức mở to hai mắt. Ngươi nói là, có người trong bóng tối giúp cầm lâu cố. Hắn quá sợ hay nói. Khả năng còn không chỉ một người. Tống Trường Phong gật đầu nói. Lấy ngươi trộm đồ kinh nghiệm, có thể tại cửu tiêu cấm chế phía dưới làm được truyền âm nhập mật sao? Liễu Quan Sơn khóa chặt lông mày nhìn về phía bảng vệ. Liễu Quan Sơn sở dĩ hỏi bảng vệ, đó là bởi vì cái này bảng vệ, chính là mười châu nổi danh đạo tặc. Làm. Khẳng định làm được, chính là, dám cùng không dám vấn đề, dù sao đây là cửu tiêu địa đầu. Bang vệ cười khổ, vấn đề này hắn mặc dù đáp được đến, nhưng lại không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Nói như vậy lên, cái kia Lý Bạch nhưng thật ra là tại lấy một địch bốn rồi. Liễu Quan Sơn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Ngươi cảm thấy Lý Bạch nhìn ra được không? Hắn hỏi Tống Trường Phong nói. Hẳn là đã nhìn ra. Tống Trường Phong hai tay khoanh nắm vào, chống đỡ cằm của mình. Nếu như ta không có đoán sai, cái này mười dòng tranh chấp cục diện là hắn cố ý dùng để làm khó dễ cái kia lâu cố phía sau cờ sư nhóm. Nói đến đây. Tống Trường Phong trong mắt lộ ra một vòng hưng phấn dị thường thần thái. Lấy một địch bốn còn có thể chấn định tự nhiên, cái này Lý Bạch tài đánh cờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liễu Quan Sơn kinh ngạc nói. Đây chính là ngươi ta lần này phế đi như thế lớn tâm lực đến nơi đây xem cờ nguyên nhân sao? Tống Trường Phong giơ lên cái cằm, hít vào một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía Liễu Quan Sơn nói. Giúp ta cùng Cửu Tiêu dự định ngày mai đối cục, vô luận bọn hắn ra điều kiện gì ta đều đáp ứng. Cái này Liễu Quan Sơn còn là lần đầu nhìn thấy cái này Tống Trường Phong lộ ra loại này đói khát mà nét mặt hưng phấn. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định khiến ngươi cùng hắn hạ. Nói xong Liễu Quan Sơn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài đi. Mà liền tại Liễu Quan Sơn ra ngoài không bao lâu, Lý Vân Sinh ván thứ tư đối thủ ném tử nhận thua. Bởi vì ván thứ ba hao tốn quá nhiều thời gian, Lý Vân Sinh ván thứ tư liền thả nhanh hơn một chút, cũng may ván thứ tư đối thủ rất thức thời, phát hiện lại không phần thắng thời điểm cũng không có giống cái kia thường mạc sầu đồng dạng kéo dài thời gian, mà là trong lúc chủ động bàn nhận thua. Đón lấy chính là mọi người chờ đợi cũng thứ năm cục, người khiêu chiến Trường Châu đệ nhất tài tử Từ Vị. Từ Vị tên tuổi tại Mười Châu, so sánh với cái kia Thanh Liên Tiên phủ Liễu Tử Lộ đều muốn vang rất nhiều. Hôm nay không ít quan chiến người chính là nghe nói Từ Vị tên tuổi mới tới. Cái này Từ Vị mặc dù là lấy thi thư tài hoa vang danh Mười Châu, nhưng là kỳ nghệ nhưng cũng không kém, từng có qua một đoạn thời gian ngắn ngủi từng tiến vào Lạn Kha bảng trước 10, cho nên ván cờ này vô luận là những người vây xem này, còn là Lý Vân Sinh bản thân đều rất chờ mong. Du Du, ngươi đi đi, đối cục trước khi bắt đầu không cần liên hệ ta. Mà tại Trường Châu Lộc Xài thư viện, sớm liền nhìn ra người này bại cục đã định Hứa Thận đối với Hứa Du Du dặn dò. Ra ra, cái này thật sự có thể giấu được Cửu Tiêu người sao? Bọn hắn thật sự sẽ không nhận ra ta không phải biểu ca. Hứa Du Du có chút lo lắng nói. Nàng hướng Cửu Tiêu báo danh lúc dùng biểu ca Từ Vị tên tuổi, mặc dù nàng dùng biểu ca tín vật cùng Cửu Tiêu xác định thân phận, nhưng là hiện tại xác thực muốn hoàn toàn bại lộ tại Cửu Tiêu cùng tầm mắt mọi người bên trong, cho nên nàng còn có chút lo lắng. Yên tâm, biểu ca ngươi tại trong Thái Hư huyễn cảnh bộ dáng không có người thấy, ngươi bây giờ dùng viên này Tử Hư thạch lại là cùng phổ thông Tử Hư thạch khác biệt, đây là cái kia Tử Hư khoáng mạch đầu nguồn mẫu thạch, có được tùy ý cải biến dung mạo cùng thanh âm quyền hạn, không ai có thể phát hiện ngươi. Hứa Thận cười an ủi. Đừng sợ, cũng không nhìn một chút ra ra ngươi ta là ai. Hắn cười ôn nhu vô vô Hứa Du Du đầu. Ra ra của ta là toàn thế giới người lợi hại nhất. Nghe vậy Hứa Du Du trên mặt thần sắc khẩn trương cũng buông lòng xuống, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhớ kỹ, đến trên lôi đài mới có thể câu thông ta, nếu không dễ dàng bị Cửu Tiêu người nhìn thấu, đánh cờ thời điểm ăn non nửa khỏa hồn hỏa thạch, ta dạy cho ngươi cái kia truyền âm pháp môn rất tiêu hao thần hồn. Hứa Thận lại dặn dò một câu. Biết, ra ra ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng cái kia Lý Bạch xuống đến cờ. Hứa Du Du gật đầu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Mặc dù nàng không biết vì cái gì ra ra nghĩ như vậy muốn cùng cái kia Lý Bạch hạ vấn này, nhưng là từ khi mãi mãi sau khi qua đời, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra ra trên mặt lộ ra vui vẻ như vậy thần thái, cho nên cứ việc có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là quyết định toàn lực ứng phó. Nhìn xem Hứa Du Du khéo léo tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, Hứa Thận cảm thấy phi thường vui mừng, bởi vì hắn chỉ nói chính mình cái này tôn nữ, ngày bình thường là gan nhất làm loại này gạt người sự tình, liền xem như vung một câu nói dối đều sẽ tự trách rất lâu. Hắn đứng dậy đầu tiên là kiểm tra một hồi lúc trước bố trí tốt phòng ngừa thần hồn bị hao tổn trận pháp, sau đó nghĩ nghĩ lại lấy ra mấy khỏa linh thạch bày ra một đạo tụ linh trận, lập tức cái này nhà nho nhỏ thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều, mười phần thư thái dễ chịu. Hứa Thận vẫn còn có chút rất lo lắng tôn nữ Hứa Du Du thời gian dài ở tại Thái Hư huyễn cảnh sẽ tạo thành thân thể khó chịu. Không thể không nói, liền ngay cả Hứa Du Du phụ thân, có đôi khi cũng oán trách hắn đối với Hứa Du Du quá phận yêu chiều, đặc biệt là tại Hứa Du Du mãi mãi sau khi qua đời, bất quá làm hắn vui mừng chính là, cháu gái này một chút cũng không có cái gì đại tiểu thư tinh khí. Bố trí tốt những này, Hứa Thận một lần nữa trở lại cạnh bàn đá ngồi xuống, hắn một mặt chờ lấy Hứa Du Du cho hắn truyền tin tức, một mặt dư vị lấy Lý Vân Sinh thứ ba bản cùng lâu cố hạ ván cờ kia. So sánh Tống Trường Phong, Hứa Thận đối với ván cờ này nhìn càng thêm thấu triệt một ít. Hán tử vừa mới bắt đầu liền từ lâu cố phong cách không đồng nhất kỳ lộ bên trên hoài nghi lâu cố có phải hay không có người sau lưng chỉ điểm. Mà Lý Vân Sinh không có lựa chọn điểm phá đối phương, mà là tại trên bản cờ trừng phạt đối phương cách làm, để Hứa Thận phi thường hài lòng. Cờ đen cái kia nhìn như bại chiêu một nước cờ, cũng làm cho hắn dư vị rất lâu, cho tới bây giờ đều cảm thấy vận vị dài lâu. Thế nào Du Nhi còn không có tìm ta? Sau một lúc lâu, Hứa Thận có chút không nỡ mà đem ánh mắt từ trên bản cờ rút ra, sau đó ngẩng đầu lên có chút không hiểu tự đủ. Hắn tính toán thời gian một chút, bắt đầu có chút bận tâm lên. Lần này tìm cái kia trong Thái Hư huyễn cảnh Lý Bạch đánh cờ sự tình, Hứa Thận ngoại trừ tôn nữ Hứa Du Du ai cũng chưa hề nói, hắn biết một khi có người nghe được hắn muốn khiêu chiến cái kia Lý Bạch tin tức, chuyện này rất có thể sẽ chệch hướng hắn lúc trước kế hoạch. Mà lại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hứa Thận mục đích lần này, kỳ thật có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đợi một hồi vẫn là không có thu đến tôn nữ tin tức, Hứa Thận rốt cục ngồi không yên. Thời gian này cũng đã bắt đầu a, vì cái gì Du Du còn không có liên hệ ta? Hắn nhíu mày. Chẳng lẽ nói Du Du nhớ lầm ta cái kia có thể đột phá Cửu Tiêu kết giới truyền âm pháp môn? Không biết ta cái này truyền âm pháp môn thế nhưng là chuyên môn vì phá giải Cửu Tiêu kết giới cải tiến qua. Không đúng. Nghĩ tới đây Hứa Thận đột nhiên một tay đập vào trên bàn đá. Cửu Tiêu phát giác ván thứ tư lâu ra truyền âm thủ đoạn, làm lại kết giới. Hứa Thận mạnh mẽ đứng lên. Ta chiếu cố lấy nhìn cờ, quên đi điểm này, cái này lâu ra cái kia vụng về thủ đoạn, làm sao có thể lừa qua Cửu Tiêu? Hắn mặt mũi tràn đầy áo nao nói. Cơ hồ cùng Hứa Thận phỏng đoán nhất trí, Cửu Tiêu tại ván thứ tư cờ trước khi bắt đầu, âm thầm ra cố kết giới. Bất quá Hứa Thận có một chút đoán sai, cũng không phải là Cửu Tiêu phát hiện Lâu Gia mờ ám, mà là ngồi tại bọn hắn khách quý trong sương phòng đến từ Lạn Kha Kỳ viện mấy vị khách nhân. Cái này khiến Ngu Thiên Cán xấu hổ không chịu nổi, đến mức trực tiếp vận dụng 4 khối cao dài tử hư thạch, triệt để phong tỏa lôi đài. Lúc này đừng nói chuyên âm, một ít tới gần chút quần chúng đều cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói. Ngoại trừ một ít không thức thời, còn lại vây xem tu giả đều là không nói tiếng nào nhao nhao lui ra phía sau, mặc dù bọn hắn không biết Cửu Tiêu tại sao muốn làm như thế, nhưng là Cửu Tiêu phẫn nộ bọn hắn thiết thực cảm thụ đến. Giả mạo từ vị Hứa Du Du vừa mới bắt đầu còn chưa ý thức được điểm này, bởi vì nàng quá chú tâm vùi đầu vào đóng vai biểu ca từ vị nhân vật này đi lên. Mà từ vị xuất hiện, cũng làm cho mọi người rất nhanh quên đi vừa mới cái kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn dù sao cũng là đến xem cờ. Ngươi chính là cái kia rất biết viết văn từ vị từ công tử. Nhìn xem trước mặt cái này tao nhã nho nhã nho nhã lễ độ người trẻ tuổi, Lý Vân Sinh đứng lên tới hỏi. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ nhất chủ động cùng khiêu chiến kỳ thủ nói chuyện. Đúng a, ta chính là. Hứa Du Du tưởng tượng thấy biểu ca bộ dáng gật đầu một cái. Trước mặt từ vị xem ra có chút câu nệ, Lý Vân Sinh liền không có tiếp tục tra hỏi, mà là mời đối phương ngồi xuống. Ta có chút vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo từ công tử, không biết chờ một lát hạ xong bàn cờ này, từ công tử có thể hay không lưu lại một cái. Tốt. Đối phương sảng khoái như vậy đáp ứng, ngược lại để Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn. Không, không đúng, không, không được. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vừa một đáp ứng, sau đó lập tức lại cự tuyệt. Đến cùng là được hay là không được? Lý Vân Sinh có chút cười khổ không được, chỉ cảm thấy người này bộ dáng mặc dù thoạt nhìn là cái thanh niên, ăn nói lại phi thường non nớt. Ngươi thắng ta, là được. Cái kia từ vị đầu tiên là một mặt bối rối, chấn định tới về sau, đột nhiên chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy được rồi, chúng ta trước đánh cờ. Nói chuyện dừng ở đây, Lý Vân Sinh một mặt để lộ bên người hộp cờ, một mặt hướng Ngu Lão gật đầu nói. Chúng ta bắt đầu Ngu Lão. Ngu Thiên Cán vẫn như cũ sắc mặt ôn hòa hướng Lý Vân Sinh gật gật đầu, mà phía sau hướng về phía dưới đài cất cao giọng nói. Thứ năm cục bắt đầu. Lập tức một đạo Lý Vân Sinh cùng từ vị đánh cờ hư tượng hiện hiện tại lôi đài đỉnh chót. Bao quát trong sương phòng Tống Trường Phong ở bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hư tượng bên trong bàn cờ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút liền đáp ứng hắn, nếu là kết thúc về sau hắn muốn hỏi một ít vấn đề kỳ quái, ta trả lời không được chẳng phải là lộ tẩy rồi. Hứa Du Du lơ đãng vô vô bộ ngực của mình. Tiếp xuống ta cũng chỉ muốn bày quân cờ a, ra ra để cho ta bày ở chỗ nào ta liền bày ở chỗ nào. Nàng nghĩ thầm, Hứa Du Du cảm thấy khả năng giúp đỡ ra ra làm vài việc, nàng phát ra từ phế phủ cảm thấy vui vẻ. Ra ra, chúng ta bắt đầu hạ á. Nàng dùng một loại nói thì thầm ngữ khí, dựa theo Hứa Thận dạy nàng biện pháp truyền âm nhập mật nói. Ra ra, người đã nghe chưa? Đợi một cái, không nghe thấy ra ra đáp lại, thế là Hứa Du Du lần nữa truyền âm nhập mật. Thế nhưng là vẫn không có trả lời. Người không hạ sao? Lúc này đoán trước sớm đã kết thúc, Hứa Du Du chấp đen, Lý Vân Sinh chấp bạch, nhưng là Hứa Du Du thật lâu chưa có hạ xuống, thế là Lý Vân Sinh có chút kỳ quái thúc giục một câu. Ta ngẫm lại. Không nghe thấy ra ra đáp lại, Hứa Du Du bắt đầu có chút bất an, nhưng vẫn là cố gắng chấn định hồi đáp Lý Vân Sinh một câu. Ngẫm lại. Nhìn xem trống không đến bàn cờ, Lý Vân Sinh có chút không nghĩ ra, vì sao cái này từ vị trực tiếp liền muốn nghĩ lâu như vậy, thầm nghĩ. Mấy cái này văn nhân mặc khách đều cổ quái như vậy sao? Lý Vân Sinh kiên nhẫn vô cùng tốt, đối phương nói phải suy nghĩ một chút, hắn liền không có tiếp tục thúc giục, mà là lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương hạ cờ. Nhưng là dưới trận những cái kia người xem liền có chút không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu nhao nhao kêu la lên, có người thậm chí nói một chút khó nghe lời khó nghe, nghe được Hứa Du Du sắc mặt đỏ bừng. Nhưng so với những này, giờ phút này Hứa Du Du càng thêm lo lắng còn là ra ra còn không có đáp lại hắn chuyện này. Như thế mất một lúc, nàng đã chí ít truyền âm nhập mật thúc giục mười mấy âm thanh. Có thể những lời này đều giống như là đá chìm đáy biển đồng dạng không có nửa điểm đáp lại. Chẳng lẽ là ta truyền âm công pháp nhớ lầm rồi? Không đúng, ta lúc trước cũng là dùng bộ công pháp này cùng ra ra câu thông A, lúc ấy vì sao lại không có vấn đề? Nàng khẩn trương đến đều nhanh muốn khóc ra tới. Đúng rồi, ta trước tiên có thể rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh, chỉ là rời đi một cái hẳn là không vấn đề gì. Nàng nhớ tới trước đó Hứa Thận dạy nàng ứng đối tình huống đặc biệt vừa nãy dùng thủ đoạn. Ta cũng là không có cách nào, ra ra hẳn là sẽ không trách ta. Nàng nghĩ như vậy, đông nhiên nhắm mắt lại, muốn để cho mình thần hồn từng chút từ tử hư thạch bên trên rời khỏi. Nhưng để nàng hoảng sợ chính là, trước kia thành thạo vô cùng rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh phương pháp, giờ phút này thế mà vô dụng. Nàng không cách nào rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Từ vị tiên sinh, thế cuộc còn đang tiến hành, ngươi vì sao muốn cưỡng ép rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh? Đang lúc nàng muốn lần nữa nếm thử thời điểm, Ngu Thiên Cán đi tới Hứa Du Du trước mặt, thanh âm không lớn mà hỏi thăm. Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh? Hứa Du Du thốt ra hỏi, không nói chuyện mới vừa dứt, liền phát hiện chính mình giống như nói sai. Vì thế cuộc công bằng lý do, chúng ta Cửu Tiêu vừa mới ra cố kết giới, đánh cờ trong lúc đó bất luận kẻ nào đều không thể truyền âm, cùng Thiện Tự rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Ngu lão cao mày nói, à, ta vừa mới là thân thể có chút không thoải mái, mới sẽ kém chút rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Nghe vậy Hứa Du Du minh bạch vì sao không cách nào truyền âm, không cách nào rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh sự tình, lập tức trong lòng một mảnh cho tàn. Từ công tử, ngươi là mười châu nhân vật có mặt mũi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại này trộm đạo hoạt động. Ngu Thiên Cán nói xong câu này, sau đó lui ra ngoài. Mà nguyên bản còn nghĩ lấy có cần hay không chủ động nhận thua Hứa Du Du, nghe được Ngu Thiên Cán nói như vậy, lập tức mở mịt lên, thầm nghĩ. Ta hiện tại dùng chính là biểu ca thân phận, ta nếu là trực tiếp nhận thua, hoặc là đi thẳng một mạch, chẳng phải là dơ bẩn biểu ca thanh danh. Không được, không được, liền tính ta mất mặt, cũng không cần hại biểu ca. Ngoại trừ phụ mẫu cùng gia gia, Hứa Du Du bình sinh coi trọng nhất người, chính là biểu ca Tử Vị, liền xem như mất mạng, nàng cũng không muốn hủy biểu ca hình tượng. Đến cùng đánh không đánh. Cái gì cầu thí Trường Châu đệ nhất tài tử, dọa đến liền tử cũng không dám rơi xuống, mất mặt. Ngươi Tử Vị, đừng bảo là ngươi là chúng ta Trường Châu không có ngươi loại này đồ hèn nhát. Đã không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Tử Vị vẫn không có rơi một quân cờ, lập tức dưới đài khán giả cũng nhịn không được chửi ầm lên. Một tiếng này âm thanh đối với Tử Vị nhục mạ, để Hứa Du Du thân thể không tự giác run rẩy lên, giờ phút này nàng chỉ thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Ngu lão. Lúc này Lý Vân Sinh đột nhiên mở miệng. Có thể hay không đem thanh âm bên ngoài che phủ rơi? Hắn ngẩng đầu hướng Ngu Thiên Cán dò hỏi. Được. Ngu lão sững sờ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Lập tức, thanh âm bên ngoài im bặt mà dừng. Thấy thế Tử Vị ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Lý Vân Sinh. Ngươi từ từ suy nghĩ, không đợi. Lý Vân Sinh thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia Tử Vị. Đây là ngươi ta đối cục, không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần còn tại quy tắc thời gian bên trong, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Hắn ngữ khí bình thản đối với Tử Vị nói. Mặc dù trước mắt người này có chút kỳ quái, nhưng là Lý Vân Sinh nhưng lại không có cảm thấy có lỗi gì, dù sao lúc nào hạ cờ là hai người bọn họ ở giữa sự tình, ngược lại là những cái kia người xem náo nhiệt để hắn cảm thấy mười phần phản cảm. Tạ ơn. Hứa Du Du có chút cảm kích gật đầu một cái. Xuống đi, ta mặc dù hạ không tốt, nhưng cũng không thể để người khác trò cười biểu ca tử cũng không dám rơi a. Nàng nghĩ như vậy đưa tay từ hộp cờ bên trong cầm lên một hạt cờ đen, nghĩ nghĩ sau đó dùng một cái vụng về cầm tử tư thế đem cờ đen lạch cạch một tiếng đặt tại trên bàn cờ. Ta nhớ được trước kia ra ra là như thế hạ. Nàng thở ra một hơi dài. Ngươi. Mà thấy cảnh này Lý Vân Sinh ngây ngẩn cả người, muốn nói lại thôi. Sao, thế nào? Nghe được Lý Vân Sinh thanh âm, Hứa Du Du trong lòng siết chặt, run giọng hỏi. Không có gì. Lý Vân Sinh vốn muốn nói ngươi thật sự biết đánh cờ không? Câu nói này, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra miệng. Lúc này hắn đã ở trong lòng nhận định, cái này Từ Vị khả năng lại là một cái tên giả mạo. Bởi vì cái này Từ Vị cái kẹp tư thế rõ ràng chính là cái người mới học. Bất quá nhìn xem hắn cầm tử tư thế, Lý Vân Sinh nhớ tới Tang Tiểu Mãn lúc trước cũng là như thế cầm tử, trong lòng tức giận đột nhiên không hiểu tiêu tán trống không. Coi như là tùy tiện chơi đùa đi. Hắn thở dài ở trong lòng nghĩ đến, dù sao cũng không sợ ngươi quỷ nợ. Ta có phải hay không, hạ được không tốt. Nghe cái kia Từ Vị có chút niềm tin không đủ thăm dò tiếng hỏi, Lý Vân Sinh kém chút bật cười. Không phải. Lý Vân Sinh lắc đầu. Nói xong hắn cầm lên một hạt cờ trắng đặt ở trên bàn cờ. Chương 252, Kiếm Phật Hứa Thận. Ban đầu bố cục hình thái còn tốt, Hứa Du Du bởi vì ngẫu nhiên nhìn ra ra Hứa Thận đánh cờ, cho nên ít nhiều nhớ đến một ít, có thể càng về sau hạ liền lộ ra càng lực bất tòng tâm, bất quá thế cuộc cơ sở quy tắc còn nhớ rõ một ít, cho nên mỗi lần nhìn thấy cờ đen xuất hiện có thể xuống lại cờ trắng manh mối, nàng liền bắt đầu căn cái kia một khối không thả. Cái này Hứa Du Du cờ, cho Lý Vân Sinh cảm giác tựa như là một cái vừa ra đời không lâu mèo con, hơi trêu đùa một cái liền sẽ thử lấy sữa răng nhìn như hung ác nhào cắn qua tới. Có lẽ là gần nhất cùng những này lục đục với nhau cờ đánh quá nhiều, Lý Vân Sinh lúc này không những không có cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy rất thú vị, hắn cảm thấy mình phảng phất tại cái này Từ Vị trên thân, có thể từ đầu xem kỹ chính mình nhất đánh cờ chuyện này. Năm đó Tô Linh Vận dạy hắn bàn cờ thứ nhất rõ ràng hiện tại trong đầu của hắn. Bất quá, người ngoài cuộc lúc này liền không có Lý Vân Sinh như thế cảm thấy thú vị. Dưới lôi đài đám khán giả biểu hiện được trực tiếp nhất, bọn hắn đã sớm khoa tay múa chân mắng lên, phát hiện chính mình chửi rủa âm thanh bị Cửu Tiêu che đậy về sau, bọn hắn dứt khoát bắt đầu hướng lôi đài ném đồ vật, đương nhiên Cửu Tiêu chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản, ném đồ vật người rất nhanh liền bị trực tiếp thanh lui. Mà càng nhiều ăn dưa quần chúng thì là lựa chọn yên lặng rời đi, bởi vì cái gọi là kỳ vọng lớn bao nhiêu thất vọng liền có phần lớn, cái kia Từ Vị vụng về hạ cờ thủ pháp, còn có cái kia cùng một cái không có thoải mái hài đồng đánh cờ phương thức, để bọn hắn không thể nhịn được nữa, chờ lâu như vậy thế mà chờ đến như thế một trận đối cục. Quả thực thất vọng cực độ. Đồng dạng thất vọng còn có Cửu Tiêu. Nếu như không phải tự mình nghiệm minh xem qua trước thân phận của người này, Ngu Thiên Cán giờ phút này khẳng định hai lời không, đem cái này Từ Vị đuổi xuống trận đi. Mà lại ngay tại vừa rồi, Cửu Tiêu tầng trên cho hắn tới mật tín, đại thể có ý tứ là để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên nhúng tay trận này đối cục. Như thế một trận gà mổ thóc đối cục, thắng bại cũng sớm đã rất rõ ràng, tiếp tục có ý nghĩa gì? Hắn cười khổ lắc đầu. Ngoại trừ hai điểm này, kỳ thật nếu là cái này Lý Bạch tiên sinh đưa ra dị nghị, hắn cũng sẽ lập tức đình chỉ trận này đối cục, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là cái này Lý Bạch tiên sinh, giờ phút này chẳng những không có không nhịn được ý tứ, ngược lại thoạt nhìn như là hạ được rất vui vẻ. Không hiểu rõ các ngươi đang suy nghĩ gì, xuống đi, xuống đi. Ta đi uống một ngụm trà. Hắn kỳ thật hướng lôi đài cửa ra vào đi đến. Lần này cái quỷ gì? Tại Cửu Tiêu khách quý trong sương phòng, vừa mới trở về Liễu Quan Sơn một bên cầm lấy cái chén uống một hớp nước, một bên nhìn về phía hư tượng bên trong bàn cờ, miệng bên trong nước trà kém chút một ngụm phun tới. Sự tình đều làm xong. Tống Trường Phong không có trả lời Liễu Quan Sơn, ngược lại hướng dò hỏi. Đều làm xong. Liễu Quan Sơn lau miệng. Cửu Tiêu thu đến đánh cờ cầu xin có rất nhiều, không có cách, ta chỉ có thể báo danh hào của ngươi, lúc này mới lấy được tư cách. Hắn bổ sung một câu. Không sao. Tống Trường Phong quay đầu tiếp tục xem đối cục. Ngươi còn không có cùng ta đây là tình huống như thế nào đâu. Liễu Quan Sơn làm được Tống Trường Phong bên cạnh, chỉ vào hư tượng ở giữa bàn cờ nói. Chính là ngươi thấy loại tình huống này. Tống Trường Phong đem tay gối lên đầu dựa vào thành ghế duỗi lưng một cái. Cái này từ vị hạ được lộn xộn cái gì? Không phải hắn đã từng trải qua Lạn Kha bảng sao? Liễu Quan Sơn có chút không bình tĩnh tiếp tục hỏi. Nghe vậy Tống Trường Phong chỉ là nhìn Liễu Quan Sơn một cái, cười nhẹ một tiếng, sau đó không có nói. Không thể nào. Liễu Quan Sơn vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này lại là giả? Đây không phải từ vị. Hắn có chút khó có thể tin nói. Tống Trường Phong vẫn như cũ không có lời nói, chỉ là cho hắn một cái ngươi rốt cuộc là thông minh một lần ánh mắt. Không đúng. Liễu Quan Sơn sờ lên đầu. Cái này Cửu Tiêu cũng không phải bài trí, mà lại hiện tại cũng rõ ràng như vậy, vì sao còn để hắn tiếp lấy hạ? Hắn còn là rất không hiểu. Thú vị địa phương cũng đang tại chỗ này. Tống Trường Phong cuối cùng mở miệng, hắn lưu luyến không rời đem con mắt từ thế cuộc bên trong dịch chuyển khỏi, sau đó nhìn về phía Liễu Quan Sơn nói. Từ vị thân phận rất rõ ràng, có thể lừa qua Cửu Tiêu thật không đơn giản, mà lại xuất hiện sai lầm thân phận bại lộ về sau, thế mà còn có thể để Cửu Tiêu giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Đây càng thêm không đơn giản, này bằng với ở trước mặt đánh Cửu Tiêu mặt, mà Cửu Tiêu còn không dám lên tiếng hô đau. Cái này minh cái gì? Minh. Giả mạo từ vị người này, Cửu Tiêu cũng không dám làm cho. Liễu Quan Sơn mở to hai mắt nói. Vậy ngươi ván cờ này thú vị sao? Tống Trường Phong nết miệng lên nói. Thú vị. Liễu Quan Sơn mạnh mẽ gật gật đầu. Không nghĩ tới, một cái Lý Bạch, thế mà câu ra loại này cấp bậc nhân vật. Ánh mắt của hắn trở nên rất hưng phấn. Kỳ thật dứt bỏ những thứ này. Tống Trường Phong đem đầu lần nữa chuyển hướng hư tượng bên trong bàn cờ. Đơn thuần ván cờ này đến cũng rất có ý tứ, nhìn rất đẹp. Tống Trường Phong không chớp mắt nhìn xem cái kia bàn cờ, ánh mắt giống như là thật sâu hãm vào giống như. Đây không phải gà mổ thóc sao, nơi nào có ý tứ? Liễu Quan Sơn không hiểu. Nghe vậy Tống Trường Phong lườm hắn một cái sau đó không còn nói. Ánh mắt trở lại lôi đài trên ván cờ. Không muốn hạ được gấp gáp như vậy, bàn cờ rất lớn, đường ra không chỉ một đầu. Nhìn trước mắt cái này từ vị lại muốn vội vàng hạ cờ. Lý Vân Sinh lơ đãng tiếng một câu. A, nha. Hứa Du Du ngẩng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhanh chóng gật đầu một cái. Ta hạ ở đây thế nào? Hắn chỉ bàn cờ. Bất quá xong sau, lập tức hối hận, thầm nghĩ. Hứa Du Du, ngươi mất mặt hay không, thế mà hỏi đối thủ hạ ở nơi đó. Ngươi mất mặt cũng không cần cho biểu ca mất mặt. Ta liền xuống ở chỗ này. Hắn dùng sức đem quân cờ đặt tại trên bàn cờ. Ngay sau đó Lý Vân Sinh bắt đầu hạ cờ. Muốn chạy đi. Vây giết chỉ là trong đó một loại thủ đoạn, giết không được, liền muốn nghĩ những biện pháp khác. Hắn lại là lơ đãng một câu. Tốt, tốt. Hứa Du Du bản năng giống như gật gật đầu. Hứa Du Du, ngươi làm gì phải nghe người địch nhân? Điểm xong đầu nàng lại hối hận. Không, không cần, ngươi dạy ta á. Ta, chúng ta là địch nhân. Nàng túi đầu tiếng nói. Được rồi. Nghe vậy Lý Vân Sinh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh cầm tử hạ cờ. Người này thật là kỳ quái. Hứa Du Du liếc trộm Lý Vân Sinh một cái. Sau đó đối cục, cái này Lý Bạch thật sự không tiếp tục lời nói, nhưng là Hứa Du Du lại phát hiện, đối phương cờ trắng giống như có một bàn tay vô hình, bắt đầu đẩy chính mình, để cho mình cờ đen rơi xuống chính xác vị trí. Vừa mới bắt đầu Hứa Du Du sẽ còn cảm thấy kinh ngạc, coi là đây là ảo giác của mình, nhưng là về sau hắn bắt đầu xác định, cái này cờ trắng đích thật là tại nhắc nhở nàng đi hướng chính xác vị trí. Loại này bị người nắm đi cảm giác, Hứa Du Du kỳ thật trong lòng chính là rất bài xích. Nhưng là dần dần theo nàng càng phát ra đem tinh thần của mình chuyên chú đến trên bàn cờ, nàng phát hiện tại kia cờ trắng dẫn dắt phía dưới, cái này nguyên bản dưới cái nhìn của nàng mười phần đơn điệu quân cờ đen trắng, thời gian dần qua biến thành đủ loại phong cảnh. Loại cảm giác này tựa như là tại một mảnh hỗn độn bên trong, có một chùm sáng dẫn dắt đến nàng không ngừng mà tiến lên, để nàng vượt mọi chông gai, để nàng trèo non lội suối, cuối cùng rốt cục tại bụi gai cuối cùng thấy được giống như gấm phồn hoa, để nàng tại dãy núi chi đỉnh nhìn thấy tia nắng ban mai đệ nhất xóa vầng sáng. Chỉ là một phương bàn cờ, lại làm cho nàng thấy được mênh mông tinh vũ. Ai? Ta thua. Trên lôi đài, Hứa Du Du cầm một hạt cờ trắng, kinh ngạc nhìn trước mắt bàn cờ, khỏe mắt một hạt nước mắt không tự giác trượt xuống. Ta thua. Nhưng là ta vì sao lại khổ sở? Nàng biết mình thua, nhưng là đây không phải chuyện đương nhiên sao? Nàng không rõ vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy khổ sở. Chúc mừng. Lý Vân Sinh cất kỹ quân cờ lần thứ nhất đối với cái kia tử vị cười cười. Ta thua, có cái gì tốt chúc mừng? Hứa Du Du bĩu môi nói. Bởi vì cái này thắng bại, đối với ngươi mà nói đã có ý nghĩa. Nhìn xem không ngừng mà xóa đi gương mặt nước mắt tử vị, Lý Vân Sinh thản nhiên nói. Hắn hướng lúc trước lần thứ nhất đánh cờ lúc Tô Linh Vận đối với hắn làm đồng dạng, cùng trước mắt cái này tử vị hạ một bản chỉ đạo cờ. Lời nói thật, kỳ thật hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng, năng điểm rõ ràng trước người này, bởi vì cái này hoàn toàn là một kiện cần thiên phú cùng cơ duyên sự tình, loại người này không có khả năng tùy tiện liền có thể đụng phải. Để hắn không nghĩ tới chính là, trước mắt người này, thế mà tựa như lúc trước chính mình đồng dạng một điểm liền thông. Có ý nghĩa có làm được cái gì? Còn không phải thua. Hứa Du Du mang theo một tia nước nở nói. Vậy ngươi cảm thấy hạ được có ý tứ sao? Lý Vân Sinh hỏi. Có ý tứ sao? Nghe vậy Hứa Du Du ngẩn người. Có như vậy, một chút xíu ý tứ đi. Nàng giơ tay lên khoa tay một cái. Có lẽ thân phận của người này có ý tứ, nhưng là bản cờ này à, thật sự nhàm chán cực độ. Đối cục kết thúc, Liêu Quan Sơn lộ ra phi thường nhàm chán nói. Nếu như ngươi thấy rõ ràng cái kia Lý Bạch làm cái gì, liền sẽ không như thế. Tống Trường Phong ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Làm cái gì? Liêu Quan Sơn ngồi thẳng người, một lần nữa đem ánh mắt thả lại trên bàn cờ. Chính là phổ thông đánh cờ à, chỉ bất qua cái kia Lý Bạch khắp nơi để cho cái kia tử vị, để cho cờ xem ra coi như ra dáng. Hắn khó hiểu nói. Phổ thông. Tống Trường Phong cười lạnh. Đây chính là một bàn tinh diệu vô cùng chỉ đạo cờ. Hắn chỉ hư tượng bên trong thế cuộc. Từ cái kia cờ đen 13 tay bắt đầu, cái này cờ trắng liền bắt đầu từng chút chỉ dẫn lấy cái kia cờ đen. Từng bước đi đến chính xác vị trí. Làm như vậy độ khó, có thể so với đơn thuần thắng bại muốn nhiều phức tạp. Càng mấu chốt chính là, cái này cờ đen từ ban đầu bị cờ trắng lôi kéo đi, dần dần biến thành bắt đầu chủ động đáp lại cái kia cờ trắng, thậm chí bắt đầu có chính mình chính xác ý nghĩ, lúc này mới ngắn ngủi hơn một canh giờ. Tống Trường Phong ánh mắt càng thêm hưng phấn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Liêu Quan Sơn. Liêu Quan Sơn bị Tống Trường Phong cái kia dọa người bộ dáng dọa đến mặt người, sau đó lắc đầu. Cái kia Lý Bạch, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, chế tạo một thiên tài cờ sư. Tống Trường Phong lớn tiếng đạo. Vâng. Ngay tại Tống Trường Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, một tiếng giống như bạo lôi tiếng vang tại phiến thiên địa này nổ tung. Liêu Quan Sơn cùng Tống Trường Phong mấy người lập tức chỉ cảm thấy, một đạo cơ hồ muốn đem hai người thôn vệ thần hồn uy áp phô thiên cái địa mà tới. Trong phòng kia dùng để quan chiến hư tượng, hình tượng bắt đầu không ngừng mà lóe lên. Không đợi hai người làm rõ ràng đây là có chuyện gì thời điểm, cái kia lấp lóe hư tượng bên trên. Một cái cao lớn mà già nua bóng người xuất hiện ở trên lôi đài. Các lao bằng hữu, đã lâu không gặp. Cái kia cao lớn mà thân ảnh già nua quay đầu, một chương Liêu Quan Sơn nhóm hết sức quen thuộc mặt xuất hiện tại hư tượng trên tấm hình. Kiếm Phật Hứa Thận. Liêu Quan Sơn lên tiếng kinh hô tới. Chương 253, mời tiên sinh thu ta cái này tôn nữ làm đồ đệ. Côn Luân Ngọc Châu phong đỉnh có tòa miếu nhỏ, chính là tòa này xem ra không đáng chú ý miếu nhỏ, bên trong mang theo hiện nay 10 châu bên trong ngàn năm ở giữa mạnh nhất 7 người chân dung. Hứa Thận chính là một trong số đó. Cho nên chỉ cần Hứa Thận không dịch dung, cái này 10 châu tiên phủ bên trong cư dân, chỉ sợ không có người không nhận ra hắn. Mà tại trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn loại này cấp bậc tu giả, thần hồn chi lực đã mạnh đến, Thái Hư Huyễn Cảnh pháp tắc cũng vô pháp cải biến bọn hắn tướng mạo tình trạng. Liền xem như dịch dung cũng vô dụng, mặc dù tại tiên phủ bên trong ẩn giấu tu vi công pháp cùng pháp bảo có rất nhiều, nhưng là trong Thái Hư Huyễn Cảnh ẩn tàng thần hồn phương pháp cũng rất ít, cho nên đây cũng là vì sao Hứa Thận không nguyện ý tự mình đến Thái Hư Huyễn Cảnh nguyên nhân, mỗi lần động tĩnh đều làm cho quá lớn. Thật sự là lao ra hỏa này. Tống Trường Phong nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán đều hiện ra. Gian phòng bên trong ba người gần như đồng thời đứng lên. Tống Trường Phong đã từng căn cứ từ vị thân phận, suy đoán qua có thể là Hứa Thận, dù sao hai người lại quan hệ thân thích, mà lại Hứa Thận cũng là nổi danh cơ sĩ, nhưng là ý nghĩ này ngay lập tức liền bị chính hắn bóc tát, dù sao Hứa Thận thân phận quá mức đặc thù, loại này cấp bậc người, liền xem như đến Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng sẽ không tới Bạch Lộ Thành. Vì cái gì kiếm Phật sẽ đến nơi này? Liêu Quan Sơn cái chán đều toát ra một chuỗi mồ hôi. Hắn loại nhân vật này nguyện ý tới đây, khẳng định là thấy được chút chúng ta không thấy đồ vật. Tống Trường Phong nói. Vậy chúng ta, muốn hay không xuống dưới cùng hắn lao nhân ra chào hỏi? Liêu Quan Sơn dò hỏi. Ngươi cho rằng nhân ra sẽ phản ứng mẹ ngươi? Tống Trường Phong lườm hắn một cái. Cũng là đừng đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn nói xong lần nữa ngồi xuống. Trên lôi đài. Ra ra. Nhìn xem đứng ở sau lưng mình Hứa Thận, Hứa Du Du còn tưởng rằng chính mình chính là hoa mắt, rủi rủi con mắt sau đó thăm dò hỏi một câu. Đứa nhỏ ngốc, ra ra đều không nhận ra. Hứa Thận cười cười, sau đó đối với Hứa Du Du vẫy vẫy tay. Đến đây đi. Ra ra. Thấy thế, Hứa Du Du một mặt kinh hỉ bước nhanh tới. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này ngu lão, một mặt ngây ngốc giơ tay lên xoa xoa trên trán giọt mồ hôi, sau đó không người đi tới hành lễ nói. Cửu Tiêu Ngu Thiên Cán gặp qua kiếm Phật đại nhân. Không cần câu nệ, ta cùng các ngươi minh chủ coi như có chút giao tình. Chỉ thấy Hứa Thận giơ tay lên một cái ra hiệu Ngu Thiên Cán đứng dậy. Ta lần này đến vội vàng, không có thời gian đi lấy ước thúc thần hồn pháp khí, các ngươi Cửu Tiêu giúp đỡ chút, củng cố một cái này xung quanh kết giới, bằng không thì ta sợ nó sẽ sợ. Hứa Thận mang theo một tia xin lỗi nói. Đại nhân yên tâm, ta cái này liền sắp xếp người đi làm. Kỳ thật Hứa Thận liền tính không nói, Ngu Thiên Cán cũng chuẩn bị phái người lần nữa đi ra cố một cái kết giới. Nếu như không phải là bởi vì lôi đài xung quanh cảnh giới đã ra cố quá một lần, chỉ sợ vừa mới Hứa Thận xuất hiện trong chớp mắt ấy cái này lôi đài liền phế đi. Bất quá những người này cũng có không biết Hứa Thận. Ví dụ như Lý Vân Sinh. Hắn trước kia tại một ít trong sách nhìn qua Hứa Thận danh tự, nhưng là không có tận lực đi chú ý hắn tướng mạo. Cho nên thẳng đến nghe xong ngu lão vừa mới cùng hắn đối thoại, Lý Vân Sinh mới biết được trước mặt lão nhân kia chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm Phật Hứa Thận. Bất quá đối phương cái kia mênh mông khổng lồ thần hồn, hắn lại là ngay lập tức cảm nhận được, toàn bộ trái tim cũng không khỏi đến kịch liệt nhảy lên, đây cũng là hắn trực tiếp cảm thụ đến qua cường đại nhất thần hồn. Ngươi chính là Lý Bạch Tiên Sinh a? Ngay tại Lý Vân Sinh tò mò đánh giá Hứa Thận thời điểm, Hứa Thận vừa vặn giống như hắn quăng tới một đạo ánh mắt tán thưởng. Không nghĩ tới, tiên sinh cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hứa Thận mười phần cảm khái nói. Nói xong, còn không có đợi Lý Vân Sinh kịp phản ứng, hắn liền không người hướng Lý Vân Sinh thi lễ một cái nói. Tạ ơn tiên sinh, vừa mới như thế thiện đãi ta cái này ngốc tôn nữ. Cái này thi lễ, Lý Vân Sinh không có bị hù đến, lại đem một bên Ngu Thiên Cán dọa cái không rõ. Không khách khí, thiện tay mà thôi. Lý Vân Sinh sửng sốt một chút, mắt nhìn bên cạnh bàn cờ, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói. Những người khác khả năng không rõ Hứa Thận vì sao muốn long trọng như vậy hướng Lý Vân Sinh nói lời cảm tạ, nhưng chính Lý Vân Sinh làm sao biết không rõ. Hắn biết, cái này Hứa Thận là tại tạ hắn để tỉnh cháu gái của hắn. Tôn nữ. Nghe Hứa Thận vừa nói như thế, Lý Vân Sinh ánh mắt đột nhiên rơi xuống nắm lấy Hứa Thận cánh tay, dính sát Hứa Thận từ vị trên thân. Ra, ra ra. Ngươi thế nào nói ra tới? Hứa Du Du tựa hồ cảm nhận được Lý Vân Sinh ánh mắt, lập tức một mảnh mặt đỏ tới mang thai oán giận nói. Nha, ta ngược lại thật ra quên đi. Ngươi bây giờ dùng thế nhưng là biểu ca ngươi thân phận. Hứa Thận vỗ chán của mình cười ha ha. Được rồi, ta đều đến đây, ngươi liền đổi lại đi. Hắn thở dài một hơi nói. Sự tình đều đến trình độ này, cái này ngụy trang cũng không có ý nghĩa gì. Đạt được Hứa Thận cho phép, Hứa Du Du lúc này đem dung mạo biến trở về nguyên bản bộ dáng, do một cái công tử văn nhã biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc thanh linh thông thấu thiếu nữ, bởi vì nàng tại trong thái hư huyễn cảnh dáng vẻ cùng hiện thực không sai biệt lắm, cho nên nàng liền trực tiếp dùng rồi trong hiện thực tướng mạo. Cái này hai ông cháu thật đúng là biết chơi. Nhìn xem trước mặt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, Lý Vân Sinh khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nghĩ thầm, kiếm Phật lao nhân ra người muốn cùng ta đánh cờ, nói thẳng liền tốt, làm gì phí nhiều như vậy chắc trở. Nguyên lai cái này giả mạo từ vị chính là Hứa lao gia tử tôn nữ. Hơn nữa còn là Hứa lao gia tử tự mình thụ ý. Còn tốt vừa mới ta không có làm cái gì chuyện quá đáng. Một bên nhìn thấy tình cảnh này ngu lão, cũng là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vậy cái này Hứa lao gia tử, phế nhiều như vậy tâm tư đến cùng vì cái gì? Liên vị cùng cái này Lý Bạch đánh một bàn cờ. Không đến mức A. Cái này Hứa lao gia tử, danh vọng, tài phú, thực lực, cái nào đồng dạng không có. Hắn đồng thời ở trong lòng nghi ngờ nói. Ra ra, chúng ta trở về đi, mắc cỡ chết người. Phát hiện Lý Vân Sinh đang nhìn nàng, Hứa Du Du túi đầu trốn đến Hứa Thận sau lưng, nhỏ giọng thúc giục nói. Không đổi, đã đều bại lộ, cũng đừng có lãng phí cơ hội lần này. Hắn nói xong không để ý Hứa Du Du lôi kéo đi tới Lý Vân Sinh trước mặt. Lý Bạch tiên sinh ngươi cảm thấy ta cái này tôn nữ tư chất như thế nào? Đi đến Lý Vân Sinh trước mặt Hứa Thận thái độ dị thường khiêm cung mà hỏi thăm. Rất tốt. Lý Vân Sinh biết cái này Hứa Thận hỏi chính là đánh cờ phương diện tư chất, thế là nhìn một chút Hứa Du Du, sau đó thận trọng nghĩ nghĩ. Hứa tiểu thư, một điểm liền thông, nếu như nguyện ý tại kỳ nghệ trên hạ chút công phu, đợi một thời gian đoán chừng không có mấy người là đối thủ của nàng. Hắn nghiêm túc nói. Lý Vân Sinh câu trả lời này, Hứa Thận lộ ra phi thường hài lòng, lần nữa không người thở dài. Lão phu trước kia cũng cảm thấy nàng thiên phu không tồi, nhưng là thủy chung không cách nào mang nàng nhập môn, lần này còn là may mắn mà có tiên sinh cơ duyên xảo hợp dùng ván cờ này đưa nàng điểm tỉnh. Nói đến đây, Hứa Thận do dự một chút, sau đó mang theo một tia ngượng ngùng thần sắc hỏi. Lão phu có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiên sinh có thể hay không đáp ứng. Cái này, bất thình lình thỉnh cầu để Lý Vân Sinh không hiểu ra sao. Đáp ứng, không quản hắn nói cái gì người cũng đáp ứng, trên đời này không biết bao nhiêu người muốn kiếm Phật một cái nhân tình. Nhìn thấy Lý Vân Sinh do dự bộ dáng, còn có Hứa Thận Khiêm cung dáng vẻ, Ngu Thiên Cán gấp đến độ kém chút trực tiếp tới tại Lý Vân Sinh trên đầu đập một bàn tay, hắn lúc này truyền âm cho Lý Vân Sinh, để hắn đừng bỏ qua lần này cùng kiếm Phật nhắc lên giao tình cơ hội. Hứa lao tiên sinh, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, ta có thể đáp ứng khẳng định nghĩa bất dung tử. Trong đầu ngu lão thanh niên vội vàng để Lý Vân Sinh cảm thấy có chút cảm động cùng buồn cười. Có tiên sinh câu nói này, ta liền mặt dày vô sỉ nói. Hứa Thận mang theo vẻ chờ mong mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Tiên sinh có thể hay không thu ta cô gái này đệ tử làm đồ đệ? A, nghe vậy Lý Vân Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giống như là không nghe rõ giống như một mặt kinh ngạc hỏi. Mời tiên sinh thu ta cái này tôn nữ làm đồ đệ. Hứa Thận sắc mặt ôn hòa lặp lại một câu. Ra ra, người đang nói gì đấy? Hứa Du Du cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hán, xem ra, liền cùng ta không chênh lệch nhiều, ta mới không muốn làm hắn đồ đệ. Mà lại, ta cũng không phải rất ưa thích đánh cờ, ta không muốn sư phụ. Nàng một mặt đong đưa Hứa Thận cánh tay, một mặt có chút thẹn thùng lắp bắp nói. Hứa tiểu thư nói đúng, ta. Chớ hồ nháo. Lý Vân Sinh vừa định thuận Hứa Du Du lại nói xuống dưới, lại bị Hứa Thận một tiếng quát chói tai đánh gãy. Chỉ thấy Hứa Thận chừng Hứa Du Du một cái, một cỗ thượng vị giả uy thế tự nhiên sinh ra, dọa đến Hứa Du Du lập tức túi đầu không dám lên tiếng. Tiên sinh ý của ngươi như nào? Đông nhiên ở giữa, Hứa Thận giống như là đổi một bộ gương mặt, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị. Nhìn xem Hứa Thận đưa tới ánh mắt, Lý Vân Sinh biết mình lần này nếu là không đáp ứng, khả năng thật sự sẽ đem đối phương đắc tội những người khác còn tốt, cái này đại danh đỉnh đỉnh kiếm Phật, Lý Vân Sinh tạm thời còn không có cái này dũng khí. Hứa tiểu thư, về sau kỳ nghệ phía trên có khó khăn gì, đến hỏi ta chính là. Lý Vân Sinh một mặt cười khổ nói. Thầm nghĩ, đây coi là chuyện gì, chính mình bất quá là muốn thừa lấy nhàn hạ thời gian, kiếm một ít hồn hỏa thạch bổ sung một cái thần hồn, hiện tại thế mà bị đại danh đỉnh đỉnh kiếm Phật buộc thu cháu gái của mình làm đồ đệ. Hắn vẫn còn có chút lý giải không được. Lý Bạch tiên sinh ngươi đây là đáp ứng. Hứa Thận mặt lộ vẻ vui mừng. A, ân. Lý Vân Sinh đầu tiên là thở dài sau đó gật đầu một cái. Tốt, tốt. Rất tốt. Nghe vậy Hứa Thận nói liên tục 3 tiếng tốt, một mặt cuồng hỉ. Thấy thế Lý Vân Sinh thầm nghĩ, được rồi, đáp ứng liền đáp ứng đi, dù sao đây là Thái Hư huyễn cảnh, ra Thái Hư huyễn cảnh hắn cũng tìm không ra ta. Kỳ thật, Hứa lao tiên sinh, đánh cờ chuyện này, lấy ra tiêu khiển vẫn được, Hứa tiểu thư tâm tư, còn lán nên nhiều đặt ở trên tu hành. Ván đã đóng thuyền, Lý Vân Sinh thở dài, sau đó thuận miệng nói. Ồ, nghe vậy Hứa Thận đột nhiên một mặt kinh ngạc nói. Tiên sinh cho tới nay, chẳng lẽ đều chỉ là đem đánh cờ coi như tiêu khiển? Đánh cờ mặc dù hữu ích tại rèn luyện thần hồn, nhưng kỳ thật chúng quy là một kiện đối với tu hành vô ích sự tình. Nghe vậy Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Không biết tiên sinh nhìn bản cờ này về sau, vẫn sẽ hay không cảm thấy, đánh cờ chỉ có thể làm tiêu khiển. Hứa Thận đỗng nhiên đi đến bản cờ bên cạnh, tiện tay vung lên, từng hạt quân cờ đèn trắng trật tự rành mạch rơi vào trên bản cờ, liều ra một bộ thế cuộc. Tàn cuộc. Nhìn sang cái kia thế cuộc, Lý Vân Sinh không hiểu hỏi. Hứa Thận, ngươi làm quá mức. Còn không mau mau thu hồi thế cuộc. Thế nhưng là không đợi Hứa Thận trả lời, Lý Vân Sinh bên thai một thanh âm giống như bạo lôi giống như nổ vang. Chương 254, Thiên đạo tàn cục. Không nghĩ tới đến lại là Lạn Kha Kỳ viện Hoàng Long tiên sinh. Cùng cái này tiếng sấm giống như cảnh cáo âm thanh đồng thời vang lên còn có kiếm Phật Hứa Thận cái kia cởi mở tiếng cười. Bất quá ta chỗ này bể bộn nhiều việc liền không đi qua tiếp Hoàng Long tiên sinh ngài. Hắn đối với cái kia Hoàng Long tiên sinh cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Hứa Thận, ngươi coi ta Lạn Kha Kỳ viện sợ ngươi sao? Cái kia Hoàng Long tiên sinh thanh âm càng thêm phẫn nộ. Mà hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, lôi đài trên không bỗng nhiên mây đen phun trào, từng đạo lôi cương phá mây mà ra bổ xuống, mục tiêu trực chỉ Lý Vân Sinh trước người bàn cờ. Bất quá Hứa Thận thấy thế, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp theo một ngón tay đón cái kia đạo đạo bay vụt mà hạ lôi cương điểm tới. Trong nháy mắt, ngàn vạn đao vô hình kiếm khí, mang theo phần phật của phòng, đón cái kia đẩy trời lôi cương khí bắn ra, trong chớp mắt liền đem cái kia lôi cương tinh cả đỉnh đầu dậy đặc mây đen quét sạch sành xanh, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Mặc dù là tại Thái Hư huyễn cảnh, nhưng hai người cái này một cái búng tay giao thủ, thấy được khiển trách mọi người vây xem, cùng cựu tiêu trong xương phòng các tân khách đều là trợn mắt hốc mồm. Lý Bạch tiên sinh, ngươi một mực nhìn cờ a. Hứa Thận nguyên bản còn lo lắng Lý Vân Sinh bị hai người giao thủ quấy nhiều đến, nhưng cúi đầu xem xét lại phát hiện đối phương sớm đã đắm chìm trong bàn cờ. Rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn gật đầu nói. Từ đầu đến cuối, Hứa Thận mục đích đều không phải cùng Lý Vân Sinh đánh cờ, mà là muốn Lý Vân Sinh nhìn thấy cái này một bàn cờ. Mà Lý Vân Sinh lúc này nhìn thấy bàn cờ này, lập tức tiến vào trạng thái vong ngã biểu hiện, cũng chứng minh hắn dương là đúng. Chỉ gặp hắn sau khi nói xong, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Hứa Du Du nói. Đi sư phụ ngươi ngồi bên cạnh, ra ra bên này đợi chút nữa sẽ rất bận điệu. Vừa mới một kích mặc dù vỡ cái kia Lạn Kha Kỳ viện Hoàng Long tiên sinh một kích, nhưng là Hứa Thận biết, thủ đoạn của đối phương cũng không chỉ như thế. Nha! Hứa Du Du nhếch miệng, có chút không tình nguyện đi tới Lý Vân Sinh bên người. Gia Gia ngươi muốn tâm nha. Nàng có chút bận tâm nhìn Hứa Thận một cái. Dù sao từ Hung Hứa Thận loại nhân vật này bên người lớn lên, cho nên cái này Hứa Du Du cho dù là đối mặt loại này tình hình cũng vẫn không có thế nào bối rối. Yên tâm đi, Gia Gia ngươi ta đối phó những lao gia hỏa này biện pháp nhiều nữa đâu. Hắn hướng Hứa Du Du trừng mắt nhìn. Bất quá hắn lời vừa mới dứt, phiến thiên địa này bỗng nhiên lần nữa tối xuống. Chỉ thấy một bộ to lớn bức tranh thủy mặc, che khuất bầu trời đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó. Hoàng Long tiên sinh, ngươi đây có phải hay không là cá qua rồi? Nhìn xem đỉnh đầu bức kia to lớn thủy mặc sơn hà đổ quyển, Hứa Thận sạm mặt lại. Hừ, cái kia một mực không gặp chân nhân Hoàng Long tiên sinh hừ một tiếng, sau đó cả giận nói: "Họ Hứa, ngươi dám can đảm đem ta Lạn Kha Kỳ viện thiên đạo ván cờ đem ra công khai, chơi quá mức chính là ngươi." Nói xong chỉ thấy cái kia sơn hà đồ bên trong, một đầu đủ để bao phủ cả tòa Bạch Lộ thành sông lớn trực tiếp lao nhanh lấy bay xuống, cái này Hoàng Long tiên sinh xem ra căn bản là không có cân nhắc qua người khác chết sống. Bạch Lộ thành người nghe, lập tức cút cho ta ra Thái Hư huyễn cảnh, trong vòng 12 canh giờ không cho phép tiến đến. Cái kia Hoàng Long tiên sinh cực kỳ tậy mạnh nói: "Cửu Tiêu vị bằng hữu này, ngươi còn là rời đi trước một hồi đi." Hứa Thận cười khổ nhìn thoáng qua Ngô Thiên Cán. Ngô Thiên Cán nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh, sau đó không nói gì, chỉ thấy biến mất tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong. Mà Hứa Thận nhìn xem đầu kia toàn bộ bay xuống sông lớn, đột nhiên váy dài vung lên, ống tay áo hóa thành một cái đủ để bao lấy truy đỉnh phiến tiên địa này túi, đón lấy cái kia bay xuống sông lớn. Bất quá lôi đài vùng này bảo vệ được, nhưng Bạch Lộ thành khu vực khác trong nháy mắt bị cái này lũ lụt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhiều môn phái tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong tiếp tục rất nhiều năm cơ nghiệp, trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là, cái kia Hoàng Long tiên sinh công kích cũng không có như vậy đình chỉ. Vừa mới rơi xuống một con sông lớn, hiện tại toàn bộ một ngọn dãy núi mang theo trận trận tiếng oanh minh từ kia trong bức họa từng chút chui ra ngoài. Hứa Thận, ngươi thu hay là không thu? Chỉ nghe cái kia Hoàng Long tiên sinh lần nữa cảnh cáo nói. Gấp cái gì, lại để cho tôn nữ của ta lão sư nhìn một hồi. Hứa Thận cười đùa tí từng nói. Ta ngược lại muốn xem, hắn có hay không cái kia mệnh đi xem. Cái kia Hoàng Long tiên sinh giận không nhịn nổi nói. Nói xong, cái kia nguyên một tòa dãy núi, trực tiếp từ trong bức tranh nện xuống. Hứa Thận thở dài một hơi, từ trong cửa tay áo xuất ra một thanh dài 5 thước kiếm. Thân hình thẳng tắp đón cái kia bay tới dãy núi quất tới. Đột nhiên, dãy núi chạm vào nhau, cả phiến thiên địa bắt đầu một trận rung động. Đây chính là 10 châu chân chính thượng vị giả ở giữa giao thủ sao? Nhìn xem Hứa Thận cùng cái kia Hoàng Long tiên sinh giao thủ tình hình, cái kia Liễu Quan Sơn khỏe miệng co giật. Cứ việc toàn bộ Bạch Lộ thành một mảnh hỗn độn, nhưng là Liễu Quan Sơn bọn hắn xương phòng chỗ khu vực lại là bình an vô sự. Đương nhiên, bình an vô sự nguyên nhân Liễu Quan Sơn bọn hắn lòng dạ biết rõ, khẳng định là bởi vì cái khác trong xương phòng xem kịch những quái vật kia. Còn tốt không có xuống dưới. Liêu Quan Sơn âm thầm may mắn nói. Cái này Hoàng Long tiên sinh lại là người nào? Lại có thể cùng Hứa Thận tiền bối đánh cho có đến có về. Hắn hướng nhìn chằm chằm vào bàn cờ không nói Tống Trường Phong hỏi. Bất quá Tống Trường Phong lại giống như là căn bản không nghe thấy lời của hắn đồng dạng, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lóe ra hư tượng bên trong cái kia phương bàn cờ, mà cái kia trên bàn cờ chính là Hứa Thận bày xuống bộ kia ván cờ. Ngươi nhìn cái gì vậy đến mê mẩn như vậy? Liêu Quan Sơn một mặt không hiểu đẩy Tống Trường Phong. Ba. Ai có thể nghĩ cái này đẩy phía dưới cái kia Tống Trường Phong trước mắt đột nhiên bột một tiếng tuôn ra một đoàn huyết vụ. A, chỉ thấy cái kia Tống Trường Phong hai mắt bị tạc thành hai cái lỗ máu, cả người co quắp tại hô to lấy. Vì cái gì không để cho ta xem xong? Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, căn phòng cách vách bên trong đống nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng như toàn phá giải thiên đạo tàn cuộc. Ngươi cũng không sợ mất mạng, mau cút đi. Một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm xuyên tưởng vào cảnh cáo nói. Thanh âm này vừa ra khỏi miệng, Liêu Quan Sơn bọn người chỉ cảm thấy thể xác tinh thần như rơi vào hầm băng, để không nổi mảy may phản bác khí lực tới. Dịu ta lên. Ngược lại là Tống Trường Phong quả quyết rất nhiều, hắn híp mắt đưa tay ra. Thấy thế cái kia bảng vệ cùng Liêu Quan Sơn lúc này đem hắn dịu dắt lên. Rời đi trước địa phương quỷ quái này, sau đó mau mau rời đi Thái Hư huyễn cảnh. Chỉ nghe cái kia Tống Trường Phong đối với hai người gấp rút nói. Lại không ra ngoài, người ta thần hồn liền bị giam cầm ở nơi này. Hắn bổ sung một câu. Từ Hứa Thận cùng Hoàng Long tiên sinh giao thủ bắt đầu, phiến thiên địa này liền bị bày ra kết giới, không cách nào giống như khu vực khác như thế tùy ý rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh, cho nên cái này Tống Trường Phong mới sẽ nói như vậy. Ba người lúc này không còn làm bất kỳ dừng lại gì, chỉ thấy cái kia bảng vệ cùng Liễu Quan Sơn cùng một chỗ dẫn theo Tống Trường Phong, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền biến mất ở Cửu Tiêu Lôi Đài khu vực. Cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Ba người bên cạnh trong sương phòng, một tên kẹp hải có chút đờ đẫn nhìn thoáng qua bên cạnh hắn lão nhân. Nguyệt Nhi Tú, đây là có thể Thái Hư huyễn cảnh, liền tính bắt nhóm cũng không làm được cái gì. Lão nhân cho kẹp hài rót một chén trà cười nói: "A, dạng này a." Cái này kẹp hài cầm một khối bên cạnh trà bánh bỏ vào miệng, ngồi tại cao trên ghế nàng hai đầu hình chân vui sướng đung đưa. Lại nói Nguyệt Nhi Tú, chúng ta kỳ thật cũng hẳn là đi. Cái kia lão bộc nói, vì sao gấp gáp như vậy đi? Kẹp hai khó hiểu nói, hai cái này lão bất tử đánh lên cùng giống như nổi điên, không chừng đợi chút nữa sẽ náo ra động tĩnh gì, chúng ta liền không góp cái này náo nhiệt. Lão bộc nói, ta không muốn, cờ còn không có hạ xong đâu. Kẹp hai một mặt không tình nguyện nói, ván cờ này cũng không có gì để mắt. Lão bộc dắt nói, cái này thiên đạo tàn cuộc, Hứa Thận lao ra hỏa kia nhiều năm như vậy đều không có giải khai, cái này Lý Bạch lại có thiên phú cũng sẽ không như thế nhanh giải khai, hắn hôm nay sợ rằng sẽ một mực như thế ngẩn người xuống dưới. Vậy không bằng chúng ta đánh cược. Kẹp hai cười híp mắt bí nhìn về phía lão bộc. Đánh cược gì? Lão bộc hỏi. Nếu như hôm nay cái này Lý Bạch giải khai cái này thiên đạo tàn cuộc, ngươi liền thả ta xuống núi du ngoạn một tháng. Tiểu cô nương đang khi nói chuyện trong mắt lóe ra quan mang. Nếu là không có giải khai đâu? Lão bộc cười hỏi. Không có giải khai liền không có giải khai chứ sao? Kẹp hai cơ hai đầu tanh một mặt hứng hờ nói. Đây có phải hay không là không quá công bằng? Lão bộc một mặt không vui nói. Nếu như không có giải khai, ta liền đem cái này một túi lớn hồn hỏa thạch cho hết ngươi. Kẹp hai nghĩ nghĩ, sau đó có chút đau lòng xuất ra một túi lớn hồn hỏa thạch đặt lên bàn. Cái này một cái túi hồn hỏa thạch chừng 2-3 ngàn mai. Đây là ngươi lần trước thắng được hồn hỏa thạch. Lão bộc hơi kinh ngạc nói. Ta nhớ được trước ngươi thế nhưng là một viên cũng không nỡ cho ta a. Ta hiện tại cũng không muốn cho ngươi nha. Tiểu cô nương toe cái kia túi hồn hỏa thạch nói. Ta có thể cùng Nguyệt Nhi ngươi cược, hồn hỏa thạch ta cũng không cần ngươi. Lão bộc cười cười. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau Tôn đại phu cho ngươi mở thuốc, ngươi phải ngoan ngoan uống hết đi. Hắn nhìn xem tiểu cô nương trong giọng nói mang theo vẻ cương chiều nói. Những thuốc kia đều rất khổ. Tiểu cô nương đáng thương nhìn xem lão bộc. Bất quá lão bộc xem ra đứng thành thường kiên định, thần sắc không nhúc nhích chút nào. Tốt ta đáp ứng ngươi. Rốt cục tiểu cô nương thỏa hiệp. Nhưng là, ta nhất định sẽ không thua. Nàng mang theo tràn đầy nói. Ngay tại cái này Nam Cung Nguyệt Nhi cùng cái kia lão bộc đang khi nói chuyện, Hứa Thận cùng Hoàng Long Tiên Sinh đối chiến đã dần dần tiến vào cháy bỏng trạng thái. Chỉ thấy Hoàng Long Tiên Sinh tấm kia to lớn sơn hà đồ lúc này đã vỡ mấy cái động, mà Hứa Thận tựa hồ cũng không có mò được chỗ tốt gì, hắn cầm kiếm cái tay kia đã ông tay háo xé rách, chỗ cổ tay còn xuất hiện mấy đạo vết thương. Ngươi đầu này xuẩn rồng, ngươi hôm nay coi là thật muốn làm cái này bạch lộ thành không gian đổ sụp hay sao? Hứa Thận hướng phía cái kia Hoàng Long ẩn nấp thân hình vị trí lớn tiếng quát mắng một câu. Hắn đó cũng không phải nói chuyện giật gân, giống như bạch lộ thành loại này thái hư huyễn cảnh biên giới chi địa, không gian không có chút nào vững chắc, giống như Hứa Thận cùng Hoàng Long loại này cấp bậc tu giả, nếu là buông tay ra đánh, thật sự có khả năng tạo thành mảnh không gian này trực tiếp đổ sụp. Người trước kia trộm ta Lạn Kha Kỳ viện Thiên Đạo tàn quyển, ta ngày xưa cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể ngươi hôm nay dám can đảm ở cái này trước mặt mọi người, đem Lạn Kha chí bảo đem ra công khai, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn thốt ra lời này ta, về sau liền không còn giải thích, trực tiếp giống lớn một tiếng. Núi sông sụp đổ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy phía trên võ đài bức kia sơn hà đổ từng mảnh vỡ vụn, dòng lũ xen lẫn núi đá giống như sao băng giống như từ trên trời giáng xuống. Ngươi đầu này ác long, ta ngày sau nhất định sẽ chém ngươi Long Vương lột ngươi ra rồng. Nhìn xem tình cảnh này, Hứa Thận ngoại trừ mắng to một trận cũng không thể tránh được. Đi ra ngoài. Hắn một tay cực nhanh hướng phía Hứa Du Du cùng Lý Vân Sinh phía sau lưng vỗ tới. Hai người lập tức hư không tiêu thất tại Thái Hư Huyễn Cảnh, theo sát phía sau Hứa Thận thân thể cũng từ Thái Hư Huyễn Cảnh biến mất. Chỉ đáng thương cái này hảo hảo một tòa bạch lộ thành, cứ như vậy biến thành một vùng phế tích. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Nam Cung Nguyệt Nhi cũng bị nàng cái kia lão bộc ném ra Thái Hư Huyễn Cảnh. Lộc Xài thư viện. Đầu này ác long, làm sự tình coi là thật sẽ không cân nhắc hậu quả. Đã về tới hiện thực xí Hứa Thận cười khổ không được thở dốc một hơi nói, cũng không biết cái kia Lý Bạch tiên sinh thấy được thế nào, trong thời gian ngắn như vậy chỉ sợ nhìn đều không cách nào nhìn toàn bộ đi, ai? Hứa Thận thở dài một hơi nói. Hắn vốn là muốn lại cho Lý Vân Sinh một chút thời gian, lại không nghĩ bị cái kia ác long ngăn trở. Ra. Đúng vào lúc này, cũng từ trong Thái Hư huyễn cảnh ra tới Hứa Du Du mở mắt, nàng thần sắc mang theo một tia hoảng sợ run giọng hô Hứa Thận một câu. Làm sao vậy, Du Du, bị dọa? Hứa Thận mười phần quan lặng lẽ tiến lên giúp đỡ Hứa Du Du một cái. Không phải. Hắn. Hứa Du Du mạnh mẽ rung rắc, nàng xem ra thần sắc có chút không đúng, nàng mười phần gấp muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là chính là lắp bắp nói không nên lời. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội, từ từ nói. Hứa Thận vội vàng độ một đạo chân nguyên đến Hứa Du Du trong cơ thể. Hạ cờ. Khôi phục bình tĩnh Hứa Du Du đột nhiên mở to hai mắt nhìn xem Hứa Thận nói. Cái gì hạ cờ rồi? Hứa Thận không hiểu ra sao. Sư phụ ta hạ cờ. Nàng một mặt hưng phấn giọt nói ra. Ngay tại ngươi đẩy ta nhóm rời đi thời điểm. Sư phụ ta tại ngươi cái kia tàn cuộc bên trên hạ cờ. Chương 255, người chết sống, người sống chết. Nghĩ đến lên sao? Hứa Thận mang theo thần sắc khẩn trương nhìn về phía Hứa Du Du. Vừa mới nghe tôn nữ Hứa Du Du nói, Lý Vân Sinh rời đi Thái Hư huyễn cảnh trước đó trên bàn cờ hạ cờ, Hứa Thận vẻ hưng phấn quả thực lộ rõ trên mặt. Bất quá, khi hắn hỏi Lý Vân Sinh đem quân cờ rơi vào chỗ nào thời điểm, Hứa Du Du lại thẳng lắc đầu. Hứa Du Du không nhớ ra được Lý Vân Sinh đem quân cờ rơi vào vị trí nào, Hứa Thận kỳ thật rất lý giải. Bởi vì cái này Thiên Đạo Tàn Cục bản thân liền bị Lạn Kha Kỳ Viện dùng chú thuật phong ấn quá, giống như một ít dùng thần hồn phong ấn cao dài công pháp đồng dạng, bọn chúng sẽ làm nhiễu người ký ức, trừ phi là thông qua tiêu hao thần hồn phương thức đến ký, nếu không chỉ là nhìn lướt qua rất khó bị nhớ kỹ. Một ít thần hồn chi lực nhỏ yếu tu giả, thậm chí nhìn đều không cách nào nhìn, bọn hắn đa số người xem xét cái này văn cờ, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong đầu một mảnh hỗn độn, chớ đừng nói chi là nhớ kỹ. Nguyên nhân chính là như thế, vì để cho Hứa Du Du nhớ tới Lý Vân Sinh hạ cờ vị trí, vừa mới Hứa Thận không tiếc lần nữa tiêu hao thần hồn, đem này Thiên Đạo Tàn Cục một lần nữa bày một lần, ý đồ để nàng thông qua đối với ván cờ liên tưởng đem Lý Vân Sinh hạ cờ vị trí nhớ lại. Bất quá bởi vì cái kia Lạn Kha Kỳ Viện chú thuật nguyên nhân, bày xuống Thiên Đạo ván cờ về sau, một phương này bản cờ nhiều nhất thời gian một nén nhang, liền sẽ tự động tiêu hủy. Cho nên Hứa Thận mới sẽ cấp thiết như vậy hỏi thăm Hứa Du Du phải chăng nhớ lại. Ta thử lại lần nữa. Hứa Du Du nhắm mắt lại, trắng non cái trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nàng giờ phút này sắc mặt phi thường tái nhợt, tựa hồ rất phi sức. Nàng cảm giác chính mình rõ ràng liền nhớ kỹ Lý Vân Sinh hạ cờ vị trí, nhưng là mỗi lần muốn nhớ tới đến thời điểm, cái này ký ức tựa như cá trạch đồng dạng từ trong tay nàng chạy đi, mà lại mỗi lần đang hồi tưởng cái này ván cờ thời điểm, thần hồn của nàng tựa như là đập nước được mở ra miệng cống một cái đổ xuống mà ra, nếu như không phải có da da của nàng dược tề trèo trống, nàng chỉ sợ căn bản là trèo trống không đến hiện tại. Được rồi, Du Du, Lạn Kha núi đám kia lão quái vật tại cái này trên ván cờ bày ra vong luôn chú. Vốn cũng không phải là ngươi có thể ứng phó, cũng là ta quá gấp. Nhìn xem Hứa Du Du bộ này bắt chước phí sức bộ dáng, Hứa Thận phi thường đau lòng nói: "Để cho ta thử lại lần nữa." Bất quá Hứa Du Du lại thần sắc kiên định lắc đầu. Đừng nhìn nàng nhu nhu nhược nhược, một bộ mảnh mai bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm lại so rất nhiều người đều muốn hiếu thắng cứng cỏi, lúc trước cùng Lý Vân Sinh cái kia một bàn cờ, nếu là người bình thường đã sớm ném tử từ bỏ, mà nàng lại một mực kiên trì tới cuối cùng, hoàn thành cái kia một bàn cờ. Nàng có thể tại một bản cờ thời gian bị Lý Vân Sinh điểm tỉnh, cùng nàng cái này cứng cỏi tính tình có rất lớn quan hệ. Du Du, nghe lời, đừng có lại nhìn. Mặc dù Hứa Du Du nói như vậy, nhưng Hứa Thận chúng quy là không yên lòng, đặc biệt là thấy được nàng sắc mặt càng ngày càng kém, cái này thần hồn tổn thương cũng không phải tầm thường tổn thương, hắn không muốn để cho mình tôn nữ bảo bối đi mạo hiểm như vậy. Đã ngươi nhìn thấy sư phụ ngươi hạ cờ, ta chỉ cần lần sau đi Thái Hư huyễn cảnh ở trước mặt hỏi hắn liền tốt. Hắn tiếp tục khuyên nhủ. Mà Hứa Du Du lại giống như không nghe thấy, tiếp tục không chớp mắt nhìn xem trước mặt bàn cờ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Du Du. Rốt cục, Hứa Thận đứng lên, hắn giơ tay lên một ngón tay hướng cái kia Hứa Du Du điểm tới, tựa hồ là muốn trực tiếp đem Hứa Du Du thần hồn từ trong bàn cờ dẫn dắt ra tới. Ta nghĩ đến, ngay tại Hứa Thận đầu ngón tay muốn đụng phải Hứa Du Du cái chán thời điểm, Hứa Du Du đột nhiên cười ngẩng đầu lên. Ở chỗ này, nàng hưng phấn từ hộp cờ bên trong xuất ra một hạt cờ trắng. Sau đó lạch cạch một tiếng đặt tại trên bàn cờ. Hứa Thận còn chưa kịp thu tay lại, ánh mắt liền bị trên bàn cờ viên kia Hứa Du Du vừa mới rơi xuống cờ đen gắt gao câu ở. Chỉ gặp hắn nghiêng đầu, khẽ nhếch miệng, giống như là hóa đá đồng dạng, ánh mắt không nháy một cái mà nhìn xem trên bàn đá bàn cờ, tựa như là hóa đá giống như. "Ra ra, ngươi làm sao?" Hứa Du Du nhìn xem Hứa Thận, thanh âm rất nhỏ hỏi thăm một câu, nàng đã lo lắng Hứa Thận, lại sợ đã quấy rầy hắn. Nước cờ này, thế mà còn có thể có nước cờ này. Qua thật lâu, Hứa Thận cái kia trợn trừng lên, sắp vỡ không dính trong mắt, hai hàng trọc lệ bỗng nhiên từ tràn đầy nếp vốn khỏe mắt trượt xuống. Tay của hắn cứng lại ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn qua trên bàn đá ván cờ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói. Nói xong câu đó, nước mắt tuôn đầy mặt Hứa Thận quay đầu nhìn về phía Hứa Du Du, hắn bưng lấy Hứa Du Du mặt, vui vẻ đến như cái hài tử giống như hương phấn nói. Du Du, ta lại có thể nhìn thấy ngươi nãi nãi, ta rốt cục lại có thể nhìn thấy ngươi nãi nãi. Ra ra, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì nhìn thấy nãi nãi? Mãi mãi không phải qua đời rất nhiều năm sao? Ngươi chớ có làm ta sợ. Đối mặt Hứa Thận thất thố, Hứa Du Du có chút không biết làm sao. Lúc đến buổi chiều, một vòng tà dương chiếu xạ tiến vào, rơi lộc xài thư viện trong đình viện. Trong đình viện cái kia một cây lớn cây du dưới, Hứa Thận cùng Hứa Du Du ngồi ngay ngắn ở bàn cờ hai bên, cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, Hứa Thận bắt đầu cùng Hứa Du Du giải thích hắn vừa mới cái kia lời nói. Du Du, ngươi nhớ kỹ ta trước kia đã nói với ngươi Thiên Đạo Tàn Cục sự tình sao? Hứa Thận hỏi. Nhớ kỹ. Hứa Du Du gật đầu một cái. Chính là dấu ở Lạn Kha Kỳ Viện bảy bàn không có hạ xong cờ nha, làm sao biết cùng mãi mãi dính líu quan hệ. Nàng có chút không hiểu hỏi. Cách mỗi 7 năm, Lạn Kha Kỳ Viện liền sẽ mời Lạn Kha bảng trước 10 kỳ thủ, cùng 10 châu danh lưu đi Lạn Kha Kỳ Viện phá giải cái này 7 bàn tàng cục, cái này 7 bàn cờ, mỗi một bàn đều sẽ đối ứng một loại ban thưởng, mà trước mặt chúng ta cái này một bàn cờ bởi vì phần thưởng của nó có chút đặc thủ, được người xưng là sinh tử cục. Sinh tử cục, đây là ý gì? Hứa Du Du có chút không hiểu. Giải khai cái này một bản tàn cục người, có thể để người chết sống, hoặc là người sống chết, cho nên chúng ta gọi nó sinh tử cục. Lúc nói lời này, Hứa Thận ánh mắt trở nên dị thường sắc bén. Cho nên nếu như ta có thể giải khai cái này tàn cục, liền có thể để ngươi mãi mãi một lần nữa sống tới. Hắn lớn tiếng nói, đây không có khả năng, sinh tử luân hồi, liền xem như tu giả cũng không thể nhảy thoát bên ngoài, một bàn cờ liền có thể để người chết trùng sinh, đây không có khả năng. Ra ra ngươi như thế nào tin tưởng như thế hoang đường thuyết pháp? Hứa Du Du không tin nói. Bởi vì, Hứa Thận ngẩng đầu lên, ánh mắt không biết đang nhìn cái gì. Ta đã từng thấy tận mắt, có người bị cái này sinh tử cục phục sinh. Hắn nói xong một lần nữa cúi đầu. Mặc dù Hứa Du Du vẫn còn có chút không tin, nhưng là nàng cũng không tin ra ra sẽ nói láo, thế là bán tín bán nghi hỏi. Kia ta, sư phụ ta, một bước kia cờ có phải là giải khai cái kia sinh tử cục? Nói đến sư phụ hai chữ này thời điểm, Hứa Du Du vẫn còn có chút không cần lắm, nhưng nàng nhưng lại là một cái nói một không hai người, đã đáp ứng bái sư, nàng liền sẽ không nuốt lời. Lý Bạch tiên sinh, nước cờ này hoàn toàn chính xác giải khai cái này tàn cục diện rằng co. Bởi vì vốn là cái này ván cờ bên trong cờ đen cơ hồ bị dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng là không phải tốt nhất một bước lại là không biết, dù sao cờ còn không có hạ xong, chí ít trong mắt của ta, tiếp xuống cục diện khả năng sẽ còn so trước đó lại phức tạp rất nhiều lần, mà lại xuống dưới, liền muốn đi Lạn Kha kỳ viện, đến lúc đó đối thủ sẽ là Lạn Kha kỳ viện tiên sinh nhóm, hết. Thể đều không tốt nói. Hứa Thận lắc đầu. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, liền có thể nghĩ đến chiêu này. Ta tin tưởng cái này Lý Bạch tiên sinh nhất định có thể triệt để giải khai cái này sinh tử cục. Lập tức, hắn lại mười phần khẳng định nói. Cho nên ra ra ngươi là muốn cho sư phụ ta đi Lạn Kha kỳ viện giúp ngươi giải khai cái này sinh tử cục. Hứa Du Du mở to hai mắt hỏi. Không sai. Hứa Thận gật đầu nói. Vô luận tốn bao nhiêu đại giới, ta đều muốn mời đến vị này Lý Bạch tiên sinh. Cùng lúc đó, Côn Luân tiên phủ Nam Cung phủ một gian độc đáo gian phòng bên trong. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Cười nhẹ nhàng hai tay chống cằm nằm ở trên mặt bàn. Ở trước mặt nàng là một bộ bày đầy quân cờ đen trắng bàn cờ. Hắc hắc, là ngươi thua nha. Nàng một mặt đắc ý hướng đối diện một cái lao bục nói. Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi thế mà một quân cờ không kém phục bản cái này thiên đạo tàn cục. Lao bục tựa hồ không có chút nào quan tâm tiểu cô nương trong miệng thắng thua, ngược lại bởi vì tiểu cô nương có thể một quân cờ không kém dọn xong trước mắt cái này ván cờ vô cùng hưng phấn. Ngươi đừng nghĩ giật ra chủ đề. Nam Cung Nguyệt quệt miệng nói. Ngươi xem một chút viên này cờ đen. Cái kia Lý Bạch viên này cờ đen giải khai cái này thiên đạo tàn cục khổ tâm câu nghệ cục diện thật tốt, chỉ cần hắn phân tích còn có thể bảo trì cái này một hạt tử tiêu chuẩn, tất nhiên có thể giải khai cái này sinh tử cục. Thật sao? Ta xem một chút. Cái kia lão buộc giả ý xích lại gần nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu thở dài nói. Một bước này hạ được là không sai, thế nhưng là cách giải khai cái này tàn cục còn rất xa, Lạn Kha kỳ viện tiên sinh nhóm cũng không phải ăn chay. Cho nên tiểu thư ngươi không thể coi như ta thua, dù sao bản cờ này còn không có hạ xong đâu. Ngươi chơi xấu. Tiểu cô nương tức giận đến đứng lên, bĩu môi tức giận nói. Ta cũng không có chơi xấu, tiểu thư ngươi chớ có oan uổng ta, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong, cái kia Lý Bạch hoàn toàn giải khai cái này tàn cục mới coi như ngươi thắng. Lão bục một mặt ủy khuất nói. Ta đi nói cho mẫu thân biết, nói phó lao đầu ngươi khi dễ ta. Tiểu cô nương dậm chân chạy ra ngoài cửa. Ai, Nguyệt Nhi tiểu thư, ngươi đừng vội lấy đi à, ngươi lại đem bản cờ này bày một lần cho ta nhìn một cái à. Lão bộc đuổi theo tiểu cô nương cũng chạy ra ngoài. Hai người này chính là lúc trước tại Thái Hư Huyễn Cảnh cựu tiêu trong xương phòng quan chiến chủ tớ hai người, Lý Vân Sinh tại bị đẩy cách Thái Hư Huyễn Cảnh một khắc cuối cùng hạ cờ tình hình, cũng đúng lúc bị cái kia Nam Cung Nguyệt nhìn thấy. Kỳ thật, nhìn thấy Lý Vân Sinh chiêu này người, xa xa không chỉ Hứa Du Du cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn, đồng dạng còn có dấu ở cựu tiêu trong xương phòng 10 châu còn lại thế gia cùng tiên phủ thám tử. Cứ như vậy, khiến Hứa Thận có chút trở tay không kịp chính là, không chỉ là hắn, toàn bộ 10 châu biết Lạn Kha kỳ viện tàn cục bí mật người đều để mắt tới cái kia trong Thái Hư huyễn cảnh gọi Lý Bạch thiếu niên. Bọn hắn cùng Hứa Thận đồng dạng, cũng bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào đang tìm kiếm Lý Bạch tại trong hiện thực chân thực thân phận, mà mục đích thì rõ ràng, để Lý Vân Sinh thay phía sau bọn họ thế gia cùng môn phái, tiến về Lạn Kha kỳ viện giải khai thiên đạo tàn cục, thu hoạch được thiên đạo quả tặng. Chương 256: Ta tang gia không cần thiên đạo bố thí. Bạch Vân quán phía sau núi, ngày thứ 2 sáng sớm. Dậy thật sớm đánh một bộ đả hổ quyền Lý Vân Sinh cái kia khăn mặt lau một cái mồ hôi trên mặt, sau đó duỗi lưng một cái hít sâu một hơi. Tối hôm qua ra Thái Hư huyễn cảnh về sau, Lý Vân Sinh ngược lại là ngủ được rất an ổn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cuối cùng tiện tay rơi xuống cái kia một quân cờ, thế mà tại 10 châu bên trong đưa tới như thế lớn bạo động. Hắn thậm chí không biết cái này một bàn tàn cục chính là tuyên bố hiển hách thiên đạo tàn cục. Bất quá, cái này một bàn cờ quả thật làm cho hắn có chút giật mình, đây là một bàn hắn chưa bao giờ từng gặp phải cờ, hắn cờ đánh kỳ thật không ít. nhưng là bản cờ này bên trong một ít ý nghĩ, hắn tại dị vãng gặp được bất kể đối thủ nào bên trong đều chưa từng nhìn thấy. Không chỉ là cái kia chiếm thượng phong cờ đen, liền ngay cả cái kia cờ trắng cũng là hạ được thẳng thắn cương nghị. Rất có ý tứ. Một bên xúc miệng, Lý Vân Sinh một bên hồi tưởng đến cái kia bàn cờ. Đương nhiên, hắn đối với cái kia bàn cờ đánh giá cũng chỉ là rất có ý tứ, về phần cái kia Hứa Thận cùng hắn nói, bàn cờ này sẽ để cho hắn cải biến đối với đánh cờ chuyện này cái nhìn điểm này, Lý Vân Sinh cũng không chấp nhận. Đối với đánh cờ, giờ phút này cái nhìn của hắn vẫn như cũ giống như lúc trước, đây chẳng qua là thời gian nhàn hạ bên trong tiêu khiển. Suýt nữa quên mất. Lau miệng, Lý Vân Sinh đột nhiên vô đầu một cái. Toàn bộ Bạch Lộ Thành đều bị cái kia hai tên ra hỏa hủy, ta thế nào đi cùng Cửu Tiêu muốn ta hồn hỏa thạch. Hắn lo lắng nói, xem ra qua một thời gian ngắn còn phải đi một chuyến Thái Hư huyễn cảnh. Hắn một mặt hướng phòng bếp đi đến một mặt tự đủ, hắn kế hoạch ban đầu bên trong, lần này kiếm bộn hồn hỏa thạch về sau liền tránh đầu gió, tạm thời rời đi Thái Hư huyễn cảnh một trận. Mặc dù Lý Vân Sinh rất rõ ràng, đòi nợ loại chuyện này càng nhanh càng tốt, bất quá sáng sớm liền nhận được đại sư huynh tin tức, để hắn hôm nay đi trong quán hỗ trợ. Tựa như là có một chỗ tiên điền bởi vì quá sớm thành thục, trong quán chưa kịp làm tốt để phòng biện pháp, để phụ cận một ít linh thú phát hiện, cho nên hôm nay trong quán tập hợp tất cả nhân thủ chuẩn bị sớm thu hoạch, sợ thời gian không đủ, để Lý Vân Sinh thu thập chút hành lễ, làm tốt ở bên kia nghỉ đêm chuẩn bị. Cho nên chí ít buổi tối hôm nay, Lý Vân Sinh khẳng định là không có thời gian đi. Mặc dù không có đi Thái Hư huyễn cảnh, bất quá vì phòng ngừa xuất hiện vài ngày trước để ngu lão bọn hắn đợi uổng công tình huống, Lý Vân Sinh hay là dùng Tử Hư thạch cho Cựu Tiêu ngu lão lưu lại một phong thư. Để hắn mấy ngày nay không cần chờ hắn, mặt khác chính là chuẩn bị tốt hồn hỏa thạch, gần nhất hắn sẽ đi cầm. Làm xong đây hết thảy, Lý Vân Sinh mới thu thập xong hành lễ, đi Bạch Vân quán cùng mấy cái sư huynh tập hợp. Bất quá chỉ sợ liền chính Lý Vân Sinh cũng không nghĩ tới, hắn chuyến đi này liền đi 5 ngày, sớm thành thục tiên điển số lượng viễn siêu Bạch Vân quán đoán chừng. Mà liền tại Lý Vân Sinh tại tiên điển bên trong, cùng mấy cái sư huynh vội vàng thu hoạch tiên lương thời điểm, trong Thái Hư huyễn cảnh những cái kia ý đồ thăm dò rõ ràng thân phận của hắn thế gia cùng tông môn thế lực, phát hiện hai đầu làm bọn hắn vô cùng kinh hỉ manh mối. Đầu thứ nhất manh mối chính là cái này Lý Bạch là trước đây cờ thánh Tô Linh Vận đồ đệ, hơn nữa giúp Tô Linh Vận thắng yêu tộc Đông Phương Sóc Tôn nữ. Đầu thứ hai manh mối, Lý Bạch dùng Tử Hư thạch đến từ Viêm Châu Tang gia, mà lại Tang gia tiểu nữ nhi Tang Tiểu Mãn gọi hắn là sư phụ. Cái này hai đầu tin tức kỳ thật cũng không thế nào bí ẩn, đặc biệt là đầu thứ nhất, lúc ấy Tô Linh Vận rời núi cùng cái kia yêu tộc thiếu nữ một trận chiến, trong Bạch Lộ thành không ít người đều biết. Chỉ bất quá lúc ấy cũng không có người nào lớn thế lực đối với Lý Bạch thân phận thật sự cảm thấy hứng thú, cho nên những chuyện này cũng không có bị có thể móc ra. Nhưng là một ít thế gia phát hiện, cái này có thể kiểm chứng Lý Bạch thân phận chân thật đầu thứ nhất manh mối, rất nhanh liền gây mất, bởi vì từ khi lần kia cùng yêu tộc thiếu nữ hạ xong một ván cờ về sau, Tô Linh Vận liền triệt để từ 10 châu biến mất, một điểm manh mối đều không có để lại. Không cách nào từ trên thân Tô Linh Vận ra tay, những người này liền đem ánh mắt dừng lại ở một đầu cuối cùng manh mối nhân vật mấu chốt, Viêm Châu Tang gia Tang Tiểu Mãn trên thân. Thế là hai ngày này, mười châu những này biết Lạn Kha Kỳ viện Thiên Đạo Tản cục bí mật thế gia cùng tông môn, không quản xa gần như là phát điên phái người tiến về Viêm Châu. Vì thế Tang gia gia chủ cùng một ít trưởng lão quản sự loay hoay sứt đầu mẹ chán. Đương nhiên, càng thêm phiền muộn không thôi còn có Tang Tiểu Mãn. Tiểu Mãn à, ngươi nhìn ngươi muốn uống ngũ huyền tường, ta cũng gọi người đi Huyền Châu giúp ngươi tìm tới, ngươi có thể hay không nói cho cha ngươi ta, cái kia Lý Bạch đến tột cùng là ai? Nếu để cho người khác nhìn thấy cái kia tính tình bạo như liệt hỏa Tang gia gia chủ Tang Bất Loạn giờ phút này ngồi tại một cái trên băng ghế nhỏ mặt mũi tràn đầy mỉm cười dáng vẻ khẳng định tưởng rằng như thấy quỷ. Những vật này liền muốn thu mua ta. Tang Tiểu Mãn quệt mồm nói. Cái kia tiểu tổ tông, ngươi còn muốn cái gì? Tang Bất Loạn tấm kia ngày bình thường giữ dằn trên mặt hiện đầy ý cười. Ta muốn. Tang Tiểu Mãn nâng lên đầu nghĩ nghĩ. Ta muốn về thu thủy. Nàng túi đầu nhìn về phía Tang Bất Loạn nói. Không được. Tang Bất Loạn mặt trong nháy mắt rơi xuống. Trả lời rất thẳng thắn. Người này thế nhưng là có thể giải mở Thiên Đạo Tàn Cục a, phụ thân ngươi liền không suy nghĩ một chút. Tang Tiểu Mãn dụ dỗ nói. Cái gì cầu thí Tàn Cục, ta mới không quan tâm, chúng ta Tang gia không cần Thiên Đạo bố thí. Hắn đứng lên thân đến, thân hình cao lớn toàn bộ ngăn lại từ cửa ánh nắng. Ta chỉ là nghe nói ngươi gần nhất dầu dĩ không vui, ghé thăm ngươi một chút. Tang Bất Loạn ánh mắt nhìn về phía Tang Tiểu Mãn thời điểm, chắc chắn sẽ trở nên nhu hòa rất nhiều. Nha. Nghe Tang Bất Loạn vừa nói như thế, Tang Tiểu Mãn trở nên có chút mặt ủ mày chau. Ngươi không muốn nói liền không nói, ai cũng bức bách không được ngươi, chỉ là gần nhất ngươi cũng đừng đi ra, cũng đừng đi Thái Hư huyễn cảnh, mười châu những này như quỷ xà thần đều chạy tới Viêm Châu, ta thu thập cần một chút thời gian. Tang Bất Loạn nhắc nhở nói. Ừm. Tang Tiểu Mãn ngẩng đầu lên. Tạ ơn phụ thân, ta cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy, ngươi còn bao giờ cũng giúp đỡ ta. Sắc mặt của nàng trở nên ôn hòa rất nhiều, đối với Tang Bất Loạn không nguyện ý để nàng sẽ thu thủy chuyện này, nàng kỳ thật trong lòng đã mơ hồ đoán được một ít cái gì. Cho nên khi nhưng sẽ không vì này thật sự đi quái Tang Bất Loạn. Không xem qua chỉ riêng lại trở nên phức tạp, giống như là nghĩ tới chuyện gì. Ta là cha ngươi, cảm ơn cái gì ta? Gần nhất kiềm chế lại hảo hảo tu luyện. Tang Bất Loạn vỗ vỗ Tang Tiểu Mãn đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phụ thân. Bất quá hắn đi tới cửa thời điểm nhưng lại bị Tang Tiểu Mãn gọi lại. Thế nào? Tang Bất Loạn quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong. Thu Thủy môn không có sao chứ? Nàng một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm đi. Trầm ngâm một chút, Tang Bất Loạn đột nhiên mở miệng nói. Liền xem như toàn bộ 10 châu đều hủy, Thu Thủy còn là Thu Thủy. Nói xong lưu lại vô cùng ngạc nhiên Tang Tiểu Mãn trực tiếp ra cửa đi. Thu Thủy còn là Thu Thủy. Tang Tiểu Mãn có chút không rõ cha nàng những lời này là có ý tứ gì. Cũng không lâu lắm, 10 châu những này mưu toan từ Tang gia nơi này tra được Lý Bạch thân phận chân thật người, đều nhận được Tang gia gia chủ Tang Bất Loạn một phong thư, nội dung bức thư rất đơn giản, đại khái ý tứ chính là, Tang gia không ai nhận biết cái này gọi Lý Bạch người, còn tại lén lút nghe ngóng, có thể lăn, không lăn ta Tang Bất Loạn liền muốn giết người. Mà lại Tang Bất Loạn nói làm được, theo thư này phát ra ngoài ngày thứ hai, mấy cỗ thi thể liền đưa tiễn đến các nhà cửa nhà. Thế là tìm tới Lý Bạch thân phận chân thật một đầu cuối cùng manh mối đoạn mất, bởi vì không có phương nào thế lực nguyện ý đắc tội Tang gia, cái này đã từng dùng một đạo phù hủy Viêm Châu lớn nhất một môn phái thế gia. Hai đầu manh mối đều đoạn mất, khiến cái này ý đồ lôi kéo Lý Vân Sinh người, đem ánh mắt một lần nữa thả lại Thái Hư huyễn cảnh, còn có cái kia duy nhất cùng Lý Vân Sinh trực tiếp liên lạc qua Cửu Tiêu. Bận rộn 5 ngày mệt mỏi có chút tình trạng kiệt sức Lý Vân Sinh, nơi nào nghĩ tới vì tìm hắn vụng trộm phát sinh nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn liên lụy đến Tang Tiểu Mãn. Cứ việc vừa trở về rất mệt mỏi, bất quá Lý Vân Sinh ăn vài thứ, tắm rửa một cái còn là lấy ra Tử Hư Thạch, chuẩn bị đi một chuyến Thái Hư huyễn cảnh. Cái này Tử Hư Thạch bên trên, tại sao có thể có một cái khe? Ta vẫn luôn dùng rất cẩn thận a. Đột nhiên, mượn mờ nhạt ánh đèn, Lý Vân Sinh trông thấy Tang Tiểu Mãn cho hắn Tử Hư Thạch bên trên không biết lúc nào xuất hiện một vết nứt. Thử nhìn một chút có thể hay không tiến vào Thái Hư huyễn cảnh đi. Đã trễ thế như vậy Lý Vân Sinh cũng không tốt tìm người đến hỏi, mà lại cũng không cách nào hỏi liên quan tới Tử Hư Thạch vấn đề. Cho nên vẫn là quyết định thử trước một chút nhìn có thể hay không dùng. May mắn còn có thể dùng. Lý Vân Sinh thở ra một hơi dài, phát hiện mặc dù cái này Tử Hư Thạch bên trên xuất hiện một vết nứt, nhưng là tựa hồ còn giống như có thể sử dụng. Tiến vào Thái Hư huyễn cảnh về sau, Lý Vân Sinh đi tới địa điểm vẫn như cũ là Bạch Lộ Thành. Chỉ là giờ phút này Bạch Lộ Thành, đại bộ phận khu vực đã hóa thành một vùng phế tích. Bất quá cũng có ngoại lệ, một ít do lớn môn phái cùng thương hội cầm giữ chỗ, ví dụ như Cửu Tiêu một ít kiến trúc liền đã tại nguyên bản phế tích phía trên trùng kiến được rồi. Chỉ là tại trong một vùng phế tích, Cửu Tiêu những phòng ốc này cùng lôi đài bây giờ nhìn lại phá lệ dễ thấy. Là Lý Bạch tiên sinh sao? Đang lúc Lý Vân Sinh chuẩn bị trực tiếp đi Cửu Tiêu thời điểm, Ngưu Thiên Cán thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. "A, Ngưu lão, ta đang muốn đi qua tìm ngươi đây." Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn trả lời. "Lý Bạch tiên sinh, ngươi trước đừng nói, dựa theo ta nói phương vị đi tới, ngàn vạn tận lực không nên dùng thần hồn của ngươi." Chỉ nghe Ngưu lão mang theo một vẻ khẩn trương nói. "Thế nào?" Lý Vân Sinh vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Có thể lời này vừa nói ra, hắn lập tức cảm giác được khoảng chừng trên trăm đạo thần hồn, tại cùng một giây lát đem hắn khóa chặt. Hỏng. Bị phát hiện. Một đầu khác, Ngưu Thiên Cán cũng cảm thấy không thích hợp, lúc này đối với Lý Vân Sinh nói. Lý Bạch tiên sinh, mau tới đây, có bao nhanh liền bao nhanh, dù là hao hết tất cả thần hồn cũng không quan hệ, chờ ngươi qua đây, ta Cửu Tiêu giúp ngươi khôi phục. Nghe được Ngưu lão thúc giục, còn có cái kia từng đạo ép sát tới thần hồn, Lý Vân Sinh không tiếp tục hỏi cái gì. Lúc này thần hồn hoàn toàn phóng thích, đạp trên hành vân bộ, dựa theo Ngưu Thiên Cán đưa cho lộ tuyến như một đạo tàn ảnh giống như biến mất ngay tại chỗ. Mà cho dù là dạng này, Lý Vân Sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được, chí ít có mười mấy người tại cách hắn không đến 100 mét vị trí liều mạng đuổi theo, mà những người này một bên tìm lại được vừa kêu lấy, Lý Bạch tiên sinh dừng bước, ta có chuyện quan trọng thương lượng, như thế các loại. Bất quá bởi vì phát hiện nhanh, còn có hành vân bộ bộ pháp kỳ quỷ, nhiều lần để Lý Vân Sinh trốn qua những người này vòng đây. Cuối cùng thuận lợi tiến vào Cửu Tiêu cái kia tòa nhà Ngưu Thiên Cán nói tới phòng ở. Những người này đến cùng thế nào? Nhìn lại một cái bị Cửu Tiêu trận pháp ngăn cản những người kia, Lý Vân Sinh không hiểu ra sao tự đủ. Ngài rốt cuộc đã đến. Đúng vào lúc này, chỉ thấy cái kia lưng còn Ngưu Thiên Cán tiến lên đón, thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng thân thiện. Chương 257, Kiếm Phật tình cầu. Lý Vân Sinh cùng Ngưu Thiên Cán cũng coi như nửa cái người quen, nhưng Ngưu Thiên Cán bộ dáng này, hắn còn là lần đầu thấy. Ngưu lão, ta lần này là tới bắt hồn hỏa thạch. Sẽ không dừng lại quá lâu, cho nên không cần an bài cho ta đối thủ. Lý Vân Sinh trực tiếp nơi đó nói, đối mặt Ngưu Thiên Cán nhiệt tình, trên mặt hắn lộ ra một tia cảnh giác. Đồ vật ngài yên tâm, ta đều chuẩn bị xong. Ngưu Thiên Cán biết mình có chút nhiệt tình qua, thế là sắc mặt biểu lộ bất phóng túng đi một chút. Chỉ là có mấy vị khách nhân muốn thấy ngài, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn khẽ cười nói, muốn gặp ta. Nghe vậy Lý Vân Sinh chần chờ một chút. Không cần đi. Hắn tạm thời còn không muốn cùng Thu Thủy ngoài ý muốn người liên lụy quá nhiều quan hệ. Cho nên vẫn là cự tuyệt. Là kiếm Phật lao tiền bối. Thấy Lý Vân Sinh cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, Ngu Thiên Cán tranh thủ thời gian mở miệng nói do nói. Là Hứa Thận tiền bối a. Nghe được là kiếm Phật Hứa Thận, Lý Vân Sinh thu hồi đi suy nghĩ, hắn đối với Hứa Thận cũng không có cái gì ác cảm, thầm nghĩ gặp một lần liền gặp một mặt được rồi, nói đến hắn còn mơ mơ hồ hồ thu nhân gia tôn nữ làm đồ đệ, hắn còn nghĩ cùng Hứa Thận lão tiền bối nói rõ ràng chuyện này, có thể giải trừ cái này quan hệ thầy trò đương nhiên là tốt nhất. Còn tốt phía trên bàn bạc chính là kiếm Phật lão nhân gia, nếu là nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ tiểu tử này liền trực tiếp quay đầu đi đi, tại cái này Thái Hư huyễn cảnh cũng không tốt ép ở lại hắn, nếu thật là như thế ta còn thực sự không dễ làm. Ngu Thiên Cán ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, bởi vì tìm kiếm Lý Bạch trong hiện thực thân phận hai đầu manh mối toàn bộ đoán mất, thậm chí Viêm Tuần Tang gia đầu kia manh mối còn để không ít người bỏ ra thảm liệt đại giới, cho nên hai ngày này ánh mắt mọi người đều rơi xuống duy nhất cùng Lý Bạch liên lạc qua Cựu Tiêu Ngu Thiên Cán trên thân. Thế là Ngu Thiên Cán cái này nguyên bản bất quá là phụ trách Cựu Tiêu tại Thái Hư khu vực biên giới tiểu quản sự, trong vòng một đêm trở thành rất nhiều người tranh nhau lôi kéo đối tượng, muốn để hắn hỗ trợ giật dây liên hệ với Lý Bạch. Cũng may Ngu Thiên Cán còn tính là cái người có trách nhiệm. Chuyện này hắn cũng không có tránh đi bản gia Cửu Tiêu ý tứ, mà Cửu Tiêu thì lựa chọn Trường Châu Hứa gia, nói chính xác là lựa chọn kiếm Phật Hứa Thận, vì thế Cửu Tiêu thậm chí không tiếc đắc tội một ít có lui tới khách hàng lớn. Mặc dù không biết kiếm Phật cho Cửu Tiêu chỗ tốt gì, để minh chủ không tiếc đắc tội thế lực khắp nơi, đều phải giúp kiếm Phật thúc đẩy việc này, nhưng là đã bên trên quyết định Ngu Thiên Cán liền cũng không nói thêm gì. Huống chi minh chủ đã cho hắn hứa hẹn, lúc này một thành, hắn cũng không cần ở tại Bạch Lộ thành loại này Thái Hư khu vực biên giới, mặc dù không có nói rõ để hắn đi chỗ nào. Nhưng là Ngu Thiên Cán trong lòng rất rõ ràng, chính mình đây là muốn lên trước. Đối với tu vi đỉnh trệ tại linh nhân cảnh giới hắn tới nói, cái này thăng cấp liền mang ý nghĩa có thể được nhiều càng nhiều đan dược, càng nhiều linh thạch cùng tiền lương, dùng cái này thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Lý Bạch tiên sinh mời tới bên này. Một mặt nghĩ đến, Ngu Thiên Cán một mặt đem Lý Vân Sinh dẫn tới một gian bên ngoài xem ra 10 phần lịch sự tao nhã xương phòng. Nhìn lướt qua căn này xương phòng bên ngoài trang trí, Lý Vân Sinh không khỏi không cảm thán, cái này Cửu Tiêu tại trong Thái Hư năng lực có thể trong vòng một đêm tại Bạch Lộ thành trùng kiến Cựu Tiêu không nói, còn có thể làm như thế tỉ mỉ, không thể không khiến người cảm khái. Ngài đi vào đi, kiếm Phật lão nhân ra liền tại bên trong chờ lấy. Ngu Thiên Cán đẩy ra xương phòng cửa phòng, hắn đưa tay đối với Lý Vân Sinh hướng phía trong xương phòng đối với Lý Vân Sinh làm ra một cái cung thỉnh tư thế. Ta ở bên ngoài giúp các ngươi nhìn xem, gần nhất Bạch Lộ thành không phải rất thái bình. Thấy Lý Vân Sinh đối với hắn quăng tới một đạo mang theo ánh mắt cảnh giác, Ngu Thiên Cán thế là lại giải thích một câu. Làm phiền. Lý Vân Sinh không người đáp lễ nói, gần nhất bao giờ cũng gặp được một ít lung ta lung tung sự tình, để Lý Vân Sinh thần kinh một mực có chút căng cứng, cho nên đối với Ngu Thiên Cán chỉ nguyện ý dẫn hắn tới cửa chuyện nhỏ này đều có chút cảnh giác lên. Nói xong, Lý Vân Sinh liền không tiếp tục đi để ý tới Ngu Thiên Cán, trực tiếp đi tới xương phòng. Lý Bạch tiên sinh tới a. Xương phòng nội bộ bày biện rất đơn giản, Lý Vân Sinh vừa vào nhà, liền thấy kiếm Phật cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, tựa hồ đã sớm biết hắn đến đây. Lại đây ngồi đi. Kiếm Phật mười phần khách khí hướng Lý Vân Sinh mắt nói, tiền bối đối với ta cái này hậu bối, không cần khách khí như vậy. Lý Vân Sinh một mặt đi qua, một mặt có chút sợ hãi nói. Trước đó hắn bởi vì kiếm Phật xuất hiện đột nhiên Lý Vân Sinh còn không có gì cảm giác, sau đó nhớ tới đột nhiên cảm giác được có chút không thể tư nghị, cái kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm Phật thế mà cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn khách khí với hắn vô cùng, vị này ai cũng sẽ sợ hãi. Đi đến kiếm Phật trước mặt, Lý Vân Sinh phát hiện bên cạnh bàn còn đứng lấy một người, chính là kiếm Phật tôn nữ Hứa Du Du. Còn không bái kiến sư phụ ngươi. Kiếm Phật mắt nhìn chính mình cái kia đang cúi đầu bấm lấy tay không nói một lời tôn nữ có chút bất mãn nói. Không, không cần đi. Thế nào không cần? Lý Vân Sinh vừa định cự tuyệt, lại bị kiếm Phật một câu nói đánh gãy. Ta hứa ra nhưng không có như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa hậu nhân. Hắn giả ý mang theo một tia tức giận nói. Ta không phải. Hứa Du Du còn là lần đầu bị Hứa Thận như thế quát tháo, muốn nói cái gì từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, cuối cùng đành phải quệt miệng không nói một lời tiếp tục cúi đầu bấm lấy tay. Kỳ thật nàng cũng không phải là không muốn nhận Lý Vân Sinh người sư phụ này, chỉ là để nàng đối với một cái xem ra cùng với nàng không xê xích bao nhiêu thiếu niên gọi sư phụ, nàng trong lúc nhất thời có chút thích hứng không đến. Thật sự không cần. Nhìn thấy Hứa Du Du ủy khuất bộ dáng, Lý Vân Sinh có chút xấu hổ. Ta kỳ thật về nhà nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy như thế qua loa để Hứa Du Du tiểu thư làm đồ đệ của ta không tốt lắm, cho nên ta muốn theo kiếm Phật lão tiền bối nói một tiếng, giải trừ chúng ta quan hệ thầy trò. Hắn một hơi đem ấp ủ rất lâu nói toàn bộ nói xong. Nghe xong Lý Vân Sinh những lời này, không chỉ là Hứa Thận, liền ngay cả Hứa Du Du đều là một mặt kinh ngạc. Vì cái gì? Vừa mới còn túi đầu có chút ngượng ngùng Hứa Du Du đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng là một cái bề ngoài yếu đuối, nội tâm người quật cường, cứ việc nàng còn có chút thẹn thùng, nhưng là trong lòng kỳ thật đã nhận Lý Vân Sinh người sư phụ này, mà nàng một khi nhận định sự tình, người khác sẽ rất khó để nàng từ bỏ. Cho nên đột nhiên nghe được Lý Vân Sinh muốn giải trừ hai người quan hệ thầy trò, để nàng cảm giác có chút ủy khuất. Không, Không có gì, chỉ là ta còn không có thu đồ đệ tính toán. Hứa Du Du phản ứng để Lý Vân Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng đối với mình đề nghị này, chí ít Hứa Du Du sẽ vui vẻ tiếp nhận, khó nói phục chỉ có Hứa Thận, bởi vì rất rõ ràng Hứa Thận để hắn làm hắn tôn nữ sư phụ, là vì để hắn cùng Hứa gia buộc chặt tại một khối. Bất quá bây giờ Hứa Thận ngược lại là không có ý lên tiếng, chỉ là một bộ lao hồ ly bộ dáng nhìn xem hai người. Ta nhìn ngươi kỳ thật cũng không thế nào ưa thích đánh cờ, cho nên để ta làm sư phụ ngươi, nhưng thật ra là một kiện sự việc dư thừa. Lý Vân Sinh có chút lúng túng giải thích nói. Ngươi đây là cảm thấy ta không xứng làm đồ đệ của ngươi. Hứa Du Du một đôi mắt to ánh mắt không nháy một cái nhìn thẳng Lý Vân Sinh, xem ra phá lệ nghiêm túc, nàng lúc này cũng vừa mới cái kia có chút thẹn thùng tiểu cô nương quả thực tưởng như hai người. Không phải, ngươi rất có thiên phú. Lý Vân Sinh thở dài nói. Kia đã dạng này, ngươi liền không thể giải trừ hai ta quan hệ thầy trò. Hứa Du Du bĩu môi vẫn còn có chút ủy khuất nói. Ngươi cô gái nhỏ này, tính tình làm sao lại như thế khó chịu. Ngươi như vậy muốn làm Lý Bạch tiên sinh đồ đệ, sớm chút nói như vậy không phải tốt. Nhăn nhăn nhó nhó, ngồi xuống đi. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, Hứa Thận cuối cùng mở miệng, bất quá hắn trong lời nói đối với Lý Vân Sinh muốn giải trừ hai người quan hệ thầy trò sự tình không hề đề cập tới, thật giống như cho tới bây giờ không nghe thấy Lý Vân Sinh nói qua đồng dạng. Lý Bạch tiên sinh, ngài cũng ngồi xuống đi. Hứa Thận cười hướng Lý Vân Sinh vẫy vẫy tay. Xem ra cái này kiếm Phật căn bản liền không có tính toán cân nhắc đề nghị của ta. Lý Vân Sinh cười khổ ngồi xuống. Lý Bạch tiên sinh, ta lần này mời ngài tới. Hứa Thận tự mình cho Lý Vân Sinh đến một ly trà. Là vì cầu ngài giúp ta làm một việc. Hứa Thận để bình trà xuống một mặt khẩn thiết nhìn về phía Lý Vân Sinh. Chuyện gì? Lý Vân Sinh cầm lấy chén trà để xuống. Giúp ta đi Lạn Kha kỳ viện đánh một bàn cờ. Chương 258, Thiên đạo cầm cờ trắng. Lý Vân Sinh đối với Lạn Kha kỳ viện hiểu rõ giới hạn tại một cái Lạn Kha bảng, liền ngay cả lúc trước Tô Linh Vận cũng không có cùng hắn bàn giao bao nhiêu, mà lại giống như thiên đạo tàn cục loại chuyện này, đối với Mười Châu rất nhiều tu giả tới nói đều là một kiện cực kỳ chuyện bí ẩn. Cho nên nghe xong Hứa Thận một phen tự thuật, Lý Vân Sinh mới hiểu rõ đến cái này Lạn Kha kỳ viện cùng này thiên đạo tàn cục còn có như vậy không thể tưởng tượng lai lịch. Có thể để cho sống bị chết không khó, nhưng là muốn để người chết sống, này làm sao nghe đều là một kiện làm trái thiên lý luân hồi sự tình. Nghe xong Hứa Thận đối với Lạn Kha kỳ viện cùng thiên đạo ván cờ miêu tả về sau, Lý Vân Sinh không khỏi nghi ngờ nói. Cái này Lạn Kha kỳ viện thật có loại bản lĩnh này. Hắn vấn đề này, cùng lúc trước Hứa Du Du hỏi không sai biệt lắm. Trước không nói có thể để cho người chết sống chuyện này. Hứa Thận đang khi nói chuyện trên bản kỳ bản sơn lần nữa bày ra ngày đó cái kia tàn cục, chỉ bất quá lần này nhiều hơn Lý Vân Sinh rơi xuống cái kia một quân cờ. Ngươi cảm thấy cái này trên bản cờ cờ trắng, giống như là phàm nhân có thể hạ ra tới sao? Hắn chỉ vào bản cờ cười khổ nói. Hắn thấy, khỏi cần phải nói, bản cờ này cũng đủ để chứng minh hết thảy, có thể hạ ra loại này ván cờ người, không thể nào là người bình thường. Bản cờ này, thế nào? Lý Vân Sinh mắt nhìn bản cờ, vẫn như cũng là một bộ không hiểu biểu lộ. Bản cờ này cờ trắng, vừa xa khỏi nhân loại kỳ thủ đối với kỳ nghệ lý giải, nhân loại cờ đen trước sau bỏ ra trên trăm năm, trải qua vô số thiên tư chắc tuyệt kỳ thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới đi cho tới hôm nay cục diện. Hứa Thận có chút kích động nói, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Có thể đem người bức bách đến loại tình trạng này, chỉ có cái này thiên đạo, cái này trên bàn cờ chấp bạch chính là thiên đạo. Lạn Kha kỳ viện cất giấu thiên đạo. Nói xong Hứa Thận thẳng vào nhìn xem Lý Vân Sinh, tựa hồ rất chờ mong Lý Vân Sinh nghe xong những lời này về sau biểu lộ. Nhưng Lý Vân Sinh nghe xong Hứa Thận lời nói này, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, hắn chỉ là đem ánh mắt lần nữa rơi xuống trên bàn cờ, sau đó cao mày nghĩ một hồi, cuối cùng ngẩng đầu chăm chú nhìn Hứa Thận nói. Hứa Thận tiên bối, ta cảm thấy các ngươi khả năng bị lừa. Bị lừa? Ngươi nói cái gì bị lừa? Hứa Thận nhất thời nghẹn lời. Cái này trên bàn cờ chấp bạch không phải thiên đạo. Lý Vân Sinh chỉ vào trên bàn cờ cờ trắng. Không phải thiên đạo. Hứa Thận tiếp tục vô cùng ngạc nhiên. Đúng, không phải thiên đạo. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Thận nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh hỏi, hắn tin tưởng thiếu niên trước mắt này cũng không phải là thuận miệng nói, khẳng định là tìm được cái gì căn cứ. Thiên đạo sẽ không như thế yếu a? Lý Vân Sinh gãi gãi đầu nói. Yếu? Hứa Thận phảng phất giống như là nghe lầm giống như. Ngươi nói cái này cờ trắng? Yếu? Hắn có chút buồn cười nói, giờ khắc này hắn thật sự có chút hoài nghi thiếu niên ở trước mắt, có phải là cũng cùng những cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người đồng dạng tại khẩu suất của ngôn. So sánh người bình thường hoàn toàn chính xác có chút khó ứng phó. Bất quả nếu nói chấp bạch chính là thiên đạo, vậy thì có chút gượng ép. Lý Vân Sinh cũng không có bị Hứa Thận sắc mặt cái kia hoài nghi biểu lộ chấn nhiếp, thần sắc hắn thản nhiên đưa tay chỉ bàn cờ góc trên bên phải khu vực một hạt cờ trắng nói. Ngươi nhìn giống như chiêu này, xem ra rất tốt, nhưng là nếu như cờ trắng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, cái này một hạt tử chịu có thể sẽ trở thành trên bàn cờ hai họa ngầm lớn nhất, chiêu này nhưng thật ra là bại. Đương nhiên nếu quả như thật muốn chăm chỉ, cờ trắng bại lấy kỳ thật còn có một hai nơi. Bại lấy. Hứa Thận con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Sinh ngón tay vị trí. Nhìn hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lần nữa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Vân Sinh. Hứa Thận bộ biểu tình này, rất rõ ràng là không nhìn ra, chiêu này là bại. Ta bày cho ngươi nhìn. Lý Vân Sinh biết Hứa Thận nhìn không hiểu, hắn cũng không chút nói nhảm, trực tiếp đem bản cờ bên trên quân cờ đẩy ra, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu phục bản. Mặc dù Hứa Thận nhìn không hiểu Lý Vân Sinh nói cái kia cờ trắng bại, nhưng là Lý Vân Sinh đem cái này sinh tử cục dễ dàng phục bản chuyện này, không chỉ là hắn liền ngay cả một bên Hứa Du Du đều mở to hai mắt. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, ván cờ này bị làm vong nôn chú, không tiêu hao thần hồn là rất khó nhớ kỹ, nhưng trước mắt này Lý Bạch thế mà có thể tùy ý phục bản, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thần hồn nhưng cũng không yếu, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền nhớ kỹ bản cờ này. Hứa Thận nhìn xem từng bước một phục bản Lý Vân Sinh hỏi dò. Thần hồn. Lý Vân Sinh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hứa Thận một cái, sau đó lắc đầu nói. Hứa lao tiền bối quá khen rồi, bàn cờ này cục diện trước mắt cũng không phức tạp, tạm thời còn không cần dùng đến thần hồn. Hắn còn không biết cái này ván cờ bị làm vong nôn chú sự tình. Nghe vậy Hứa Thận trong lòng run lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng không phải là khẩu suất của nôn. Có phải là khẩu suất của nôn, Hứa Thận rất nhanh liền biết rõ. Một lát công phu, Lý Vân Sinh đem ván cờ phục bàn đến hắn nói cờ trắng bại lấy cái kia một tay, sau đó để Hứa Thận chấp bạch, hắn chấp đen, hai người bắt đầu từng bước thôi diễn lên. Thật là bại. Hứa Thận càng rơi xuống càng kinh ngạc, cuối cùng nhìn xem cờ trắng bại lấy cái kia một mảnh bị cờ đen vây quét khu vực, ngây ngẩn cả người. Đúng không? Lý Vân Sinh cười cười, sau đó một lần nữa đem ván cờ khôi phục nguyên dạng. Hắn làm những chuyện này biểu lộ, tựa như là tiện tay rót một chén trà đồng dạng. Mà ở trong mắt Hứa Thận, Lý Vân Sinh vừa mới điểm phá cờ trắng bại lấy cái kia một tay, còn có tiếp xuống thôi diễn trong dùng cờ đen vây quét cờ trắng lôi thủng kỳ lộ, đều để hắn kinh là thiên nhân. Hắn nhìn xem bàn cờ thật lâu không nói. Ngươi biết ngươi vừa mới làm một kiện sự tình gì sao? Hứa Thận ngẩng đầu nhìn Lý Vân Sinh, trong ánh mắt tràn đầy khó mà nói hình dáng thần sắc phức tạp. Hứa lao tiền bối, ta sẽ không làm sai cái gì đi. Hứa Thận biểu lộ để Lý Vân Sinh có chút không biết làm sao. Ngươi không làm sai, ngươi làm rất tốt. Hứa Thận lắc đầu. Ngươi cho khắp thiên hạ này truy cầu thiên đạo tàn cục người một cái tát mạnh. Bọn hắn không giải được ván cờ này, liền tự cho là chính mình đây là tại cùng thiên đạo đánh cờ, cảm thấy bại bởi thiên đạo cũng không mất mặt, hoàn toàn không nhớ rõ Lạn Kha Kỳ viện chưa từng nói qua đây là chấp bạch chính là thiên đạo. Hắn cười ha ha một tiếng nói, trong tiếng cười tràn đầy đắng chát, khắp thiên hạ này người bên trong tự nhiên có hắn. Bất quá không quản cái này sinh tử cục đối thủ là không phải thiên đạo, nhưng là thiếu niên trước mắt này Lý Bạch tài đánh cờ, Hứa Thận xem như rõ ràng hiểu rõ, bất kể nói thế nào có thể nhanh như vậy điểm phá cờ trắng sơ hở, điểm này khẳng định là tầm thường kỳ thủ không cách nào làm được. Nói cách khác, hắn không có tìm nhầm người. Bởi vì liền tính đối thủ không phải thiên đạo, nhưng dù sao cái kia sinh tử cục vẫn còn, Lạn Kha Kỳ viện tuyên bố thiên đạo quà tặng cũng là Hứa Thận tận mắt nhìn thấy. Có thể, thế nhưng là sư phụ, ta có một vấn đề. Đột nhiên một bản Hứa Du Du đỏ mặt hỏi. Đã ngươi nhìn ra cái này cờ đen bại, vậy tại sao ngày đó ngươi sẽ nghĩ lâu như vậy? Hứa Du Du chỉ chính là ngày đó Lý Vân Sinh lần thứ nhất nhìn cái này tàn cục thời điểm chậm chạp chưa có hạ xuống sự tình. Chương 259, Lý Vân Sinh thỉnh cầu. Bởi vì cái kia cờ đen cờ dở thật sự là nhiều lắm, tươi sống đem cục diện làm cho phức tạp phi thường, vì đền bù cờ đen trước đó lỗ thủng, cho nên mới sẽ nghĩ lâu như vậy. Lý Vân Sinh cười khổ nói. Lúc trước hắn nhìn lần thứ nhất nhìn thấy bàn cờ này, kỳ thật trong lòng thật sự rất xoắn xuýt. Cờ đen hạ được xác thực không kém, nhưng là mỗi một món tổng có chút khiếm khuyết, cuối cùng trực tiếp tạo thành trên bàn cờ cục diện, để hắn có chút đau đầu. Mà Hứa ra hai ông cháu nghe xong Lý Vân Sinh lời này lại âm thầm liễu lưới. Bất quá Hứa Thận càng nhiều còn là hưng phấn, bởi vì hắn thấy cái này Lý Bạch càng là mạnh, ngày khác cái kia giải khai Lạn Kha Kỳ viện sinh tử cục sát xuất lại càng lớn. Còn xin Lý Bạch tiên sinh, nhất thiết phải đáp ứng, thay ta Hứa ra đi cái kia Lạn Kha Kỳ viện hạ vấn này. Hứa Thận rốt cục vẫn là kìm nén không được trong lòng kích động đứng dậy hướng Lý Vân Sinh không mình hành lễ nói. Như Lý Bạch tiên sinh có thể đáp ứng, phàm là ta Hứa ra có thể làm, tiên sinh cứ mở miệng. Hắn bổ sung một câu. Hứa lao tiền bối không cần như thế. Lý Vân Sinh phi thường sợ hãi đứng lên. Kiếm Phật một cái nhân tình nặng bao nhiêu, Lý Vân Sinh trong lòng cũng minh bạch, bất quá hắn nghĩ thẩm vì một bàn cờ, cùng Lạn Kha Kỳ viện một cái không thiết thực hứa hẹn, thật sự về phần như thế sao? Chỉ là không biết, hạ bàn cờ này là lúc nào? Hắn hỏi. Tiên sinh, ngài đây là đáp ứng. Đối phương thế mà không có sách bất kỳ yêu cầu gì đáp ứng, Hứa Thận có chút khó có thể tin. Điểm ấy chuyện nhỏ, không coi vào đâu, ta chỉ là sợ thời gian của ta không kịp. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Chuyện nhỏ. Hứa Thận trong lòng cười khổ, chỉ cảm thấy những cao nhân này tâm lý thật sự rất kỳ quái. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc trong lòng có chút nghĩ mà sợ, thầm nghĩ, nếu như là người khác tới cầu, cái này Lý Bạch tiên sinh có phải là cũng sẽ cho rằng là chuyện nhỏ, sau đó một tiếng đáp ứng. Thời gian khẳng định tới kịp, Lạn Kha kỳ viện lần tiếp theo mời thiên hạ kỳ thủ sẽ tại 3 năm về sau. Hứa Thận nói, thời gian này còn sớm. Lý Vân Sinh nói, Lý Bạch tiên sinh, ngươi coi là thật không có gì thỉnh cầu. Hứa Thận trong lòng vẫn là không có gì đấy, loại này xem ra vô dục vô cầu người khó khăn nhất khống chế. Nếu quả thật muốn nói gì thỉnh cầu, Lý Bạch tiên sinh cứ nói đừng ngại. Lý Vân Sinh lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Thận hưng phấn đánh gãy. Ta kỳ thật đến Thái Hư huyễn cảnh chính là vì hồn hỏa thạch đổi lấy bổ sung thần hồn dược tề. Tiên sinh muốn bao nhiêu, ta hứa ra liền cho bao nhiêu. Lý Vân Sinh nói lần nữa bị Hứa Thận đánh gãy, đối với những thế gia này tới nói, hồn hỏa thạch kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì ngoại trừ một ít tu luyện luyện đan cùng phụ lục đệ tử cần bổ sung thần hồn, những đệ tử khác nhu cầu rất ít, hứa ra chuyển đến hồn hỏa thạch đa số là dùng để buôn bán. So sánh Lạn Kha ván cờ thiên đạo quà tặng, cái này hồn hỏa thạch thật sự không tính là gì. Vậy liền rất đa tạ Hứa lao tiền bối. Lý Vân Sinh nói, hắn ở trong lòng cười khổ thầm nghĩ, sớm biết giúp người ta đánh một bàn cờ liền có thể đổi nhiều như vậy hồn hỏa thạch, ta làm gì như thế hạnh khổ bảy biện lôi đài. Úc, đúng, còn có một chuyện. Lý Vân Sinh đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Đối với Lý Vân Sinh tình cầu, giờ phút này Hứa Thận hoàn toàn đến chi không cự tuyệt, hắn thậm chí cảm thấy đến còn là quá ít, dạng này đối với Lý Vân Sinh ước thúc không đủ, cho nên khi nghe nói Lý Vân Sinh còn có thỉnh cầu, hắn không hỏi một tiếng một ngụm đáp ứng. Ta nghĩ mời từ vị từ tiên sinh giúp ta viết một thiên văn chương. Lý Vân Sinh có chút xấu hổ nói. Tại xác nhận Hứa Thận thân phận về sau, Lý Vân Sinh cũng tiện thể xác nhận, cái kia từ vị chính là Hứa Thận ngoại tôn. Viết văn. Lý Vân Sinh điều thỉnh cầu này để Hứa Thận có chút không nghĩ ra, hắn nghĩ tới Lý Vân Sinh sẽ đề cập với hắn đủ loại thỉnh cầu, những này thỉnh cầu đơn giản là liên quan tới công pháp, tiên lương, đan dược thậm chí để hắn giết người, nhưng là thật đúng là không có nghĩ qua để hắn tìm hắn cháu trai viết văn chuyện này. Tiên sinh ngươi muốn tìm biểu ca viết văn? Hứa Du Du cũng có chút giật mình. Đúng. Lý Vân Sinh cười xấu hổ, hắn biết mình điều thỉnh cầu này những người này khẳng định rất khó lý giải. Không dối gạt Lý Bạch tiên sinh. Hứa Thận cười cười nói ra. Người yêu cầu này khả năng so cái thứ nhất còn khó hơn một ít. Vì cái gì? Lý Vân Sinh có chút không nghĩ tới. Ta cái kia ngoại tôn, tính tình so ta cái này tôn nữ còn muốn bướng bỉnh, hắn không muốn viết văn chương, cầm đao gác ở trên cổ hắn cũng không nguyện ý viết. Hứa Thận cười khổ nói. Ra ra. Hứa Du Du oán trách trận nhìn Hứa Thận một cái. Dạng này a, nếu như Hứa lao tiền bối khó xử, chuyện này coi như ta không có để cập qua. Lý Vân Sinh cũng không có ý định cưỡng cầu. Đã tiên sinh sách đều hướng lao phu sách ra, lão phu sao có từ chối đạo lý. Hứa Thận khoát tay áo. Tiên sinh cứ yên tâm giao cho ta đi, cùng lắm thì ta tự mình đi qua tìm ta cầm ngoại tôn nói một chút. Niềm tin của hắn tràn đầy nói. Vậy ta liền cảm ơn Hứa lao tiền bối. Lý Vân Sinh không người nói cảm ơn. Tiên sinh không cần đa lễ. Ngươi nguyện ý giúp ta cái này vội vàng không nói, còn là Du Du sư phụ, đây không đáng gì. Hứa Thận khoát tay nào nói. Không biết tiên sinh muốn ta cái kia ngoại tôn viết cái gì văn chương. Hứa Thận hỏi. Bác ác thủy phú. Lý Vân Sinh nghĩ nghĩ sau đó còn là nghiêm túc nhìn xem Hứa Thận nói. Nghe được bác ác thủy phú cái tên này, Hứa Du Du còn tốt, Hứa Thận sắc mặt lập tức biến đổi, từ vừa mới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ biến thành ngưng trọng. Cái này bác ác thủy phú bên trong ác thủy phú, chỉ chính là Liêu Tử Lộ tiên kia ác thủy phú sao? Hứa Du Du một mặt khờ dại hỏi. Ta cảm thấy thiên kia văn chương viết rất tốt, tại sao muốn bác bỏ nó? Tiên sinh là thu thủy môn người. Hứa Thận không để ý đến Hứa Du Du, mà là thận trọng nhìn về phía Lý Vân Sinh hỏi, hắn cùng Hứa Du Du không giống, lập tức liền thấy mấu chốt của vấn đề chỗ. Phải. Lý Vân Sinh nhìn đối phương, không do dự hồi đáp. Khó trách, khó trách. Hứa Thận cười khổ. Tiên sinh đáp đến như vậy dứt khoát, không sợ ta vạch trần thân phận của ngài sao? Phải biết. Hiện tại không ít người bỏ ra trọng kim muốn biết tiên sinh chân thực thân phận. Hắn cười hỏi. Thu thủy đệ tử có hơn vạn tên, tìm tới ta cũng không dễ dàng như vậy. Lý Vân Sinh lơ đễm, hắn thấy đã bại lộ tại những người này trong tầm mắt, thân phận của mình bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian, không đánh được ngày sau cái này thái hư huyễn cảnh không tới. Hứa lao tiền bối cảm thấy bản này bác gác thủy phú có thể để từ vị tiên sinh viết sao. Hắn hỏi, hắn cũng không muốn tiếp tục tại thân phận của mình vấn đề này dây dưa. Không thể. Vượt qua Lý Vân Sinh dự kiến. Hứa Thận thế mà cự tuyệt. Đã dạng này, từ vị tiểu tử này đến viết còn non chút. Lý Vân Sinh thở dài, vừa định nói không thể viết coi như xong, không ngờ lại bị Hứa Thận đánh gãy. Thiên văn chương này, còn là ta đến viết tương đối tốt. Hứa Thận ngẩng đầu cười nhìn lấy Lý Vân Sinh. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy Từ Hồng Cốc, cùng hắn nói một tiếng, để hắn tại thiên môn đầu kia chờ lấy ta. Hắn bổ sung một câu. Chương 260, Hứa Thận bác gác thủy phú. Ngay tại Lý Vân Sinh cùng Hứa Thận trò chuyện qua đi ngày thứ ba. Một thiên tên là Hứa Thận bác gác thủy phú văn chương bày tại Lý Vân Sinh trên bàn cơm. Thú vị chính là, cho Lý Vân Sinh đưa tới thiên văn chương này, còn là nhị sư huynh Lý Lan. Rất hiển nhiên, đối với Lý Vân Sinh cái thứ hai thỉnh cầu, Hứa Thận chẳng những làm được hơn nữa còn tăng giá cả. Lý Vân Sinh dùng ăn điểm tâm thời gian đọc hiểu một lần, phát hiện kiếm Phật hành văn tuy không kịp Liêu Tử Lộ hoa lệ, nhưng là văn phong tay độc, mỗi một câu nói đều đâm thẳng yếu hại. So sánh Liêu Tử Lộ trích dẫn kinh điển, kiếm Phật thì không có cái gì nói nhảm, trực tiếp dùng hắn biết sự thật đến bác bỏ Liêu Tử Lộ trong ác thủy phú luận chứng, càng là nói chúng tim đen trực tiếp đâm thủng thiên văn chương này phía sau đầy tay, tiên phủ, thậm chí đối với tiên phủ cùng ma tộc cấu kết sự tình chửi ầm lên. Kiếm Phật thiên văn chương này, Lý Vân Sinh tổng kết xuống tới chỉ có 3 chữ, tính tình thật. Cái này thẳng thắn phát biểu trong lồng ngực khí phách văn chương, theo Lý Vân Sinh kỳ thật tốt xấu nửa nọ nửa kia, nếu như chính Lý Vân Sinh viết bản này bác gác thủy phú, đại khái là sẽ không như thế viết, khả năng hắn sẽ càng thêm lý tính một ít, tại không ngừng phá tầng này giấy cửa sổ tình huống dưới, ám chỉ đối phương thu liễm một chút. Nhưng đây là bình thường tình huống dưới, lần này có chút không giống. Cái này không phải đồng dạng địa phương, ngay tại Lý Vân Sinh đối với thiên văn chương này tưởng tượng bên ngoài hai chữ bên trên. Hai chữ này chính là hứa thận. Lý Vân Sinh thật đúng là không nghĩ tới, kiếm Phật sẽ trực tiếp đem tên của mình đặt ở thiên văn chương này tiêu đề bên trong. Có hứa thận hai chữ này, để bản này nhìn như mang theo phẫn nộ cùng cảm xúc văn chương lập tức bị thăng hoa trở thành một phương thế lực thái độ, kiếm Phật thái độ. Nói đến lại trực tiếp một điểm, chính là những này cổ lão tông môn thái độ. Ác thủy phú tại 10 châu lưu truyền thời điểm, kỳ thật đại bộ phận tu giả đều nhìn ra được, đây là một thiên tiên phủ thảo phạt thu thủy hịch văn, cho nên 10 châu từng cái tiên phủ thái độ rõ ràng. Mà cùng thu thủy cùng thuộc cổ lão tông môn mạch này thế lực, thì đa số lựa chọn trầm mặc, bởi vì ai đều minh bạch, tiên phủ đây là tại súng bắn chim đầu đàn. Những năm này, tiên phủ thực lực ngày càng bành trướng, trên tay linh mạch tiên sơn tài nguyên dần dần cùng hắn thực lực không thể ngang nhau, cho nên hắn muốn bắt những này ngày càng mục nát nhưng lại tay cầm rất nhiều tiên phủ tài nguyên tông môn ra tay, đây là một kiện rất rõ ràng rành sự tình. Cho nên ai cũng không muốn làm lấy chim đầu đàn. Nhưng lời tuy như thế, kỳ thật những tông môn này vụ trộm, đối với tiên phủ ngày càng ương ngạnh hành vi, ở trong lòng cũng kìm nén một mùi lửa. Bây giờ hứa thận thiên văn chương này vừa ra tới, có kiếm Phật che rủ, mấy cái này ngày bình thường không dám lên tiếng tông môn, liền có thể thuận lý thành chương đứng tại kiếm Phật dù hạ ra tới bác bỏ tiên phủ sở tác sở vi. Đây xem như vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng đi. Thu hồi thiên văn chương này, Lý Vân Sinh đứng dậy, cùng ngày bình thường đồng dạng duỗi lưng một cái. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống trận này đối với ác thủy luận chiến sẽ tại 10 châu hừng hực khí thế triển khai. Mặc dù đây là một kiện múa mép khua môi sự tình, nhưng là từ cái kia ác thủy phú vừa ra tới, Lý Vân Sinh liền nghĩ đến một cái tử nhân ngôn đáng sợ. Tiên phủ thiên văn chương này tự nhiên là không cách nào đánh thu thủy, nhưng là thiên văn chương này tại nhân ngôn lên men phía dưới, sẽ biến thành tiên phủ chế ước thu thủy thuận lý thành chương lý do. Bản này hứa thận bác ác thủy phú có thể hay không đem 10 châu dư luận hướng gió thay đổi tới Lý Vân Sinh không cách nào dự tính, nhưng là chí ít hắn thấy, mình làm một kiện yên tâm thoải mái sự tình. Mấy ngày nay bởi vì có hứa thận cung cấp hồn hỏa thạch, Lý Vân Sinh tu luyện không còn có tên kia chân tay co cóng, đánh cờ lôi đài cũng không còn bày, thay vào đó là lại cửu tiêu cung cấp gian phòng bên trong, mỗi ngày bồi hứa du hạ lên một hai canh giờ cờ. Gần nhất bởi vì cùng hứa thận tiếp xúc rất nhiều quan hệ, Lý Vân Sinh đối với Lạn Kha Kỳ Viện cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết, dù sao cũng phải tới nói, cái này Lạn Kha Kỳ Viện kỳ thật chính là một chỗ nhảy ra 10 châu bên ngoài bí cảnh. Bởi vì hứa thận đã từng tiến vào Lạn Kha Kỳ Viện quan hệ, để hắn đối với Lạn Kha Kỳ Viện có một loại gần như mù quáng tin cậy. Nếu là một người bình thường dạng này thì cũng thôi đi, đây chính là kiếm Phật, có thể đem chân dung của mình treo ở Côn Luân đỉnh người. Bởi vì dạng này, mấy ngày nay Lý Vân Sinh đệ nhất thận trọng nghị chính mình đánh cờ chuyện này. Suy đi nghĩ lại, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào, đối với ván cờ phía trên thắng bại không có chút hứng thú nào, hắn vì thế còn đặc biệt chỗ đi tìm cờ Thánh Trương Thiên Trạch Kỳ Phổ đến xem. Sau khi xem, hắn hoàn toàn chính xác xác thực cảm thụ đến thực lực đối phương mạnh, liền cùng lúc trước Tô Linh Vận cùng hắn miêu tả đồng dạng, giống như là loại cao thủ này, Lý Vân Sinh từ Kỳ Phổ bên trên là không cách nào nhìn ra chính mình cùng hắn thực lực mạnh yếu, nhất định phải tự mình xuống mới biết được. Kỳ thật loại cao thủ này, tại Lý Vân Sinh có thể thu tập được Kỳ Phổ bên trong không chỉ Trương Thiên Trạch một cái. Nhưng là mặc dù là như thế, Lý Vân Sinh vẫn không có hứng thú cùng đối phương phân ra thắng bại. Nếu như ta bản cờ ngồi đối diện thật là thiên đạo khả năng ta sẽ nghĩ thử một chút đi. Hắn có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, về tới thư phòng của mình. Có một số việc rất kỳ quái, không có hứng thú chính là không có hứng thú, đánh cờ đối với Lý Vân Sinh tới nói là thú vị, nhưng hắn nhưng thủy chung không có loại kia chủ động cùng người thông qua đánh cờ phân ra thắng bại suy nghĩ, loại cảm giác này tựa như là một cái nếm là xong vô số mỹ thực. Già rồi về sau đông nhiên bất luận cái gì đồ ăn đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị đồng dạng. Về phần thông qua đánh cờ đến mưu cầu cái gì, về điểm này lần này sự tình trước đó, Lý Vân Sinh kỳ thật một mực chỉ coi đánh cờ lúc một kiện có thể rèn luyện cái gì thủ đoạn. Tại biết được Lạn Kha Kỳ Viện đối với thiên hạ kỳ thủ quà tặng, còn có 10 châu rất nhiều thế gia môn phái, chiêu mộ kỳ thủ tiến vào Lạn Kha Kỳ Viện sự tình về sau, trước bất luận Lạn Kha Kỳ Viện thiên đạo quà tặng thật giả, Lý Vân Sinh không những không có cảm thấy chuyện này với hắn tới nói là cơ hội. Ngược lại lần thứ nhất đối với đánh cờ chuyện này bắt đầu cẩn thận. Ma Ngọc có tội điển cố, hắn còn là nghe qua. Hắn thấy, lấy hắn hiện tại loại thực lực này, liền xem như cờ đánh thật tốt, nhiều lắm là cũng bất quá là một phương thế lực khôi lỗi. Nếu như không phải đáp ứng Hứa Thận, Lý Vân Sinh thậm chí không nghĩ tới 3 năm về sau tiến về Lạn Kha Kỳ Viện, chí ít sẽ không như thế dòng chống khua chiêng lấy Hứa Du Du sư phụ danh nghĩa đi Lạn Kha Kỳ Viện. Bất quá từ một điểm này bên trên, hắn cũng nghĩ thông, Hứa Thận vì sao cần phải để hắn làm Hứa Du Du dụng ý của sư phụ. Lý Vân Sinh người sư phụ này tên tuổi, dạy Hứa Du Du đánh cờ còn là thứ yếu, càng quan trọng hơn còn là Hứa Thận tại cho Lý Vân Sinh một cái tên tuổi bảo hộ Lý Vân Sinh. Có cái danh này về sau, mười châu thế lực khác, liền xem như đối với Lý Vân Sinh có ác ý, cũng muốn cân nhắc một chút chính mình tại kiếm Phật trước mặt phân lượng. Đương nhiên, cái danh này, cũng gắt gao đem Lý Vân Sinh cùng Hứa Gia cột vào trên một cái thuyền. Cột vào Hứa Gia trên thuyền chính là Lý Bạch. Lý Vân Sinh dùng phù bút trên giấy viết Lý Bạch hai chữ. Hắn chỉ có thể như thế an ủi mình. Chương 261, Thiên Vân Phủ. Ngoại trừ Thái Hư huyễn cảnh sự tình, Lý Vân Sinh gần nhất vẫn như cũ là mỗi nhật tranh thủ thời gian tu luyện, bởi vì có sung túc hồn hỏa thạch, Lý Vân Sinh tiến độ tu luyện cũng nhanh rất nhiều. Trong cơ thể hắn viên kia kỳ lân xương đã bị hắn dùng chân nguyên lấp kín hơn phân nửa, hành vân bộ mới bộ pháp cũng dần dần thuần thục, sai lầm số lần ít đi rất nhiều. Bất quá, lớn nhất có ích chính là Lý Vân Sinh có thể không chút kiêng kỵ điều động thần hồn hỏa phù. Nghĩ đến đây, Lý Vân Sinh liền không tự giác bắt đầu ma quyền sát trưởng. Bởi vì hôm nay hắn muốn vẽ đạo phù này là một đạo ngũ phẩm thiên tượng phù, tên là Thiên Vân Phù. Ngũ phẩm phù lục là khái niệm gì đâu? Nếu như lấy chân nhân cấp bậc thực lực của tu giả để cân nhắc, một đạo ngũ phẩm phổ thông phù lục tương đương với chân nhân cấp bậc tu giả toàn lực một kiếm. Như loại này thiên tượng phù có thể sẽ càng mạnh một ít. Đạo này phù vẽ phương pháp là lúc trước Tang Tiểu Mãn tặng kiếm lúc đặt ở một cái khác hộp nhỏ bên trong cho hắn. Mà Lý Vân Sinh sở dĩ đối với đạo phù này cảm thấy hứng thú vô cùng, là bởi vì đạo phù này phù đầu dùng chính là Long Ngữ. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ nhất nhìn thấy cùng Long Ngữ có quan hệ phù lục, cho nên trước mấy ngày phát hiện Tang Tiểu Mãn lưu lại đạo phù này về sau, Lý Vân Sinh quả thực hưng phấn rất lâu, nếu như không phải một mực thần hồn tiêu hao quá lớn, hắn rất sớm đã muốn thử xem đạo phù này. Bởi vì ngũ phẩm phù lục cần thiết lá bùa cùng mực nước vật liệu phi thường chân quý quan hệ, Lý Vân Sinh lần này cũng không định một hơi trực tiếp vẽ hoàn thành. Hắn chỉ là muốn luyện tập một cái này Thiên Vân Phù vẽ phương pháp. Trải rộng ra lá bùa, sau đó đem trên ngòi bút dính được rồi mực, Lý Vân Sinh lúc này mới hít sâu một hơi nắm được rồi bút. Thử nhìn một chút. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, sau đó cả người quanh thân dâng lên một đạo luồng khí xoáy, thổi đến bản trên sách vở nhanh chóng xoay chuyển lên. Bất quá rất nhanh, hết thảy liền đều tĩnh lặng lại, Lý Vân Sinh càng là tĩnh giống một khối đá. Hắn chậm chạp mà bình tĩnh đem ngòi bút rơi vào lá bùa trên, theo một cái nhỏ bé ngòi bút cùng lá bùa xẹt qua tiếng vang, Lý Vân Sinh ở trên lá bùa móc ra một bút. Ngoài phòng thiên địa linh khí, giống như là bị cái này một bút dẫn dắt giống như mạnh mẽ hội tụ đến phòng nhỏ nóc nhà. Ngay sau đó Lý Vân Sinh lại là một bút. Mà cái này một bút qua đi, đầy trời hành vân bắt đầu bị thiên địa linh khí thôi động, như hình dạng xoắn ốc hội tụ tại nóc nhà trên không. Mà theo Lý Vân Sinh đặt bút số lần tăng nhiều, cái này thiên vẫn phủ chỗ độc đáo cũng bắt đầu hiện ra. Lấy phòng nhỏ làm trung tâm, một cỗ to lớn hấp lực đem phương viên 400-500 mét bên trong mây trôi sinh sinh hấp dẫn tới, liền ngay cả cái kia trùng hợp từ khu vực biên giới trải qua phi điểu, cũng không thể không vỗ vội cánh bắt đầu chống cự cỗ lực hút này. Đây chính là cái này thiên vẫn phù uy lực, cho dù còn không có thành hình, cỗ này khổng lồ hấp cũng đủ làm cho người liễu lưới, mà cuối cùng hoàn thành uy lực của phù lục, nghe nói có thể đem cái kia cửu thiên chi thượng sao băng dẫn rơi xuống, làm chế địch thủ đoạn. 3. Ngay tại Lý Vân Sinh không hề hay biết tiếp tục vẽ lấy cái này thiên vẫn phù thời điểm, trước mặt hắn cửa sổ lưu ly bỗng nhiên bị nện đến vỡ nát. Bất thình lình một tiếng vang dọn, trực tiếp để trong Lý Vân Sinh đoạn mất phù lục vẽ. Nhìn xem vỡ thành từng khối cửa sổ thủy tinh, nguyên lai là một cái truyền tin mục điệu bị cái kia cố hấp lực hút xuống tới, đập trúng cửa sổ. Còn tốt chỉ là luyện tập. Lý Vân Sinh nhíu mày một cái nói. Rất hiển nhiên, cái này thiên vẫn phù uy lực có chút vượt qua Lý Vân Sinh dự chủ. Hắn một mặt dọn dẹp trước phòng lưu ly bã vụn, một mặt nhặt lên cái kia truyền tin mục điệu. Bạch. Thế mà còn là chúng ta Bạch Vân Quán. Nhìn thấy mục điệu phía trên viết cái bạch tự, Lý Vân Sinh gãi đầu một cái nói. Ta xem trước một chút là ai mục điệu, đến lúc đó cũng tốt trả lại. Hắn tại mục điệu trên bụng trên cơ quan gõ gõ, lập tức mục điệu bụng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một trương tờ giấy nhỏ từ bên trong rơi ra. Đại sư huynh, đồ vật ngay tại Thanh Liên phủ, ta cùng ngũ sư đệ sẽ mau chóng mang tới, ngươi cùng nhị sư huynh tam sư huynh cứ yên tâm đi, chờ tin tức tốt của chúng ta, trở về sau không say không nghỉ. Nhìn xem trên tờ giấy hàng chữ này, Lý Vân Sinh tự lẩm bẩm. Phía trên này đại sư huynh, chẳng lẽ là An Thái đại sư huynh? Cái này đồ vật lại là cái gì đồ vật? Bất quá hắn không nghĩ nhiều, lại đem tờ giấy ý nguyên không thay đổi thả trở về. Có thể đang lúc Lý Vân Sinh cầm đầu hốt rác cây chổi muốn quét dọn trước phòng lưu ly mảnh vỡ thời điểm, một bóng người vội vàng từ cửa ra vào chạy tới. Lão Lục, có thấy hay không một cái truyền tin một điều? Chỉ thấy người tới lại là nhị sư huynh Lý Lan. Ngươi nói chính là cái này sao? Lý Vân Sinh dương lên trong tay cái kia một điều. Làm sao sẽ tại ngươi nơi này? Lý Lan một mặt khẩn trương từ Lý Vân Sinh trong tay bật mất, sau đó không hiểu hỏi Lý Vân Sinh nói. Ta đang luyện tập hòa phù, đại khái là rào động đỉnh đầu thiên địa linh khí, để nó đến rơi xuống. Lý Vân Sinh chỉ trên trời nói. Nhìn sao? Lý Lan một mặt từ bên trong xuất ra tờ giấy kia, một mặt nhìn xem Lý Vân Sinh hỏi. Nhìn. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Thế nhưng là, cái này tựa như là cho đại sư huynh. Hắn nói tiếp. Cho ai đều như thế. Thấy rõ ràng tờ giấy kia nội dung, Lý Lan thở phào nhẹ nhõm nói. Ta cùng đại sư huynh để tứ sư huynh từ dưới núi mang một ít đồ vật tới. Đều là tiểu liêm nhi dùng một ít đồ chơi nhỏ, trên núi không dễ mua. Hắn lại bổ sung một câu. Nha. Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Bởi vì tờ giấy bên trong cũng nhắc lên Lý Lan, cho nên Lý Vân Sinh cũng không có đối với vấn đề này tiếp tục truy cứu xuống dưới. Không sao, ngươi mau lên. Lý Lan thu hồi một điều, cười vướt vướt Lý Vân Sinh đầu nói. Nhớ kỹ ban đêm đến đại sư huynh nhà ăn cơm. Được rồi. Lý Vân Sinh tiện tay vướt vướt bị Lý Lan xoa lộn xộn tóc gật đầu một cái. Lập tức chỉ thấy Lý Lan liền nện bước vui sướng bước chân hạ sơn đi, thần sắc cùng vừa mới lên núi thời điểm hoàn toàn không giống. Bất quá Lý Lan không biết là, một đạo phù lục theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động dính tại hắn lòng bàn chân. Ta cũng phải nghe một chút, nhị sư huynh ngươi có phải hay không lại tại sau lưng làm chuyện gì trêu đùa ta. Nhìn xem Lý Lan lúc rời đi đợi bộ dáng, Lý Vân Sinh khỏe miệng nhếch lên. Đối phương thần sắc xem xét liền không quá bình thường, cho nên Lý Vân Sinh để ý cực nhanh thả một trường truyền âm phù đi theo. Kỳ thật bọn hắn sư huynh đệ mấy cái thường xuyên làm loại này trêu cợt lẫn nhau sự tình, Lý Vân Sinh làm như vậy thuần túy là không muốn bị Lý Lan trêu đùa, cũng không hề có ý gì khác. Mà Lý Lan vừa đi, hắn lại bắt đầu như thường lệ quét dọn phòng. Ngay tại Lý Vân Sinh đem phòng thu thập đến không sai biệt lắm, cửa sổ cũng dùng một trương giấy da trâu bịt kín thời điểm, lại có một người đi tới hắn trước phòng. Mà người này đến là Lý Vân Sinh không chút nào từng phát giác, tựa như là tại bọn họ trước trống rông xuất hiện đồng dạng. Cái này so vừa mới đột nhiên xông lên Lý Lan cho Lý Vân Sinh kinh hãi phải lớn rất nhiều. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc, phần này kinh hãi lại biến thành kinh ngạc. Đã lâu không gặp, Vân Sinh tiểu hữu. Người tới chính là Thu Thủy trưởng môn, Từ Hồng Cốc. Chương 262, 18 ngày sau tới giúp ta chống thuyền. Đây là Lý Vân Sinh lần thứ 3 nhìn thấy Từ Hồng Cốc. Lần đầu tiên là tại Thế Tục Vọng Long Phong Hạ. Lần thứ 2 là tại Thu Thủy Kiếm Chủng. Lần thứ 3, ngay tại lúc này, gặp qua trưởng môn. Giật mình về sau Lý Vân Sinh không mình hành lễ nói. Không cần câu nệ. Từ Hồng Cốc khoát tay áo. Gia hiệu Lý Vân Sinh đứng lên. Mấy tháng không gặp, ngươi thật giống như lại cao lớn một chút, tiếp qua chút thời gian khả năng đều muốn có ta cao như vậy, ngươi vóc dáng lớn được thật đúng là nhanh. Hắn đem Lý Vân Sinh trên dưới đánh giá một phen nói. Ta, chúng ta người một nhà lớn lên đều rất nhanh. Lý Vân Sinh không nghĩ tới Từ Hồng Cốc vừa lên đến liền trò chuyện đứng lên cao chủ đề, bất quá bọn hắn người Lý gia so với người bình thường, muốn lớn nhanh rất nhiều sự tình, kỳ thật đối với chính Lý Vân Sinh tới nói, cũng là một kiện chuyện kỳ quái. Cho nên Từ Hồng Cốc cái này nhìn như lơ đãng một câu lo lắng hỏi thăm, kỳ thật Lý Vân Sinh suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ bao hàm thâm ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng Từ Hồng Cốc sẽ nhờ vào đó tiếp tục hỏi thăm hắn liên quan tới trên thân nguyền rủa sự tình, dù sao Thu Thủy cái thứ nhất biết mình nguyền rủa quấn thân chính là Từ Hồng Cốc. Bất quá khiến Lý Vân Sinh ngoại ý muốn chính là Từ Hồng Cốc lại chỉ là cười cười bắt đầu đánh giá đến Lý Vân Sinh sau lưng cái kia tòa nhà gỗ nhỏ lên, không có tiếp tục hỏi tiếp ý tứ. Cái này Bạch Vân Quán phía sau núi, ta còn thực sự là rất lâu chưa đến đây. Hắn đi tới Lý Vân Sinh bên cạnh, quay đầu, trông coi một cái dưới núi phong cảnh. Thấy thế, Lý Vân Sinh cũng theo lấy Từ Hồng Cốc ánh mắt hướng dưới núi nhìn một chút. Trưởng môn trước kia tới qua. Lý Vân Sinh thuận miệng hỏi. Trước đây ít năm, trong môn phái sự tình không nhiều, thường xuyên đến tìm người sư phụ lấy một chén rượu uống. Từ Hồng Cốc quay đầu lại cười nhìn lấy Lý Vân Sinh. Sư phụ ngươi hầm chặt tiêu đầu cá ta mỗi lần đều muốn ăn rất nhiều. Hắn một mặt dư vị nói. Trưởng môn là đi ngang qua nhìn lại nhìn, còn là đặc biệt chỗ tìm ta có việc. Nghe vậy Lý Vân Sinh như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi. Đi ngang qua thì thế nào? Có việc lại như thế nào? Từ Hồng Cốc cười nhìn lấy Lý Vân Sinh nói. Gần như vậy nhìn xem Từ Hồng Cốc mặt, Lý Vân Sinh chợt nhớ tới, so sánh đại tiên sinh uy nghiêm nho nhã, dương vạn lý thâm trầm cay độc, Lý Vân Sinh đối với Từ Hồng Cốc ấn tượng từ trước đến nay chỉ có phổ thông hai chữ. Bộ dáng phổ thông, khí độ cũng rất phổ thông, là loại kia ném vào đám người liền rốt cuộc tìm không gặp người. Có thể Lý Vân Sinh trái lại tưởng tượng. Một cái tại Mười Châu có thể lật tay làm mưa làm gió người, vô luận tướng mạo còn là khí độ đều để người cảm giác như thế phổ thông, bản thân cái này chính là một kiện rất không tầm thường sự tình. Trường môn nếu là đi ngang qua ta liền giúp ngài rót chén trà, nếu là đặc biệt chỗ có việc tới tìm ta, liền lưu lại ăn một bữa cơm rồi nói sau, ta trong phòng bếp vừa vặn nuôi một đôi tê nguyệt đảm trộm tới cá tươi, có thể làm đến cho trưởng môn nếm thử. Lý Vân Sinh nói, bởi vì vừa mới nghe từ Hồng Cốc như vậy, tăng thêm lúc này vừa vặn đến cơm trưa giờ cơm, thế là hắn không nghĩ nhiều cứ như vậy hỏi. Ngươi nấu cá, cùng ngươi sư phụ so ra như thế nào? Từ Hồng Cốc không có trả lời Lý Vân Sinh đến cùng là đi ngang qua còn là có việc, ngược lại là có chút hăng hái hỏi thăm về Lý Vân Sinh chủ nghệ tới. Ta chưa ăn qua sư phụ ta nấu cá, cho nên không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Lý Vân Sinh lắc đầu, ngoan ngoãn mà hồi đáp. Dạng này a? Từ Hồng Cốc một mặt tiếc nuối. Vậy ngươi có thể hình dung một cái, ngươi nấu cá là mùi vị gì sao? Hắn khế mà không nỡ mà hỏi. Ừm, rất nhắm rượu. Lý Vân Sinh nghĩ nghĩ sau đó nói. Nghe vậy Từ Hồng Cốc ánh mắt sáng lên nói. Ngươi chỗ này rượu nhiều không? Chờ một chút. Lý Vân Sinh không có trả lời ngay, mà là đi tới phòng bếp nhìn một chút. Còn có hai vỏ bạch rượu ủ, tháng trước ta sư huynh lấy ra rượu mới, năm không đủ, nhưng là rất xứng miệng, muốn hay không? Hắn từ phòng bếp nhô ra cái đầu hỏi. Nhận sư phụ cùng mấy cái sư huynh hôn đúc, Lý Vân Sinh đối với uống rượu chuyện này, xem như càng phát xe nhẹ đường quen. Rượu mới. Bạch Vân rượu. Nghe vậy Từ Hồng Cốc lập tức tinh thần tỉnh táo. Muốn, muốn. Hắn một bên hướng phía phòng bếp đi đến. Một bên luôn miệng đáp ứng nói, trưởng môn ngươi ở nơi đó chờ lấy liền tốt, không cần tới phòng bếp. Nhìn xem Từ Hồng Cốc hướng phòng bếp đi tới, Lý Vân Sinh nói, ta tới giúp ngươi chấm tuổi. Không để ý Lý Vân Sinh ngăn cản, Từ Hồng Cốc trực tiếp đi vào phòng bếp. Thu thủy trưởng môn Từ Hồng Cốc giúp một cái thu thủy tiểu đệ tử chấm tuổi, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ muốn chấn kinh không ít người giang hàm. Lý Vân Sinh ước chừng là cùng Tôn Vũ Nhu, Chu Ba Trọng loại này đức cao vọng trọng nhưng lại bao giờ cũng không câu nệ tiểu tiết người tiếp xúc nhiều. Cho nên Từ Hồng Cốc cử động mặc dù để hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì ngạc nhiên không ngừng từ chối cử động. Hắn thấy, trưởng môn ưa thích tại lò trước nhóm lửa, như vậy tùy hắn đi đi. Trưởng môn ngươi đã nguyện ý lưu lại ăn cơm lại đi, vậy khẳng định là tìm ta có việc rồi. Lý Vân Sinh một bên đem cái kia một đuôi cá tươi vớt lên, một bên nói. Ngươi đoán sai. Từ Hồng Cốc đem củi lửa dẫn đốt, sau đó để vào bếp lò. Ta chỉ là đi ngang qua. Hắn cười cười. Nghe vậy Lý Vân Sinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng lại là không tin. Từ Hồng Cốc lại thế nào đi ngang qua, cũng sẽ không một mực từ Thu Thủy Phong đi ngang qua đến Bạch Vân Quán phía sau núi. Ta nghe nói ngươi học được Thu Thủy Quyết. Từ Hồng Cốc giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý mà hỏi thăm. Học. Học được, không có học hết. Nghe vậy Lý Vân Sinh trong tay giết cá đều đột nhiên một trận. Từ kia một thức về sau không có học hết. Từ Hồng Cốc nhìn về phía Lý Vân Sinh rất bình thường mà hỏi thăm. Thức thứ hai. Cứ việc Từ Hồng Cốc một mực biểu hiện ra một bức rất xem thường thái độ, nhưng Lý Vân Sinh cuối cùng vẫn là có chút chột dạ. Dù sao mình cái này Thu Thủy Kiếm Quyết là từ Mục Ngưng Xương nơi đó học trộm đến. Ngươi không cần lo lắng thứ gì, đã ngươi là Thu Thủy đệ tử, tự nhiên là có tư cách luyện tập Thu Thủy Kiếm Quyết, chúng ta thiết trí những này cánh cửa, chẳng qua là vì giúp Thu Thủy Kiếm Quyết chọn lựa người thích hợp thôi. Tựa hồ là nhìn ra Lý Vân Sinh nội tâm suy nghĩ, Từ Hồng Cốc khuyên bảo giống như nói. Ngươi trí nhớ như thế nào? Từ Hồng Cốc đột nhiên lại hỏi. Còn tốt. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Cái này Thu Thủy Kiếm Quyết thứ hai về sau kiếm quyết, ta chỉ nói một lần. Ngươi có thể nhớ bao nhiêu là bao nhiêu. Từ Hồng Cốc lại đi bếp lò bên trong đưa một cái củi khô. Theo bếp lò bên trong hỏa diễm oanh một tiếng giấy lên, Từ Hồng Cốc bắt đầu niệm tụng Thu Thủy Kiếm Quyết. Lý Vân Sinh tâm tình lúc này rất phức tạp, cũng không biết là kinh ngạc nhiều một ít, còn là cảm kích nhiều một ít. Bất quá hắn cũng không có bỏ qua Từ Hồng Cốc nói mỗi một chữ, hắn một bên đốt đồ ăn làm lấy cơm, một bên đem Từ Hồng Cốc mỗi một chữ đều khắc ở trong thần hồn. Bởi vì chỉ là đơn giản đốt một đuôi cá, làm chút thức ăn, cho nên cũng không lâu lắm Lý Vân Sinh đồ ăn liền đốt được rồi. Hai người đem rượu đồ ăn bưng đến trước cửa hòn đá nhỏ trên mặt bàn, Từ Hồng Cốc không kịp chờ đợi ngồi xuống, cầm lấy đũa đưa về phía Lý Vân Sinh nấu cái kia một đuôi cá tươi. Kẹp một đũa bỏ vào miệng, sắc mặt của hắn không tự giác lộ ra một vòng ý cười. Rất nhanh Từ Hồng Cốc liền phát hiện, thành như Lý Vân Sinh nói, trước mắt cái này một bàn cá đích đích xác xác phi thường nhắm rượu. Bởi vì, tràn đầy hai vỏ bạch vân rượu, rất nhanh liền tại hai người uống thả cửa phía dưới thấy đấy. Người say sao? Hơi say rượu Từ Hồng Cốc vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua trống chân vỏ rượu. Sau đó lại nhìn thoáng qua Lý Vân Sinh. Không có. Lý Vân Sinh lắc đầu. Tại mấy cái sư huynh rèn luyện phía dưới, Lý Vân Sinh tiểu lượng đã cùng mới nhập môn lúc không thể so sánh nổi. Không có say liền tốt. Từ Hồng Cốc trên mặt biểu lộ đống nhiên nghiêm túc. Sau 18 ngày buổi trưa, đến Mạc Can Phong xong khế giản, giúp ta chống thuyền. Hắn ngồi thẳng người nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Chống thuyền? Chống thuyền đi đâu? Từ Hồng Cốc thần sắc để Lý Vân Sinh trong lòng run lên, hắn trong mơ hồ giống như là đoán được cái gì. Khấu Thiên Môn. Nói giản ý giật mình ba chữ, lại làm cho Lý Vân Sinh trong lòng rung mạnh. Mà Từ Hồng Cốc nói xong cái này ba chữ liền đứng lên quay người rời đi. Chỉ là đi đến xuống núi lối vào lúc, hắn đột nhiên quay đầu cười nhìn qua Lý Vân Sinh nói. Ngươi đốt cá, so sư phụ ngươi đốt muốn ăn ngon. Nói xong liền đầu cũng không quay lại hạ sơn đi. Lý Vân Sinh đứng ở nơi đó, không nói một lời nhìn xem Từ Hồng Cốc lúc rời đi có chút tiêu điều bóng lưng. Từ Hồng Cốc đứng ở trước mặt hắn thời điểm lên, Lý Vân Sinh liền đoán được đối phương khẳng định tìm hắn có việc. Chuyện tốt chuyện xấu Lý Vân Sinh đều suy đoán qua, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới chuyện này. Chương 263, Nghiệt Nhân Tử. Nha, tại chỗ này đợi ta đây. Từ Hồng Cốc mới xuống núi, nhìn qua cách đó không xa dưới cây ngậm lấy điếu thuốc cán đứng đấy một bóng người, nhếch miệng lên cười nói. Tựa hồ đối với sẽ dưới chân núi gặp được người này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai đang chờ ngươi đấy? Người kia đem tẩu thuốc tại trên cành cây gõ gõ, khắp nơi một túm khói bụi, sau đó mới chậm rãi ung dung từ đại thụ trong bóng tối đi ra. Không phải đợi ta. Nghe vậy Từ Hồng Cốc túi đầu một mặt suy tư hình. Chẳng lẽ là tại để phòng ta? Hắn quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn về phía người kia. Ồ, từ trong bóng cây đi tới người kia, thân hình còn xuống, một thân vải thô ăn mặc gọn gàng nông hộ cách ăn mặc, một mặt toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn biểu lộ. Không phải Lý Vân Sinh sư phụ Dương Vạn Lý còn có thể là ai? Ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì sao muốn đặt vào ngươi? Dương Vạn Lý nhìn thoáng qua Từ Hồng Cốc, sau đó thân thể không xuống, một bên nắm thật chặt trên chân giày của một bên nói. Tự nhiên là để phòng ta giết ngươi cái kia đồ nhi. Từ Hồng Cốc một mặt thản nhiên cười nói. Cho nên ngươi đúng là động đậy giết hắn tâm tư. Dương Vạn Lý mặt bản. Trước khi tới, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một hai cái ý nghĩ thế này. Từ Hồng Cốc ngẩng đầu nhìn trên trời mây trôi, thở dài. Ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta, thứ này xuất hiện ý vị như thế nào, người khác không rõ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn cúi đầu nhìn về phía Dương Vạn Lý, sau đó hướng về phía hắn rôi ra một cái tay, mở ra lòng bàn tay, một sợi xương mù màu đen từ hắn lòng bàn tay trôi ra, sau đó lập tức bị từng đạo tơ mỏng đồng dạng thiểm điện bao trùm, cuối cùng điên cuồng xoay tròn, cho đến cái này từng cái sợi hắc khí hóa thành một sợi kim sắc tơ nhện, tại trong lòng bàn tay của hắn lượn vòng lấy. Thấy thế, Dương Vạn Lý cũng thở dài, trầm mặt lại. Vậy ngươi vì sao lại không giết? Trầm ngâm chỉ chốc lát, Dương Vạn Lý ngẩng đầu lên hỏi. Bởi vì ta nghĩ thông suốt. Từ Hồng Cốc cười đi đến Dương Vạn Lý trước mặt, sau đó giống như là người trẻ tuổi như vậy đem tay khoác lên Dương Vạn Lý trên bờ vai. Ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Dương Vạn Lý mang theo một tia ghét bỏ đẩy ra Từ Hồng Cốc tay. Vừa đi vừa nói. Từ Hồng Cốc lơ đến cười cười nói. Đi chỗ nào? Dương Vạn Lý khó hiểu nói. Đi Tân Vũ Lâu, nhìn một chút những lao gia hỏa kia, có một số việc trước khi đi nghĩ cùng một chỗ giao phó xong. Từ Hồng Cốc cười nói, một tia mỏi mệt từ ánh mắt của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Hồng Cốc cùng Dương Vạn Lý đi tới Tân Vũ Lâu thời điểm, bế quan rất lâu đại tiên sinh đã đang cùng Tôn Vũ Nưu trò chuyện. Mà hai bọn hắn cũng đối Từ Hồng Cốc cùng Dương Vạn Lý đến không chút nào ngoài ý muốn. Ngươi bao lâu không đến ta chỗ này? Tôn Vũ Nưu nhìn xem Từ Hồng Cốc tại trước mặt trên ghế ngồi xuống, sau đó hỏi. Giống như Ngọc Hư Tử sư đệ đi về sau, ta liền chưa đến đây, không sai biệt lắm có chừng trăm năm đi. Từ Hồng Cốc nghĩ nghĩ sau đó nói. Thật đúng là thời gian qua nhanh, trăm năm thời gian trong nháy mắt vung lên cứ như vậy không có, cũng không biết Ngọc Hư Tử kia tiểu tử có phải là còn sống. Tôn Vũ Nưu cảm khái nói. Ta lần này ra ngoài, cũng nghe qua một ít hắn tin tức. Từ Hồng Cốc tiếp nhận đại tiên sinh cho hắn đưa tới trà. Ồ, ngươi nghe được thứ gì? Tôn Vũ Nưu cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Nếu như cho ta tin tức này người, không có gạt ta cái kia sư đệ hẳn là còn sống, chỉ là đã có chút người không giống người, quỷ không giống quỷ. Từ Hồng Cốc nắm đuốt chén trà ánh mắt phức tạp nói. Ai? Không nói hắn, nói một chút ngươi đi. Nghe vậy Tôn Vũ Nưu thở dài, cũng không biết đây coi như là tin tức tốt còn là tin tức xấu. Ngươi coi là thật đã quyết định được rồi. Hắn nhìn xem Từ Hồng Cốc hỏi. Quyết định được rồi. Từ Hồng Cốc gật đầu một cái. Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, liền tính quá thiên môn mà không vào, nhiều lắm là lọt vào một ít phản vệ, ném một ít tu vi, tại sao khăng khăng vào lúc này khấu thiên môn? Tôn Vũ Nưu hỏi. Ta xác thực có thể lại kéo dài một ít thời gian. Từ Hồng Cốc cầm lấy trong chén uống trà một ngụm. Nhưng thì tính sao? Cái này mười châu bằng lòng từng có dù là một tia biến hóa. Hắn hỏi ngược lại. Tôn Vũ Nưu không nói. Tựa như 300 năm trước, vì không gia tăng tiên phủ cùng tông môn hiềm khích, lần kia mười châu tiên phủ đối với đoạn đầu minh tiên chu, ta lựa chọn làm như không thấy, cuối cùng đoạn đầu minh bị tiên phủ tiêu diệt. Có thể thì tính sao? Hiện tại cái này mười châu ngươi cũng nhìn thấy, vẫn như cũ không phải ngươi ta trô vui thấy bộ dáng. Từ Hồng Cốc nói tiếp. Đây chính là ngươi từ bỏ giết Lý Vân Sinh lý do. Dương Vạn Lý nghe vậy hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Tại sao lại liên lụy đến Lý Vân Sinh? Đại tiên sinh cau mày hỏi. Năm đó đoạn đầu minh sẽ gặp phải tiên phủ thiên chu nguyên nhân, đại tiên sinh ngươi còn nhớ rõ sao? Tôn Vũ Nưu hỏi đại tiên sinh nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì đoạn đầu minh đổ cấp thế tục một cái nước? Đại tiên sinh hỏi. Dĩ nhiên không phải, những người này sao lại đoán chừng phàm nhân chết sống? Tôn Vũ Nưu lắc đầu. Ngươi đừng nói, là bởi vì bọn hắn chế tạo trong truyền thuyết như thế đồ vật. Đại tiên sinh sắc mặt mang theo một tia kinh ngạc nói. Đây cũng không phải là nghe đồn. Tôn Vũ Nưu cười khổ nói. Bọn hắn đích đích xác xác tạo ra được nghiệt nhân tử, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tin tưởng. Nghe được nghiệt nhân tử ba chữ, đại tiên sinh sắc mặt đại biến, giống như là bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Ngươi nói là, Lý Vân Sinh là nghiệt nhân tử. Đại tiên sinh an tâm chớ vội. Từ Hồng Cốc khoát tay áo. Đây cũng chỉ là suy đoán, Lý Vân Sinh một ít đặc chất xác thực cùng nghiệt nhân tử rất giống, nhưng theo lý thuyết nghiệt nhân tử ngoại trừ giết chóc là không có bất cứ tia cảm tình nào, cho nên về điểm này, Lý Vân Sinh lại rất không giống. Hắn giải thích nói, năm đó đoạn đầu Minh chế tạo nghiệt nhân tử nguyên do đến cùng là vì cái gì? Tỉnh táo lại đại tiên sinh hỏi, nếu như dựa theo tiên phủ thuyết pháp, đó chính là đơn thuần vì chế tạo từng cố giết chóc khối lỗi, nhưng người ta đều nên là rõ ràng, tiên phủ nói chỉ có thể tin một nửa. Tôn Vũ Mưu nói xong nhìn về phía Từ Hồng Cốc. Người cảm thấy thế nào? Hắn hỏi, đoạn đầu Minh sáu người kia mặc dù từng cái trời sinh tính dở hơi, mỗi một cái đều xem ra không giống như là người bình thường, nhưng là ta tiếp xúc xuống tới, phát hiện mấy người này dở hơi về dở hơi, nhưng là mỗi người đối với thiên đạo cảm ngộ cũng tốt, tu vi cũng được, đều đã vượt qua 10 châu rất nhiều tu giả, thậm chí một ít địa phương, cũng cao hơn tại ta. Những người này trong đầu, sớm đã không có sinh tử khái niệm, cho nên tuyệt không thể lại vì giết chóc chế tạo cái này nghiệt nhân tử. Từ Hồng Cốc đẩy chén trà trên bàn, tựa hồ đang hồi tưởng lấy từng theo trong đoạn đầu Minh mấy người nhận lấy quá khứ. Cho nên ta cảm thấy, bọn hắn khẳng định là thấy được, một ít người ta chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hắn ngẩng đầu nói, người ta chưa từng nhìn thấy đồ vật. Người là chỉ cái gì? Đại tiên sinh hỏi, nếu là muốn lại nói đến cụ thể một ít. Từ Hồng Cốc cười cười, ta cảm thấy bọn hắn khả năng thấy được một ít thiên môn đằng sau đồ vật. Hắn nhìn xem đại tiên sinh nói, chương 264, Thiên Chu. Nghe được Từ Hồng Cốc câu này, mọi người thần sắc rõ ràng đều giật mình. Bốn người không hẹn mà cùng trầm mặc. Trong lúc nhất thời trong đình viện chỉ còn lại có ồn ào tiếng vét đều. Cho nên ngươi quyết định đi qua nhìn một chút. Qua rất lâu, đại tiên sinh mới mở miệng hỏi. Ngươi biết rõ Thu Thủy gặp nạn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tuyển lúc này? Lấy ngươi năng lực, chính là cái này thiên môn giờ phút này xuất hiện trước mắt của ngươi, ngươi không vào bọn hắn năng lực ngươi gì? Không có đợi Từ Hồng Cốc trả lời, đại tiên sinh lần nữa chất vấn giống như mà nhìn xem Từ Hồng Cốc nói. Mặt thái độ đối với đại tiên sinh, Dương Vạn Lý cùng Tôn Vũ Nưu đều nhìn ở trong mắt, nhưng hai người đều lựa chọn trầm mặc. Ngươi nói không sai. Từ Hồng Cốc thái độ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Liên tính cái này nghiệt nhân tử toán lực để cho ta bị cái này thiên đạo chỗ xem xét, ta vẫn như cũ có mấy loại thủ đoạn có thể tránh né. Chính như lời ngươi nói, ta không nguyện ý đi qua, hắn cũng vô pháp cưỡng cầu, nhưng là... Nói đến đây, hắn uống một ngụm trà, dừng lại một chút. Tựa như ta vừa mới nói, liên tính năm đó ta nghe các ngươi khuyên cáo, không có ngăn cản tiên phủ đối với đoạn đầu mình tiến hành thiên chu, để mười châu tông môn cùng tiên phủ duy trì bình thản, có thể cái này lại như thế nào? Tiên phủ dạ tâm cũng không có vì vậy giảm bớt một phần, bọn hắn hiện tại thậm chí đến không tiếc cùng ma tộc làm bạn tình trạng. Hắn nói tiếp, nhưng đây cũng không phải là ngươi đối với Thu Thủy bỏ đi không thèm để ý lý do. Đại tiên sinh thái độ vẫn như cũ rất cường ngạnh. Ta kế nhiệm trưởng môn ngày đầu tiên, sư phụ của ta, Thu Thủy đời trước trưởng môn, liều mạng cuối cùng một hơi, cho ta tính một quẻ. Từ Hồng Cốc không có trực diện đại tiên sinh vấn đề này. Hắn nói cho ta, tại cái này một quẻ bên trong, ta kiếp cùng Thu Thủy kiếp là liền tại cùng một chỗ. Mà về sau cái này mấy trăm năm ở giữa, cũng trùng hợp ứng nghiệm hắn câu nói này, ta trước sau ba lần che phủ thiên cơ tránh né kiếp số, chỉ vì giúp Thu Thủy độ kiếp. Có thể ngươi biết không? Hắn dừng lại một chút nhìn về phía đại tiên sinh tiếp tục nói. Ta về sau phát hiện, cái này không sai biệt lắm hơn trăm năm một lần kiếp số, đối với ta cũng tốt, đối với Thu Thủy cũng được tựa như là một cái tuần hoàn qua lại xoắn ốc. Loại cảm giác này tựa như ngày hôm đó phục một ngày làm lấy cùng một giấc mộng giống như, chỉ cần ta tiếp tục lựa chọn giúp Thu Thủy ứng kiếp. Cái này mộng liền sẽ một mực lặp lại. Cho nên lần này ngươi tại Thu Thủy cùng chính ngươi ở giữa, lựa chọn chính ngươi. Nghe xong Từ Hồng Cốc cái này một lời nói, đại tiên sinh thần sắc dịu đi một chút, nhưng là vẫn như cũ đối với Từ Hồng Cốc lựa chọn mười phần không hiểu. Ta chỉ là lựa chọn không còn bị mộng cảnh này lường gạt. Từ Hồng Cốc nói, ngươi cũng chớ có tìm cái này rất nhiều lấy cớ, lấy tu vi của ngươi cùng tư chất vốn cũng không nên làm ai một tại cái này mười châu, có lẽ cái kia thiên môn về sau thế giới mới là ngươi chân chính nơi hội tụ. Nghe cái kia Từ Hồng Cốc nói xong, đại tiên sinh thần sắc tiêu điều đứng lên. Ngươi muốn đi liền đi đi thôi, Thu Thủy còn có ta đây. Nói xong liền đầu cũng không quay lại đi ra Tân Vũ lâu đình viện. Đối mặt đại tiên sinh rời đi, Từ Hồng Cốc cùng Tôn Vũ Nưu chỉ là lắc đầu. Có đại tiên sinh tại thật sự là Thu Thủy một kiện chuyện may mắn. Tôn Vũ Nưu cảm khái nói. Không sai, ta không bằng hắn. Từ Hồng Cốc cười khổ nói. Ngươi cần gì phải khiêm tốn. Dương Vạn Lý trợn nhìn Từ Hồng Cốc một cái. Đã nhiều năm như vậy, không có ngươi, Thu Thủy chỉ sợ sớm đã bị Tu Hú chiếm tổ chim khách. Hắn một lần nữa điểm một nồi khói nói. Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên hồi đáp. Hắn hung hăng hít một hơi, sau đó một bên phun ra một đoàn vòng khói, một bên híp mắt đứng dậy. Dương huynh. Thấy Dương Vạn Lý muốn đi, Từ Hồng Cốc tranh thủ thời gian đứng lên. Còn có việc. Dương Vạn Lý quay đầu sắc mặt mang theo một tia không muốn nói. Ta sau khi đi, còn xin Dương huynh đối với Thu Thủy chiếu khán một hai. Từ Hồng Cốc trịnh trọng thỉnh cầu nói. Yên tâm đi, Thu Thủy cái này mấy trăm năm qua đối với ta che chở tri ân, ta sẽ không quên. Dương Vạn Lý khoát tay áo, sau đó lưu lại một đoàn sang tị khói đặc liền biến mất. Người tin tưởng hắn. Tôn Vũ Mưu nhìn xem Dương Vạn Lý từ từ đi xa bóng lưng nói. Dương Vinh, là cái thủ tín người. Từ Hồng Cốc gật đầu nói. Chỉ mong đi. Tôn Vũ Mưu thở dài nói. Kỳ thật ngươi có thể từ Thu Thủy từ Mười Châu nhảy thoát ra tới, đây là một chuyện tốt. Hắn nói tiếp. Ta chỉ là đang đánh cược một cái. Từ Hồng Cốc lắc đầu. Kỳ thật tại ta bế quan cái này một năm tròn bên trong, ta một mực hoang mang tại không cách nào khu trục từ trên thân Lý Vân Sinh nhiễm đạo này hoán lược chuyện này. Hắn rội ra một cái tay đến, một đoàn xương mù màu đen giống như từng sợi chỉ đen quấn quanh ở cổ tay hắn đã trên mu bàn tay. Nhưng vài ngày trước, ta lại dễ như trở bàn tay giải khai tiêu giật tài trong cơ thể một đạo nơi này cùng loại hoán lực phong ấn, cho nên ta đang nghĩ, kỳ thật khả năng cũng không phải là ta không cách nào khu trục tiềm phục tại trong cơ thể ta đạo này hoán lực, mà là ta tiềm thức căn bản cũng không nghĩ khu trục nó. Hắn thu cánh tay về. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Vũ Mưu ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén. Trực giác của ta nói cho ta, là cỗ này hoán lực tìm tới, không chỉ tìm tới ta, còn nghĩ để cho ta đem bọn hắn đưa đến thiên môn bên kia đi. Từ Hồng Cốc nói. Ngươi cái này cũng không căn cứ. Tôn Vũ Mưu nói. Mặc dù ta còn không thể xác định, Lý Vân Sinh có phải hay không nghiệt nhân tử, hoặc là nói trong cơ thể hắn có dấu nghiệt nhân tử, nhưng là giả định hắn đúng vậy, rất nhiều chuyện đều có thể nói thông được. Từ Hồng Cốc nói. Ví dụ như đâu? Tôn Vũ Mưu hỏi. Đoạn đầu minh tại bị tiên phủ thiên chu trước đó, đã từng tìm tới quá, để cho ta đi qua cầm một vật, ta một mực hoài nghi đó chính là nghiệt nhân tử. Từ Hồng Cốc nói. Ngươi muốn nói, đoạn đầu minh dương nghiệt, lượn như thế đại nhất cái vòng tròn, vẫn là đem nghiệt nhân tử đưa đến ngươi nơi này. Tôn Vũ Nhu nói. Không xác định, cho nên ta nói ta muốn đánh cược một phen. Cái này Lý Vân Sinh cũng tốt, còn có trên người ta hoán lực cũng được, đã thời cơ đã đến, ta cũng không thể tiếp tục tại cái này thiên môn phía dưới e ngại không tiến, liền tính không cách nào giải khai mười châu cái này khốn cục, ta cũng coi là tận lực. Từ Hồng Cốc túi đầu mắt nhìn trong chén lắc lư nước trà nói. Trường môn ngươi như là đã quyết định, vậy liền yên tâm đi đi, liền tính ngươi không tại, ta Thu Thủy cũng không tới phiên đám kia đạo trích làm cản. Tôn Vũ Mưu cười lạnh nói. Còn có một chuyện. Từ Hồng Cốc đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới một việc đồng dạng nhìn xem Tôn Vũ Mưu nói. Ta để tiêu giật tài xuống núi, khả năng các ngươi tiếp xuống áp lực sẽ lớn hơn một chút. Nghe vậy Tôn Vũ Mưu sững sờ, tiếp theo nghi ngờ nói. Vì cái gì lúc này xuống núi? Tìm một người. Từ Hồng Cốc nói. Nghe vậy Tôn Vũ Mưu khẽ nhếch miệng, sửng sốt nửa ngày không nói gì. Hắn khẳng định không nguyện ý lúc này đi thôi. Làm khó hắn. Tôn Vũ Mưu cười khổ nói. Đúng vậy à, nhưng cũng nên có một người đi làm chuyện này. Hắn là ta Thu Thủy năm gần đây sắc bén nhất một thanh kiếm, ngoại trừ hắn ta nghĩ không ra người khác. Từ Hồng Cốc nói. Cái kia Chu Tức các bế tử quan ân nha đầu đâu? Muốn hay không cưỡng ép đánh thức nàng? Tôn Vũ Mưu hỏi. Không cần, đây không phải nàng nên lúc đi ra. Từ Hồng Cốc lắc đầu. Minh bạch. Tôn Vũ Mưu gật gật đầu. Vậy kế tiếp sự tình, liền xin nhờ Tôn lão. Từ Hồng Cốc đứng dậy thật sâu hướng Tôn Vũ Mưu bái, hắn nói chuyện lúc trong ánh mắt tràn đầy ý xấu hổ. Thu Thủy có chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi đi, không thể đều khiến ngươi một người khiêng Thu Thủy. Tôn Vũ Mưu cười nhạt một tiếng. Nói xong những này, Từ Hồng Cốc cũng đứng lên tạm biệt. Theo Từ Hồng Cốc rời đi, Tân Vũ lâu nhà nho nhỏ trở nên dị thường tịch liêu, Tôn Vũ Mưu giống như là phát ra ngốc tựa như ngồi ở bên cạnh bàn. Lao Tiền, Lao Hà, Lao Chu, có thể xuống tới. Qua hồi lâu sau, đầu hắn cũng không trở về hô một tiếng. Xuống tới làm cái gì? Ta cùng Lão Hà đánh cờ hạ đang vui vẻ đâu. Chu Ba Trọng đẩy ra cửa sổ một mặt bất mãn nói. Xuống tới viết thư. Tôn Vũ Mưu xuất ra một chồng giấy, sau đó lấy ra khói đài cùng bút mực, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói. Cho ai viết thư? Tiền Triều Sinh cũng đẩy ra một cánh cửa sổ. Cho những lao gia hỏa kia. Tôn Vũ Mưu thần sắc tiêu điều nói. Mà Chu Ba Trọng bọn hắn nghe vậy, sắc mặt cũng đều theo lấy ảm đạm xuống. Cơ hồ trong cùng một lúc, Côn Luân Phủ một gian đen kịt gian phòng bên trong. Côn Luân Phủ phủ chủ Tào Khanh ngồi tại một trương thật to bên bàn tròn, ở bên cạnh hắn, chín đám ngọn lửa màu xanh vây quanh bàn tròn theo thứ tự bày ra. Chư vị đã đều đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Trong tay hắn cầm lấy một tấm lệnh bài, sau đó nói tiếp. Hôm nay đem chư vị gọi tới, chỉ vì một việc. Hắn lật ra tấm kia lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài này chính diện, cẩn thận, nắn nót khắc lấy ba chữ, Thiên Chu lệnh. Đó chính là, phải chăng muốn đối Thu Thủy vận dụng Thiên Chu chi hình. Chương 265, hướng tử mà sinh bản năng. Tiên sinh, tiên sinh, gia gia của ta để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn để ngươi mau mau rời đi Thu Thủy, rời đi Doanh Châu, đến Trường Châu tới tìm chúng ta. Trong Thái Hư Huyễn cảnh, Hứa Du Du một mặt lo lắng nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Vì xử lý một ít Bạch Vân Quán sự tình, tăng thêm một ngày một đêm tu luyện chế phù, Lý Vân Sinh mỗi ngày tiến vào Thái Hư Huyễn cảnh thời gian đều rất ít, cho nên đã rất lâu không có cùng Hứa Du Du gặp mặt. Hắn không nghĩ tới hôm nay mới tiến Thái Hư Huyễn cảnh, liền bị giống như là chờ đợi rất lâu Hứa Du Du ngăn ở cửa ra vào. Rời đi Thu Thủy. Vì cái gì? Lý Vân Sinh nghe vậy mặc dù trong lòng khẽ động, kết hợp gần đây Thu Thủy một ít không tốt nghe đồn, mơ hồ đoán được một ít cái gì, bất quá vẫn là mặt không đổi sắc nhìn xem Hứa Du Du. Ta cũng không biết, Gia Gia không nói cho ta, nhưng là hắn để cho ta nói cho ngươi, hiện tại Thu Thủy rất nguy hiểm, để ngươi nhất định đến Trường Châu nhà ta tránh một chút. Hứa Du Du càng nói càng gấp. Yên tâm đi, Thu Thủy cũng không phải tiểu môn phái, lại nguy hiểm có thể nguy hiểm đi nơi nào. Lý Vân Sinh hướng Hứa Du Du cười cười, sau đó vào nhà tại bàn cờ bên cạnh ngồi xuống. Tới đánh cờ đi, ta gần nhất có thể sẽ tới tương đối ít. Hắn hướng đang sững sờ Hứa Du Du vẫy vây tay. Tiên sinh, ngươi thật sự rất nguy hiểm, ta không phải nói đùa. Ngươi không biết, ta cho tới bây giờ không thấy ta Gia Gia đối với ta lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ. Hứa Du Du gấp đến độ giống như đều muốn nhanh khóc lên. Rất nguy hiểm cỡ nào? Lý Vân Sinh đem để tay trên bàn, sau đó tò mò cười ngẩng đầu hỏi. Tính mệnh gần kề. Gia Gia của ta chính miệng nói với ta, tiên phủ muốn đối Thu Thủy tiến hành. Hứa Du Du một cái đi đến Lý Vân Sinh trước mặt, còn không nghe nàng nói hết lời. Lý Vân Sinh liền phảng phất giống như là mất thông giống như chỉ thấy Hứa Du Du miệng nhỏ khép mở, một mặt vội vàng. Còn không có đợi Lý Vân Sinh làm rõ ràng đây là tình huống gì, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy như bị sét đánh giống như toàn thân run rẩy một hồi, cảm giác thần hồn của mình đột nhiên bị mạnh mẽ một trận lôi kéo, ngay sau đó mắt tối sầm lại cả người đã mất đi trí giác. Tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Sáng sớm trướng mắt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào hắn phòng nhỏ, chiếu xạ đến đầu hắn bên trên, để Lý Vân Sinh mới mở mắt ra lại nhắm lại. Hắn híp mắt từ trên giường đứng lên, ngồi tại mép giường có chút choáng váng. Đây là có chuyện gì? Hắn vuốt vuốt đầu, nhớ lại tối hôm qua tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong mất đi chi giác nói chuyện với Hứa Du Du chẳng cảnh. Vì cái gì ta lại đột nhiên mất đi, mà lại ta rõ ràng không có phun ra hồn hỏa thạch, lại có thể từ Thái Hư huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Hắn không hiểu ra sao. Một lát sau, hắn nhớ tới Tử Hư thạch còn tại miệng bên trong, liền lấy tay đi qua đó lấy, chuẩn bị há mồm phun ra. Nắt. Chỉ thấy cái này Tử Hư thạch vừa nôn đến Lý Vân Sinh trên tay thời điểm còn là nguyên vẹn một khối, nhưng là lập tức từng vết nứt bắt đầu dày đặc trên đó, cuối cùng cả khối Tử Hư thạch hóa thành một đống bã vụn. A. Nhìn xem cái này chồng vỡ vụn Tử Hư thạch, Lý Vân Sinh thở ra một hơi dài. Nguyên lai là Tử Hư thạch tuổi thọ chấm dứt. Hắn nhớ tới trước mấy ngày tại Tử Hư thạch bên trên nhìn thấy cái kia một vết nứt, không khỏi có chút trách chính mình chủ quan. Liên quan tới Tử Hư thạch tuổi thọ, kỳ thật trước kia Tang Tiểu Mãn liền cùng hắn hữu ý vô ý nhắc qua. Chỉ bất quá lúc ấy Tang Tiểu Mãn cùng hắn nói khoác, nhà nàng khối này Tử Hư thạch liền xem như dùng nhiều năm đều sẽ không hư, cho nên Lý Vân Sinh căn bản không có thế nào đi nghĩ tới vấn đề này, đến mức xuất hiện tối hôm qua Tử Hư thạch tuổi thọ chấm dứt, hắn cưỡng ép bị đuổi ra Thái Hư huyễn cảnh sự tình. Bất quá Lý Vân Sinh chuyển niệm ngẫm lại, trải qua mấy ngày nay, viên này Tử Hư thạch cơ hồ mỗi ngày đều tại siêu phụ tại truyền thâu lấy hồn hỏa thạch thần hồn chi lực, nhanh như vậy tuổi thọ hao hết kỳ thật cũng là có thể lý giải. Chỉ là lần này đoạn đến vội vàng, để Lý Vân Sinh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, càng quan trọng hơn là không có nghe rõ Hứa Du Du cuối cùng câu nói kia. Được rồi, đoán cũng hẳn là có thể đoán được một chút, đại khái là Thanh Liên Tiên phủ đối với Thu Thủy thẹn quá thành giận. Lý Vân Sinh lắc đầu, hắn từ từ đi đến phòng bếp, múc một bầu nước tới lên trên đầu, lập tức cả người hoàn toàn thanh tỉnh lại. Bất quá dù cho là đoán được Thanh Liên Tiên phủ có thể muốn đối với Thu Thủy làm những gì, thậm chí là muốn vây quét phong tỏa Thu Thủy, Lý Vân Sinh cũng không có ý nghĩ rời đi. Thứ nhất Thu Thủy đại hắn có ân, Bạch Vân Quán tựa như hắn cái nhà thứ hai đồng dạng, hắn không có khả năng bỏ đi không thèm để ý. Thứ hai, tựa như lúc trước Tiêu Triệt khi biết Tiêu gia xảy ra chuyện về sau nói với hắn câu nói kia, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Thứ yếu, chính là nội tâm của hắn chỗ sâu, đối với sắp khả năng đến bao tố, có một loại xuất từ bản năng chờ mong, liền như là ngày đó tại Phong Đài Sơn gặp được Vi Nhị Lượng cùng Thích Bạch Dạ đồng dạng, bởi vì hắn biết, vô luận hắn hoa lại nhiều thời gian bình tĩnh tu luyện, chỉ sợ cũng so ra kém trên chiến trường một ngày chém giết được đến hơn nhiều. Đây cũng không phải là bởi vì hắn tự đại, mà là hắn một nhà mấy đời người đối kháng nguyền rủa lúc, cho hắn thực chất bên trong khắc lên một loại hướng chết mà sinh bản năng. Cho nên Lý Vân Sinh rất nhanh liền không tiếp tục đi truy đến cùng Hứa Du Du cái kia lời nói, tiếp tục mỗi ngày không ngừng tu luyện, mặc dù không có hồn hỏa thạch, nhưng bởi vì Họa Long Quyết đột nhiên tăng mạnh quan hệ, Lý Vân Sinh thu nạp thiên địa linh khí tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, mắt thấy viên thứ nhất kỳ lần xương liền bị đổ đầy. Những ngày này hắn cũng sẽ thỉnh thoảng nghe một chút lúc trước đặt ở nhị sư huynh trên thân tấm kia nghe lén truyền âm phủ. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì đối phương đổi giày nguyên nhân, mấy ngày nay Lý Vân Sinh ngoại trừ ban đêm có thể nghe thấy một trận nhị sư huynh tiếng lẩm bẩm, thời gian còn lại đều là hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Cho nên chuyện này, Lý Vân Sinh cũng không thế nào quá đi để ý. Thời gian nhoáng một cái lại qua 5-6 ngày. Ngày này chạm vào tối, Dương Vạn Lý mang theo Lý Vân Sinh mấy cái sư huynh, như là lúc trước Lý Vân Sinh vừa tới Bạch Vân quán thời điểm đồng dạng, Lý Trường canh từ trên dưới rời một cái bàn lớn đi lên. Mấy cái sư huynh cùng Lý Vân Sinh cùng một chỗ chuẩn bị tràn đầy một bàn đồ ăn, sau đó 5 người bắt đầu một bát tiếp lấy một bát uống rượu tàn phiếm. Một trận này rượu, Dương Vạn Lý 10 phần khẳng khái lấy ra hắn cất giấu vài hũ trăm năm bạch vân rượu. Cho nên tại bọn hắn sau khi đi, Lý Vân Sinh vì hóa giải tự lực, trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Mà Lý Vân Sinh lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, cả người nhập tịch về sau, tiến vào một cái vô cùng linh hoạt kỳ ảo trạng thái, luyện hóa cái này thiên địa linh khí tốc độ là ngày thường không chỉ gấp 10 lần. 3 ngày sau, Lý Vân Sinh mang theo vẻ hưng phấn mở mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình dùng cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thế mà một hơi đem nguyên bản còn trống không rất nhiều một viên kỳ lân xương đổ đầy. Một viên đổ đầy chân nguyên kỳ lân xương, chính là tương đương với một cái chân nhân cấp bậc tu giả ngang nhau chân nguyên, nếu như một hơi đem viên này kỳ lân xương chân nguyên dùng thu thủy kiếm quyết phóng thích, Lý Vân Sinh thậm chí có lòng tin để một kiếm này so sánh thái thượng chân nhân một kích. Lại rõ ràng một ít nói, hiện tại Lý Vân Sinh có lòng tin không mượn dùng bất luận cái gì phụ lục loại hình thủ đoạn, một kiếm giết Thích Bạch Dạ, không phải vi nhị lượng, là Thích Bạch Dạ. Trước kia mặc dù hắn từng theo Tôn Vũ như mấy cái suy đoán quá một viên kỳ lân xương đổ đầy sau uy lực, nhưng là cái này cùng bản thân cảm nhận được về sau cảm giác hoàn toàn không giống. Lý Vân Sinh thậm chí cảm giác viên này kỳ lân xương đổ đầy cái kia một cái trước mắt, tâm cảnh của mình tại trong vô hình đều phát sinh cải biến. Cho nên hắn vừa mới mở mắt thời điểm, trong mắt hưng phấn là hoàn toàn có thể lý giải. Hắn thậm chí bắt đầu đảo tưởng, nếu là chính mình lại đổ đầy một viên kỳ lân xương sẽ là cảm giác gì. Không thể không nói, trên đời này không có cái nào đồng dạng đồ vật, so đơn thuần lực lượng, để người lại càng dễ nghiện. Đã qua 3 ngày rồi. Bất quá hưng phấn sau khi, Lý Vân Sinh rất nhanh liền phát hiện chính mình lần ngồi xuống này an vị 3 ngày sự thật. 3 ngày, trưởng môn kia khấu thiên môn thời gian, chẳng phải là ngay tại ngày mai. Lý Vân Sinh bấm ngón tay tính một cái. Dựa theo trưởng môn để hắn sau 18 ngày đi xong khê giản thuyết pháp, ngày mai đã chính là trưởng môn từ Hồng Cốc khấu thiên môn thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vân Sinh bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn. So sánh với đổ đầy một viên kỳ lân xương, có thể tận mắt nhìn đến trưởng môn khấu thiên môn tình hình, tựa hồ càng có thể để cho Lý Vân Sinh cảm thấy hưng phấn. Chờ một chút, chúng ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, nghe nói khấu thiên môn thời điểm sẽ có thiên kiếp rơi xuống, để phòng vạn nhất ta muốn chuẩn bị một chút. Hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu ở trong đầu trải vớt chính mình cần chuẩn bị đồ vật. Một dạng đồng dạng tới. Phù lục, đan dược. Chương 266, mời quân cùng ta phó hoàng tuyển. Sáng sớm hôm sau. Cái này sáng sớm cùng thu thủy vô số cái giữa hè sáng sớm không có gì khác nhau. Cho dù là một ngày này giữa trưa về sau, thiên môn sẽ tại thu thủy dãy núi ở giữa cái nào đó một nơi mở ra. Lúc này mặt trời không lớn, thu thủy quần loan ở giữa du động thanh lanh do núi, vừa đúng đem ngày mùa hè thời tiết nóng đè xuống một chút, trong núi thảo mục ở trên đều mang theo giọt sương. Liền xem như ngươi đi được cẩn thận hơn cũng hầu như là sẽ bị giọt sương ướt nhẹp một ít ống quần. Cái này khiến ở trong núi đi lại một cái buổi sáng Chu Bá Trọng, mỗi lần đều không thể không dừng bước lại vặn vặn một cái ướt đẫm ống quần, cuối cùng lần vặn nhiều lần, hắn dứt khoát đem ống quần toàn bộ cuốn lại. Bất quá kỳ quái chính là, từ trước đến nay làm việc xúc động, sợ mệt mỏi sợ phiền phức hắn, hôm nay trên mặt lại không nhìn thấy mảy may hoán sắc, tương phản ánh mắt của hắn 10 phần nghiêm túc cùng nghiêm túc. Phải biết, phần này bộ dáng nghiêm túc, trước kia sẽ chỉ xuất hiện tại hắn luyện kiếm thời điểm. Đi đến một chỗ cơ hồ không thấu ánh sáng rừng rậm về sau, Chu Bá Trọng đỗng nhiên đứng tại ba khỏa hình dạng có chút kỳ quái cây phía trước dừng bước. Một gốc ba người ôm hết đại thụ, hai khỏa song song cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây khô, còn có hai khối 10 cân 8 lượng núi đá. Chỉ gặp hắn một lần đánh giá trước mắt cách hắn gần nhất cái này ba cái cây, một mặt tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Nguyên lai ở đây này. Rốt cục, hắn tại dưới chân trong bụi cỏ tìm được cái này hai khối tảng đá. Phân lượng không sai. Hắn đem hai khối tảng đá phân biệt cầm ở trong tay ước lượng. Xác nhận không sai về sau, hắn bỗng nhiên đem cái này hai khối tảng đá phân biệt rời đến cái kia một cây đại thụ cùng hai gốc cây khô ở giữa. Làm xong những này, hắn nhanh chóng lui ra phía sau đó không nhúc nhích đứng vững. Cơ hồ ngay tại hắn đứng vững đồng thời, ở trước mặt của hắn, một cái có chút cũ nát cổng tre đẩy ra đồng thời, nguyên bản cái này một mảnh chỉ có cây cối núi đá rừng rậm, bỗng nhiên trống rông xuất hiện một gian tản ra khói lửa tiểu viện. Người là ai nha? Một cái đạo đồng cái đầu nhỏ nhút nhát từ cổng tre bên trong ló ra. Một đôi đen lúng liếng con mắt cảnh giác lại hiếu kỳ đánh giá Chu Bá Trọng. Ta tìm ngươi sư phụ, Bắc Hà chân nhân. Chu Bá Trọng dốc hết toàn lực muốn đem hắn tấm kia xem ra giữ dằn mặt trở nên hiền lành một ít. Sư phụ ta, không gặp người ngoài. Tiểu đạo đồng lấy dũng khí nhìn Chu Bá Trọng nói. Ta không phải ngoại nhân. Chu Bá Trọng cười cười nói. Sư phụ ngươi, là ta sư ca, coi như ngươi còn muốn gọi ta một tiếng tiểu sư thúc đấy. Hắn vừa nói, một bên đưa tay muốn đi sờ sờ cái kia tiểu đạo đồng đầu, ai ngờ cái kia tiểu đạo đồng bỗng nhiên mạnh mẽ rụt đầu về. Phanh một tiếng quan ải cổng tre, sau đó một bên bước nhanh một bên la lớn. Sư phụ, ta cái kia gây sự quỷ tiểu sư thúc tới rồi. Thế mà gọi ta gây sự quỷ tiểu sư thúc. Chu Bá Trọng cười khổ gãi đầu một cái. Cũng không lâu lắm, cổng tre lần nữa bị đẩy ra. Lần này, đẩy ra cổng tre chính là một vị tuổi già sức yếu tóc hoa dâm lão nhân. Lão nhân ánh mắt đục ngầu, khí tức yếu ớt, xem ra đã là đại nạn sắp tới thần sắc. Người tới làm gì? Lão nhân trợn nhìn Chu Bá Trọng một cái, tức giận nói. Tới nhìn một cái. Chu Ba Trọng tại lão nhân kia trước mặt, bộ dáng ngoan giống cái làm sai chuyện hài đồng. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ liền đi đi thôi, ta nấu cơm đâu? Lão nhân nói liền muốn đóng cửa lại. Đừng đừng đừng, có việc, ta có việc, thật có sự tình. Chu Ba Trọng tranh thủ thời gian dùng tay kéo ở môn. Bất quá, lão nhân kia khí lực rõ ràng không lớn, Chu Ba Trọng chỉ là nắm tay khoác lên trên cửa, hắn liền mảy may cũng kéo không núp đích. Thế nhưng là, giờ khác này Chu Ba Trọng lại một chút cũng cao hứng không nổi, hắn thậm chí cảm thấy đến vô cùng sầu não, đặc biệt là cảm thụ được đối phương ý đồ đóng cửa lại mà phát ra run run rẩy rẩy lực đạo, hắn mười phần không nguyện ý tin tưởng, đây chính là năm đó cái kia một bạt thai có thể đem chính mình quất xa mười mấy mét sư ca. Bởi vì hắn trước kia có kỳ lân xương, còn không thể hoàn toàn trải nghiệm đọa cảnh tất cả cảm thụ, cho nên đây là hắn lần thứ nhất chân chính bản thân cảm thụ đến. Đọa cảnh đối với một cái tu giả mà nói là một kiện cỡ nào tàn khốc sự tình. Chuyện gì? Nói. Quan không đến cửa, Bắc Hà chân nhân thần sắc chán nản cúi đầu, ngựa khí trở nên mười phần trầm thấp. Ta là tới đưa tin. Chu Ba Trọng từ ống tay áo rút ra một phong thư đưa cho Bắc Hà chân nhân. Của ai tin? Bắc Hà chân nhân một mặt nhìn một chút phong thư, một mặt hỏi. Từ Hồng Cốc. Còn là Tôn Vũ Nhiêu. Hắn thấy, có thể để cho Chu Bá Trọng đưa tin, hiện tại Thu Thủy cũng chỉ có hai người kia. Đều không phải. Chu Bá Trọng lắc đầu. Là Thu Thủy Thư. Hắn chần chờ một chút mới mở miệng nói. Nghe vậy Bắc Hà chân nhân cái kia cầm phong thư khô gầy tay bỗng nhiên run lên, cả người giống như là ngây ngẩn cả người giống như, hắn cứ như vậy không nhúc nhích định rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Biết. Bắc Hà chân nhân lạnh nhạt nói. Hắn nói lời này lúc, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh mà trấn định. Sư đệ, ngươi cũng nhận được. Còn không có đợi Chu Bá Trọng mở miệng, Bắc Hà chân nhân đột nhiên lại hỏi. Ừm. Nghe được đối phương một tiếng sư đệ, Chu Bá Trọng đột nhiên không hiểu cảm thấy vui vẻ. Ngươi còn ân được đi ra. Còn cùng khi còn bé đồng dạng đầu chứa nước. Lão nhân một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Ta hầm cháo nhanh được rồi, vào nhà ăn một bát. Hắn hỏi tiếp. Không được sư ca, ta còn có mấy phong thư muốn hôm nay đưa xong. Chu Bá Trọng cười lắc đầu. Ai? Vậy được rồi. Lão nhân thở dài. Ta đi đây, sư ca. Chu Bá Trọng nói xong phất phất tay trực tiếp trực chuyển thân rời đi. Lão nhân hướng về phía Chu Bá Trọng bóng lưng cũng phất phất tay, ngây ngẩn một hồi lúc này mới quay người trở lại trong viện. Sư phụ, đây là một phong cái gì thư nha? Tên kia tiểu đạo đồng đi theo lão nhân phía sau cái mông hỏi. Một phong. Có thể để cho vi sư giải thoát thư. Lão nhân vừa đi vừa nhìn chằm chằm lá thư này nói, hắn một mực tấm lấy mặt đông nhiên lộ ra tiểu dung. Nói xong, hắn liền dùng tay xé mở phong thư, từ bên trong rút ra một trường phong thư. Sau đó nhìn cũng không nhìn đưa cho cái kia tiểu đạo đồng nói. Đọc một chút. Được rồi. Tiểu đạo đồng vui vẻ cầm qua cái kia một tờ phong thư, sau đó dùng tay nhỏ đèm chồng lên phong thư từng chút một triển khai, cuối cùng từng chữ nói ra dùng hắn cái kia non nớt giọng trẻ con thì thầm. Mời quân cùng ta phó hoàng tuyển. Đây chính là phong thư này toàn bộ nội dung. Theo trong núi nhiệt độ không khí từng chút một mà lên cao, vốn chỉ là bị hạ xương thấm ướt ống quần Chu Bá Trọng, lúc này toàn thân đã đều bị mồ hôi làm ướt. Bất quá cũng may nên đưa thư cũng đưa xong. Còn có cuối cùng một phong thư. Hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong cùng trước đó hắn đưa có chút không giống thư. Giống như là vì cố ý cùng khác thư phân chia ra đến đồng dạng, phong thư này phong thư dùng chính là một chương màu đỏ giấy, mà phong thư bên trên chữ viết cũng cùng cái khác không giống, bởi vì rất rõ ràng muốn xấu rất nhiều. Mà người nhận thư danh tự thình lình viết chính là Lý Vân Sinh. Cái này Lý Vân Sinh nên là còn không có lên đường đi. Chu Ba Trọng sờ lên mồ hôi chán, sau đó nhìn thoáng qua nơi xa Bạch Vân quán phía sau núi vị trí. Được rồi. Cuối cùng này một ngụm chân nguyên, hiện tại liền dùng rồi đi, miễn cho không đổi kịp. Nói xong, chỉ thấy Chu Ba Trọng thân hình thoát một cái, cả người như là một đạo tàn ảnh biến mất tại thông hướng Bạch Vân quán trên đường. Chương 267, Tiễn đưa cháo. Lý Vân Sinh mặc dù như cũ y nguyên thức dậy rất sớm, nhưng là bởi vì nhớ kỹ cùng Từ Hồng Cốc hẹn xong thời gian là giữa trưa, lại tính toán một chút Bạch Vân quán khoảng cách xong khê giản khoảng cách, phát hiện dựa theo hắn hiện tại cấp trình, nửa canh giờ liền có thể đuổi tới nơi đó, cho nên cũng không có vội vã khởi hành. Bất quá hắn hôm nay cũng không có tu luyện, mà là từ một buổi sáng sớm bắt đầu, ngay tại nhà bột mì nấu cơm. Thường ngày, chính hắn nói buổi sáng nhiều lắm là cũng liền hầm một nồi cháo, liền một đĩa dưa muối ăn, hôm nay như thế rong trống khua chiêng tự nhiên không phải làm cho chính hắn ăn, đây là hắn làm cho Từ Hồng Cốc tiễn đưa đồ ăn. Làm bữa này tiễn đưa cơm, cũng không phải hắn lâm thời khởi ý, cái này kỳ thật cũng là tại thế tục mưa dầm thấm đất thói quen. Trước kia tại thế tục, mẫu thân hắn còn tại thời điểm, mỗi lần hắn cùng hắn phụ thân đi ra ngoài, Lý Vân Sinh đều mẫu thân đều sẽ lên một cái thật sớm, cho bọn hắn làm một trận so với năm rồi còn muốn phong phú đồ ăn. Cho nên Lý Vân Sinh quyết định làm bữa cơm này thời điểm, cũng không có cân nhắc rất nhiều, trưởng môn Từ Hồng Cốc muốn đi xa, hắn làm một bữa cơm cho hắn tiễn đưa như thế mà thôi. Bất quá bởi vì không biết Từ Hồng Cốc khẩu vị, cho nên Lý Vân Sinh làm đều là một ít khẩu vị thanh đạm đồ ăn. Thế nhưng là đợi đến đem một đĩa đồ ăn bỏ vào hộp cơm, nhìn xem trong hộp cơm tràn đầy một hộp đồ ăn, Lý Vân Sinh bỗng nhiên sửng sốt một chút nói. Trưởng môn, hẳn là không tâm tình gì ăn cơm đi. Hắn chỉ là thói quen làm một bữa cơm, thật đúng là không có suy nghĩ qua tâm tình của đối phương. Dù sao Khấu Thiên Môn cùng hắn phụ tử đi xa không giống, Khấu Thiên Môn là một kiện chuyện cựu tử nhất sinh, chính là cái này cả đời cơ bản biểu thị một đi không trở lại. Nếu như trưởng môn không tâm tình ăn, liền mang về cho sư phụ sư huynh bọn hắn ăn. Lý Vân Sinh vừa lầm bầm lầu bầu nói xong, một bên hướng hộp cơm bên trên dán một trường giữ ấm dùng tân hỏa phụ, cái này hàng ngày sinh hoạt loại phụ lục, hiện tại Lý Vân Sinh cơ hồ có thể làm được hạ bút thành văn, liền xem như không cần phủ bút cùng lá bùa cũng không quan hệ. Cũng cho Tân Vũ lâu tôn lão bọn hắn đưa chút đi. Hắn một bên nhấc lên hộp cơm một bên ở trong lòng chuẩn bị, nếu là từ Hồng Cốc không ăn, cái này tràn đầy một lớn hộp cơm đồ ăn điểm tâm làm như thế nào xử trí. Tựa hồ là bởi vì phân phối xong một lớn hộp cơm đồ ăn nơi hội tụ, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu trời, một nháy mắt tựa như cũng theo lấy bao la rất nhiều, không giống trước đó rời giường lúc như vậy lộ ra một cô áp lực ngột ngạt khí tức. Bất quá cho dù làm như thế đồ ăn, Lý Vân Sinh hôm nay điểm tâm vẫn như cũng là một bát cháo hoa, hai cái màn thầu, một đĩa dưa muối. Danh con, ở xa như vậy, mệt chết ta. Khi hắn đem mấy thứ này bưng đến trước cửa trên bàn nhỏ, chuẩn bị động đũa thời điểm, Chu Bá Trọng đống nhiên rắc cuống họng kêu la đi tới bọn họ trước. Chỉ gặp hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc ba bước cũng làm hai bước đi đến Lý Vân Sinh trước mặt ngồi xuống. Chu lão. Chu Bá Trọng đột nhiên xuất hiện, để Lý Vân Sinh mười phần kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Hắn hỏi. Nếu như Lý Vân Sinh nhớ không lầm, đây là Chu Bá Trọng lần đầu tiên tới chỗ ở của hắn. Đi ngang qua. Thế nào thơm như vậy? Chu Bá Trọng đầu tiên là tức giận nhìn Lý Vân Sinh một cái, sau đó đột nhiên mũi thở co vào hướng về phía Lý Vân Sinh phòng bếp vị trí hít hà. Nghe được Chu Bá Trọng nói đi ngang qua, Lý Vân Sinh cũng không nghĩ nhiều. Chu lão ăn điểm tâm không? Hắn hỏi. Ngươi nhìn cái này giống như là nếm qua dáng vẻ sao? Chu Bá Trọng vỗ vỗ chính mình khô quắt phần bụng nói. Ngài chờ một lát, ta đi cho ngươi cầm ăn tới. Lý Vân Sinh cười cười, Chu Bá Trọng tính khí mặc dù cổ quái, nhưng là Lý Vân Sinh tiếp xúc lâu rồi lại càng nhiều chẳng qua là cảm thấy thú vị, đối phương cái này cổ quái trong tính tình lộ ra chính là cái này tiền phủ tu giả bên trong ít có chân thành, mà lại đoạn này thời gian đến nay, Chu Bá Trọng cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại đem hắn đối với kiếm thuật lĩnh ngộ truyền thụ cho Lý Vân Sinh, Lý Vân Sinh liền xem như gọi hắn một tiếng sư phụ cũng không đủ. Đi tới phòng bếp, Lý Vân Sinh không chút do dự mở ra hộp cơm, đem Lý Vân Sinh đồ ăn mỗi một dạng đều phân ra đến một ít. Đặt ở từng cái trong đĩa nhỏ, cuối cùng toàn bộ bưng đến Chu Bá Trọng trước mặt. Cái này một buổi sáng sớm, ngươi thế nào ăn nhiều như vậy? Nhìn xem trước mặt bàn này phong phú bữa sáng, Chu Bá Trọng hơi kinh ngạc. Cho trưởng môn tiễn đưa, làm được là nhiều hơn chút. Lý Vân Sinh có chút xấu hổ nói. Nghe được Lý Vân Sinh nói là cho từ Hồng Cốc tiễn đưa, Chu Bá Trọng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo mang theo một ít ghen tung mà hỏi thăm. Nói cách khác, cái này nguyên bản đều là cho tên kia làm. Đúng. Lý Vân Sinh ngoan ngoãn mà gật đầu một cái. Vậy cái này đâu? Cũng là cho họ tự làm. Chu Bá Trọng chỉ Lý Vân Sinh trước mặt cái kia một bát cháo hoa. Không phải. Đây là chính ta ăn. Lý Vân Sinh lơ ngơ lắc đầu. Ngươi cho họ từ bên trong có cái này sao? Chu Bá Trọng một mặt nghiêm túc hỏi. Không có. Lý Vân Sinh lắc đầu. Chính mình làm sao có thể cầm một bát cháo hoa cho trưởng môn tiễn đưa? Vậy ta ăn cái này. Chu Bá Trọng mười phần bá đạo đem Lý Vân Sinh trước người chén kia cháo hoa chiếm đi qua. Sau đó ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Thoải mái. Hắn lộ ra một bộ mười phần thỏa mãn thần sắc nói. Cái này Chu Bá Trọng tràn đầy một bàn chính mình dụng tâm làm đồ ăn đối phương không ăn, lại muốn cướp chính mình cái này một bát cháo hoa, Lý Vân Sinh chỉ có cười khổ. Cảm ơn ngươi chén này tiễn đưa cháo. Chu Bá Trọng lau lau miệng cười nói. Tiễn đưa cháo. Lý Vân Sinh không hiểu nhìn xem Chu Bá Trọng. Ê, cho ngươi. Chu Bá Trọng không nhìn Lý Vân Sinh vấn đề, trực tiếp đưa cho hắn một cái phong thư. Thư này bên trong đều là Tôn Vũ Mưu mấy cái kia lão đầu tử một ít nói nhảm. Bọn hắn không giống mặt ta ra đều mỏng, có mấy lời bao giờ cũng ở trước mặt nói không nên lời. Hắn nói, vì cái gì đột nhiên cho ta phong thư này? Lý Vân Sinh nhìn một chút trong tay mình phong thư, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Chúng ta mấy cái hiện tại cái bộ dáng này, liền xem như ngày mai nằm ở trên giường ngủ một giấc đi qua cũng có thể, cho nên vẫn là sớm chút giao cho người tương đối tốt. Chu Bá Trọng nói, bất quá rất hiển nhiên, hắn lời giải thích này cũng không thể hoàn toàn thuyết phục Lý Vân Sinh. Nhưng, đây là ta. Khi Lý Vân Sinh chuẩn bị mở miệng lại truy vấn thời điểm, Chu Bá Trọng đỗng nhiên đưa cho Lý Vân Sinh một khối ngọc giản cùng một trường có chút cũ nát tấm da dê. Đây là cái gì? Nhìn xem khối ngọc này giản, cùng tấm kia tràn đầy đỏ tươi thủ ấn cùng từng đoạn viết ẩu chữ viết tấm da dê, Lý Vân Sinh không hiểu hỏi. Khối ngọc này giản bên trong là ta lúc tuổi còn trẻ vơ vét một ít kiếm thuật cùng ta những năm này tập kiếm đoạt được, nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng về sau có thể nhìn xem. Chu Bá Trọng chỉ khối kia ngọc giản nói. Vậy cái này đâu? Lý Vân Sinh dương lên trong tay tấm kia tấm da dê, so sánh khối kia ngọc giản, cái này tấm da dê càng thêm để hắn hoang mang. Nghe vậy Chu Ba Trọng trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Đây là ta trước kia xuống núi, từ Viêm Châu một đường giết tới Côn Luân Lưu Bất Cứ, ta thắng một người liền để bọn hắn ở trên đây theo cái thủ ấn viết một câu nói, lúc ấy đám người này mặt khỏi nói nhiều khó khăn nhịn, ha ha ha. Hắn cười nói. Không nói chuyện vừa nói xong, Chu Ba Trọng mặt liền âm trầm xuống. Thế nhưng là từ khi ta đọa cảnh về sau, phía trên này những cái kia trước kia theo qua thủ ấn người, bắt đầu từng cái đại phóng khuyết tử, thề thốt phủ nhận đã từng bại bởi ta sự thật, còn lớn tiếng nếu là ta không phục, đều có thể lần nữa tiếp nhận khiêu chiến. Nếu không phải ta đã đọa cảnh giới, ta chắc chắn giết đi qua, cắt đầu lưỡi của bọn hắn. Hắn cười lạnh nói. Nói xong hắn đem đầu chuyển hướng Lý Vân Sinh nói. Ngươi cũng coi như ta nửa cái đồ đệ, ngươi về sau nếu là xuống núi hành tẩu mười châu đụng phải phía trên này những người kia, giúp ta hỏi bọn họ một chút vì sao năm đó lật lọng ăn nói bừa bãi. Được. Nghe vậy Lý Vân Sinh không chút suy nghĩ liền gật đầu. Ta cần phải trở về. Thấy Lý Vân Sinh đáp ứng, Chu Ba Trọng vui mừng cười cười. Ngươi không sai biệt lắm, cũng nên động thân. Hắn nhìn sắc trời một chút, sau đó lại nhìn một chút Lý Vân Sinh. Nói xong liền không chút do dự quay người rời đi, mảy may cũng không cho Lý Vân Sinh tiếp tục truy vấn cơ hội. Cái này khiến kìm nén một bụng vấn đề Lý Vân Sinh cảm thấy dị thường không hiểu, có thể nhìn đến Chu Bá Trọng bước chân kia nặng nề mà trì độn xuống núi bóng lưng, Lý Vân Sinh bỗng nhiên không có lý do cảm thấy mùi chua chua. Tiễn đưa. Cháo. Hắn nhìn thoáng qua Chu Bá Trọng ăn sạch sẽ chén cháo tự lẩm bẩm. Thu thập sạch sẽ bắt đũa, sau đó lại xác nhận một cái trên thân nên mang đồ vật có hay không mang. Lý Vân Sinh lúc này mới đã khóa phòng nhỏ môn, dẫn theo hộp cơm hướng xuống núi giao lộ đi đến. Đi đến đường xuống núi miệng, Lý Vân Sinh trong lòng đống nhiên không có lý do chấn động một cái, hắn quay đầu sẽ nhìn thoáng qua sau lưng căn này mấy cái sư huynh giúp hắn cùng một chỗ lập nên nhà gỗ nhỏ, một nháy mắt trong lòng đống nhiên bùi ngùi mãi thôi. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại, đừng lo lắng. Hắn nhìn xem nhà gỗ nhỏ cười cười. Thật ngốc. Bất quá lập tức, hắn liền đối với chính mình cái này đồ đần đồng dạng hành vi tiến hành phê phán, sau đó lắc đầu đi xuống núi. Hướng Song Khê Giản phương hướng đi đến. Ngay tại Lý Vân Sinh xuống núi rời đi Bạch Vân quán không bao lâu, trong phòng của hắn tấm kia đặt lên bàn dùng để nghe lén lấy mấy cái sư huynh phụ lục đống nhiên lóe lên một hồi ánh sáng trắng. Chương này sẽ chỉ truyền đến nhị sư huynh ngáy ngủ âm thanh phụ lục, lúc này đột nhiên truyền đến bao quát đại sư huynh cùng tam sư huynh ở bên trong ba người rõ ràng đối thoại âm thanh. Ngũ sư đệ mất tích, tứ sư đệ thụ thương bị đuổi giết, đây rốt cuộc là ai làm? Đây là Lý Lan thanh âm. Ai làm đã không trọng yếu, việc cấp bách nhất định phải tìm tới ngũ sư đệ. Cứu trở về tứ sư đệ, đặc biệt là ngũ sư đệ đồ trên tay, nếu như bị tiên phủ người thấy được, sư phụ lao nhân ra liền nguy hiểm. Đây là Trương An Thái thanh âm. Ta đi tìm ngũ sư đệ. Đây là Lý Trường Canh thanh âm. Ta cũng đi. Lý Lan nói. Trầm mặc chỉ chốc lát, Trương An Thái mở miệng. Ta cùng Lao Tam đi. Hắn nói. Vì cái gì ta không thể đi? Lý Lan hỏi. Lao Tam thực lực tại ngươi ta phía trên, nhưng là tính tình có chút xúc động, ta đi vừa vặn có thể bổ sung. Trương An Thái nói. Ta cũng có thể. Lý Lan kiên trì nói. Thứ này quan hệ đến sư phụ an nguy, đây không phải trò đùa, ta cùng Lao Tam đi là ổn thỏa nhất quyết định. Trương An Thái khiển trách quá mắng. Ngươi lưu lại, gần nhất thu thủy không yên ổn, chúng ta nếu là đều đi, cái này Bạch Vân quán những cái kia nông hộ làm sao bây giờ. Trương An Thái thanh âm dịu đi một chút. Tốt ta. Qua rất lâu, Lý Lan rốt cục thỏa hiệp. Nhưng là đại sư huynh các ngươi nhớ lấy, liền tính tìm không thấy tứ sư huynh ngũ sư huynh, nhiều nhất 3 ngày nhất định phải trở về. Ta kỳ thật cảm thấy cái này rất có thể là một cái bẫy. Lý Lan thanh âm trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Trương An Thái nói. Tình huống hiện tại là biết rõ là cạm bẫy chúng ta cũng phải đi. Trong tay bọn họ liên quan tới sư phụ thân phận cái kia phần đồ vật nếu là công bố tại chúng, sư phụ làm sao bây giờ? Hắn nói tiếp. Nếu là sư phụ phát hiện hai ngươi đi, ta nên làm cái gì? Lý Lan hỏi. Yên tâm đi, vì đề phòng có người ngồi trưởng môn khấu thiên môn lúc công kích thu thủy, sư phụ đi thu thủy đồng môn trận nhãn hộ trận, trong vòng 10 ngày cũng sẽ không trở về. Trương An Thái nói. Cứ như vậy nói xong, ta cùng Lao Tam đi chuẩn bị một chút, đêm nay liền xuất phát. Trương An Thái nói. Câu nói này về sau, Lý Vân Sinh gian phòng bên trong, cái này truyền âm phủ bên trên bạch mang mở đi, gian phòng bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên từ trong khe cửa thổi tới gió khi thì đem màn cửa thổi lên, để ngoài cửa sổ nóng rực ánh nắng chiếu vào. Chương 268, dưới nước thương khung hoàn vũ. Mặc Can Phong song thủy giản, đã không tại thu thủy 16 chỗ phúc địa phạm trù bên trong. Cũng không phải cái gì phong cảnh danh thắng, liền xem như một ít thu thủy đệ tử phần lớn đều chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ thật, tại thu thủy là một chỗ rất không đáng chú ý vị trí. Nếu như không phải từ Hồng Cốc nhắc lên, Lý Vân Sinh đều nhớ không nổi thu thủy còn có nơi này. Bất quá hôm nay về sau, nơi này hẳn là sẽ không tiếp tục bừa bãi vô danh. Nhìn qua trước mắt non sông tươi đẹp Mạc Can Phong, Lý Vân Sinh nghĩ thầm. Cẩn thận lý do, hắn trước thời hạn một canh giờ đến Mạc Can Phong, nguyên lai tưởng rằng mình đã rất sớm, bất quá nhìn thấy chân núi trên mặt hồ cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ. Còn có cái kia ngồi một mình đầu thuyền ngủ gật bóng người về sau, mới phát hiện có người so với hắn sớm hơn. Người này dĩ nhiên chính là Từ Hồng Cốc. Trường môn chẳng lẽ bởi vì khẩn trương, tối hôm qua ngủ không ngon. Lý Vân Sinh một mặt đi hướng bên hồ, một mặt ở trong lòng trêu ghẹo mà thầm nghĩ. Đi tới cách Từ Hồng Cốc cái kia một đầu thuyền nhỏ gần nhất ven bờ hồ, Lý Vân Sinh cũng không có gấp chào hỏi, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại bên bờ, lặng lặng mà nhìn xem tại giữa hồ đầu thuyền như gà con mổ thóc ngủ gật Từ Hồng Cốc, mặc cho mặt hồ thỉnh thoảng thổi tới từng đợt mang theo thủy khí gió từ trên mặt hắn vất qua, khuấy động lấy hắn tóc mai. Cũng không biết qua bao lâu, đầu thuyền Từ Hồng Cốc rốt cục ngẩng đầu lên. Người đã đến a? Từ Hồng Cốc quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh, hắn giờ phút này bộ dáng cùng bất kỳ một cái nào đại mộng mới tỉnh người giống như lúc, ánh mắt đục ngầu động tác chậm chạp. Tới. Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh cười cười, nhìn xem giữa hồ đầu thuyền thân hình có chút tiêu điều Từ Hồng Cốc gật đầu một cái. Lên thuyền đi. Từ Hồng Cốc ở đầu thuyền đứng lên, duỗi cái thật to lưng mỏi, dưới thuyền nguyên bản bình tĩnh như mặt gương nước hồ đột nhiên tạo nên từng đạo gợn sóng. Muốn ta tới đón ngươi sao? Hắn lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân Sinh hỏi một câu. Giữa hồ cùng Lý Vân Sinh chỗ bờ hồ khoảng cách có 100-200 thước, nhưng là Từ Hồng Cốc thanh âm lại giống như là ngay tại Lý Vân Sinh bên người đồng dạng rõ ràng truyền đến. Không cần làm phiền trưởng môn. Lý Vân Sinh lắc đầu. Chân không thể đụng vào nước a, đụng phải nước liền không thể chống thuyền. Từ Hồng Cốc đứng ở đầu thuyền nghiêm túc dặn dò một câu. Được rồi. Lý Vân Sinh sửng sốt một chút mới gật đầu một cái. Hắn cũng không biết còn có cái quy củ này, bất quá cái này cũng không làm khó được hắn. Nói mới vừa dứt, mấy chương phụ lục từ Lý Vân Sinh ống tay háo lặng yên không một tiếng động bay ra, sau đó dọc theo một đường thẳng lơ lửng tại thông hướng giữa hồ thuyền nhỏ đường thủy bên trên. Sau đó cũng chỉ thấy Lý Vân Sinh hướng về giữa hồ thả người vọt lên, lòng bàn chân vừa vặn rơi vào khoảng cách bờ hồ gần nhất một đạo trên bùa chú. Ngay tại mũi chân hắn cùng phụ lục tiếp xúc một cái trước mắt, cái kia một đạo phụ lục đột nhiên vỡ thành bột phân hóa thành một đoàn phun ra ngoài gió lốc. Lý Vân Sinh chân đạp cỗ này gió lốc lần nữa vọt lên, sau đó bắt trước làm theo, Lý Vân Sinh dẫm lên cái này từng đạo phụ lục. Không dính một giọt nước thân hình nhẹ nhàng rơi vào thuyền nhỏ bên kia. Thật đúng là cái tốt biện pháp a. Từ Hồng Cốc tán thưởng cười cười. Trưởng môn lúc trước nói không thể dính nước, đây là vì sao? Lý Vân Sinh vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Ngươi xem một chút dưới nước. Từ Hồng Cốc thần bí cười một tiếng, sau đó chỉ mặt nước nói. Dưới nước? Lý Vân Sinh nghi hoặc mà cúi đầu nhìn về phía mặt nước. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Vân Sinh liền chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ một trận rung động. Chỉ thấy từ giữa hồ nhìn lại, nguyên bản phản chiếu tại mặt nước trời xanh mây trắng không thấy, thay vào đó là một bức mênh mông thương khung hoàn vũ cảnh tượng, từng khỏa sao trời, từng đoàn tinh vân đang từ Lý Vân Sinh trôi đáy thuyền thổi qua, cái này cảnh tượng so cái kia đêm hè đỉnh núi tinh không sáng chói rung động gấp trăm lần không thôi. Mà lại Lý Vân Sinh dõi mắt chỗ nhìn chỗ, căn bản không có cuối cùng, thời gian dần qua ánh mắt của hắn, giống như là bị trước mắt này tấm cảnh tượng hút đi vào giống như căn bản là không có cách thu hồi. Nhìn một chút liền tốt. Đột nhiên một thanh âm giống như dây cung đứt gãy đồng dạng tại Lý Vân Sinh bên thai vang lên, lúc này mới đem hắn tỉnh táo. Hô, hô, hô. Từ cái này cảnh tượng bên trong bừng tỉnh Lý Vân Sinh miệng lớn thở hổn hển. Đây là... cái gì? Thở ra hơi Lý Vân Sinh, không còn dám đi nhìn dưới mặt nước cảnh tượng, chỉ là dùng rồi chỉ, trước mắt nhìn xem Từ Hồng Cốc hỏi. Hẳn là thiên môn sơ khai lúc dị tượng. Từ Hồng Cốc thần sắc rất bình tĩnh. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hắn nhìn sắc trời một chút không có tiếp tục cùng Lý Vân Sinh giải thích, mà là chỉ treo ở thuyền một bên một cây dài cây gậy trúc. Mặc dù vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lý Vân Sinh còn là cầm lên chống thuyền cây gậy trúc. Đi nơi nào? Hắn hỏi. Phía trước đi. Đứng ở đầu thuyền Từ Hồng Cốc tùy ý chỉ. Thiên môn vị trí ở chỗ kia. Lý Vân Sinh hỏi. Không biết. Từ Hồng Cốc lắc đầu. Vậy vì sao phải đi chỗ đó? Lý Vân Sinh hỏi. Bởi vì ta muốn đi chỗ ấy. Từ Hồng Cốc quay đầu lại hướng Lý Vân Sinh cười cười. Yên tâm đi. Canh giờ vừa đến nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Tựa hồ là biết Lý Vân Sinh không hiểu ra sao, hắn theo lấy lại giải thích một câu. Được. Nghe vậy Lý Vân Sinh gật đầu một cái. Nói xong trong tay cây kia dài cây gậy trúc tùy theo tìm được đáy hồ, lập tức trong lòng của hắn không khỏi siết chặt, trong lòng thầm nghĩ, có thể tìm được đáy hồ, cái kia vừa mới cảnh tượng có phải hay không là ảo giác. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn một mặt chống thuyền tiến lên, một mặt lơ đãng liếc mắt mặt hồ, nước hồ dưới đáy lúc này vẫn như cũ là một mảnh thương khung hoàn vũ cảnh tượng, không hề giống là ảo giác. Mảnh này thuyền nhỏ, xem ra tựa như là hành tẩu tại mênh mông trên trời cao giống như, khiến người cảm thấy vô cùng tâm thần thanh thản. Bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, nhìn thoáng qua lập tức xoay đầu lại. Trường môn, ta mang theo ăn chút gì, ngươi nhàm chán nói có thể ăn chút. Lý Vân Sinh đột nhiên nhớ tới thả tại trong túi càn khôn hộp cơm, thế là buông xuống chống thuyền cây gậy trúc, đem hộp cơm lấy ra bỏ vào thuyền nhỏ trung ương. Nhàm chán. Thật đúng là cái mới lạ từ. Từ Hồng Cốc nghe vậy mà người, cười ha ha một tiếng, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này ở thời điểm này, thế mà cảm thấy mình sẽ nhàm chán. Bất quá khi Lý Vân Sinh xốc lên hộp cơm, nghe được trong hộp cơm bay ra thịt rượu hương khí thời điểm, hắn đột nhiên tinh thần chấn động nói. Như vậy nhìn đến, vừa mới xác thực thẳng nhàm chán. Nói xong, hắn đi tới thuyền nhỏ trung ương ngồi xếp bằng. Đều là chính ngươi làm. Hắn một bên kẹp một đũa đưa vào miệng bên trong, một mặt hỏi. Nói mới vừa dứt, trên mặt lập tức lộ ra một bộ vui vẻ biểu lộ. Là. Lý Vân Sinh một lần nữa cầm lấy cây gậy trúc dùng sức khẽ chống, thuyền nhỏ lập tức bình ổn trên mặt hồ trượt mà ra. Đây là rượu gì? Đây là Bạch Vân rượu. Thế nào cùng ta trước kia uống không giống? Uống một ngụm trong hộp cơm đặt vào rượu, Từ Hồng Cốc giống như là phát hiện cái gì khó lường bảo tàng tựa như một mặt kinh hỉ nói. Là sư phụ ta đoạn thời gian trước ngưỡng, chúng ta miệng gốc kia lão hỏe thụ chết về sau, sư phụ đột nhiên một ngày một đêm đợi tại hầm rượu cất rượu, chúng ta mấy cái sư huynh một cái phân vài hũ, cho Tân Vũ lâu đưa mười mấy hũ. Lý Vân Sinh một bên chống thuyền vừa nói. Nguyên lai là cho các lão đầu tử nhượng a. Nghe vậy Từ Hồng Cốc là người, bưng chén rượu tay đứng tại bên miệng, qua một cái mới đưa chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Thật sự là, rượu ngon a. Liệt tiểu vào cổ họng, Từ Hồng Cốc bị sặc đến híp mắt ở con mắt. Chính là tiểu kình qua đi, dư vị lên có chút chua xót. Đặt chén rượu xuống, thân sắc của hắn trở nên có chút tối nhạt. Nói xong, hắn buông đũa xuống, không hiểu trầm mặc. Thu Thủy, có phải là muốn xảy ra chuyện? Lý Vân Sinh nhìn trầm mặc Từ Hồng Cốc rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Chương 269, vây quét Thu Thủy. Người biết bao nhiêu? Nghe được Lý Vân Sinh câu nói này, Từ Hồng Cốc mở ra hắn cái kia hơi say rượu hai mắt, đặt chén rượu xuống cũng không lấy làm lạ cười nhìn lấy Lý Vân Sinh. Mơ hồ, đoán được một ít, trải qua Phong Đài Sơn sự tình, còn cũng có trước quỷ sai sự tình. Lý Vân Sinh nói, không chỉ một ít đi. Từ Hồng Cốc lại cười cười. Mặc dù ta không biết là gì nguyên do, nhưng là có người nói cho ta, tiên phủ nên là đang mưu đồ vây công Thu Thủy, không biết là thật là giả. Lý Vân Sinh không có ý định tiếp tục giấu giếm. Ai nói cho ngươi? Từ Hồng Cốc truy vấn. Thấy Lý Vân Sinh tại do dự, hắn xem ra có chút tức giận nói. Bí mật của ngươi, chẳng lẽ so ta cái này Khấu Thiên Môn bí mật còn trọng yếu hơn? Hai cái này tự nhiên không thể đánh đồng. Nghe vậy Lý Vân Sinh mặt người, cười khan một cái. Là kiếm Phật. Lý Vân Sinh trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói rõ sự thật. Là hắn a. Rất hiển nhiên, cái tên này để Từ Hồng Cốc cũng có chút ngoài ý muốn. Kiếm Phật, còn để cho ta cho ngài mang một câu nói. Nói đều nói, Lý Vân Sinh dứt khoát một hơi đem lời đều nói xong. Để ngươi mang lời gì? Từ Hồng Cốc hiếu kỳ nói. Hắn để ngươi tại Thiên Môn đầu kia chờ lấy hắn. Lý Vân Sinh nói. Chậc chậc chậc. Nghe vậy Từ Hồng Cốc lắc đầu. Lao ra hỏa này, cũng liền còn lại một mép. Hắn cười nói. Không đúng, hắn tại Trường Châu, ngươi tại Doanh Châu, các ngươi là thế nào nhận biết? Từ Hồng Cốc đống nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề. Thái hư huyễn cảnh. Lý Vân Sinh giản lược nói tóm tắt phun ra bốn chữ. Thái hư huyễn cảnh. Ta trong ấn tượng, hắn không thế nào ưa thích đợi tại Thái hư, không đối gần nhất ta giống như nghe nói hắn đi qua một lần. Nghe vậy Từ Hồng Cốc đầu tiên là tự nhủ nói xong, tiếp theo vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Cái kia giúp hắn giải khai thiên đạo tàn cục người chính là ngươi. Là ta, bất quá cũng không tính giải khai, dù sao ván cờ này còn tại Lạn Kha kỳ viện. Lý Vân Sinh gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. Ngươi chớ có khiêm tốn. Từ Hồng Cốc trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Lao ra hỏa này, vì ghi lại bản cờ này, không tiếc đắc tội Lạn Kha kỳ viện, sau đó lại tốn gần trăm năm thời gian, khắp thế giới tìm người giải cờ, vẫn luôn là không thu hoạch được gì, hắn đã có thể tán thành ngươi, nói rõ ngươi thật sự có giải khai cái này tàn cục năng lực. Hắn nói. Thiên đạo tàn cục, thiên đạo tàn cục. Nói xong hắn đột nhiên nghiêm túc đánh giá Lý Vân Sinh một phen. Sau đó ở trong miệng không ngừng mà tái diễn tiên đạo tàn cục mấy chữ này, một lát sau hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ giống như mà cười to nói. Ta biết đoạn đầu minh đám kia tên điên muốn làm cái gì. Trường môn, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đoạn đầu minh? Lý Vân Sinh vô cùng ngạc nhiên mà hỏi thăm. Mà lúc này, Từ Hồng Cốc thần sắc khôi phục bình tĩnh, hắn đem rượu trong bình còn lại liền uống một hơi cạn sạch, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Vân Sinh nói. Nhớ kỹ, nếu như lần này bình yên vô sự còn sống, nhất định phải đi một chuyến Lạn Kha kỳ viện. Ta đã đáp ứng hứa thận tiền bối, ta sẽ đi, thế nhưng là trưởng môn ngươi tại sao muốn để cho ta đi? Lý Vân Sinh nghi hoặc mà hỏi thăm. Không phải là vì cái kia hứa thận đi, là vì chính ngươi đi. Từ Hồng Cốc lần nữa không nhìn Lý Vân Sinh vấn đề, sau đó chém đinh chặt sắt ôn nắn Lý Vân Sinh nói. Ngươi không phải vẫn nghĩ hỏi, trong cơ thể ngươi cái kia nguyền rủa đến cùng là cái gì không? Đi Lạn Kha kỳ viện, nơi đó nhất định có ngươi muốn đáp án. Nhìn thấy Lý Vân Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Từ Hồng Cốc sắc mặt bình thản nói bổ sung. Được. Bị Từ Hồng Cốc cái này một chuỗi liên tiếp mang pháo lời nói đến mức có chút choáng váng, Lý Vân Sinh cứng đờ gật đầu một cái. Cái này về sau, hai người không nói một lời trầm mặc rất lâu, cho đến Lý Vân Sinh sắp đem thuyền trống đến hai đầu dòng nước chỗ giao hội lúc, Từ Hồng Cốc nhìn thoáng qua trước mắt mặt nước sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Ngươi cảm thấy bọn hắn nếu thật là muốn vây quét Thu Thủy, thời cơ tốt nhất là lúc nào? Hắn hỏi. Hẳn là ngài Khấu Thiên Môn về sau. Lý Vân Sinh nghĩ nói ra. Thời gian này, ngài vô luận thành bại đều không tại Thu Thủy, bọn hắn cũng ít đi tối đại kiên kỵ. Không sai. Từ Hồng Cốc gật gật đầu sau đó hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Thu Thủy cùng Tiên Phủ ở giữa, ai phần thắng càng lớn? Thu Thủy. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Vân Sinh hồi đáp. Ồ, vì cái gì? Từ Hồng Cốc hỏi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Vân Sinh nghiêm túc nói. Nghe vậy Từ Hồng Cốc sững sờ, tiếp theo cười cười. Ngươi nghe nói qua Thiên Chu Chi hình sao? Hắn không có phản bác Lý Vân Sinh, mà là hỏi vấn đề này. Chính là cái kia đã từng trong vòng một đêm hủy đi Lưu Châu Vọng Thiên Tông Thiên Chu Chi hình. Lý Vân Sinh hỏi, hắn tại quyển sách trong hoàn toàn chính xác đọc được qua Thiên Chu cái từ này, nhưng kỳ quái chính là đại đa số điển tịch đều không có cụ thể ghi chép, nhiều lắm là chỉ miêu tả nói đây là một loại cực đoan uy lực kinh khủng to lớn hình phạt. Không sai. Từ Hồng Cốc gật gật đầu. Ta nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy cụ thể miêu tả cùng ghi chép, liên quan tới hủy đi Lưu Châu Vọng Thiên Tông cũng chỉ là truyền thuyết sao, cũng có giải thích là Lưu Châu phủ bị hủy bởi thiên họa. Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Thiên họa. Từ Hồng Cốc lắc đầu. Thiên Chu là thái cổ thời kỳ đồng dạng cổ lao trận pháp, sở dĩ gọi Thiên Chu là bởi vì uy lực của nó to lớn, bất quá trận pháp này mấy ngàn năm trước đã thất truyền, thẳng đến 300 năm trước mới tái hiện cùng thế, sau đó trực tiếp hủy đi Lưu Châu phủ Vọng Thiên Tông, cái này năm đó ở 10 châu đủ để cùng Côn Luân chống lại tông môn. Hắn cười lạnh nói, trường môn ngươi chẳng lẽ là muốn nói, để Thiên Chu này chi hình tái hiện nhân gian chính là tiên phủ. Lý Vân Sinh nhíu mày. Không sai. Từ Hồng Cốc 10 phần dứt khoát hồi đáp. Hắn câu trả lời này để Lý Vân Sinh lập tức trong lòng trầm xuống. 300 năm trước, Vọng Thiên Tông tiếp nạp đoạn đầu minh mấy cái kia tên điên, công nhiên cùng tiên phủ đối kháng, cuối cùng thảm tao tiên phủ Thiên Chu chi hình, bên trong tông môn không một người sống, thậm chí trong vòng trăm năm Vọng Thiên Tông di tích không có một ngọn cỏ. Từ Hồng Cốc nói tiếp. Nghe vậy Lý Vân Sinh chống thuyền để tay xuống dưới. Tiên phủ nghĩ đối với Thu Thủy tiến hành Thiên Chu. Hắn hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía Từ Hồng Cốc nói. Không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này. Từ Hồng Cốc thần sắc lạnh nhạt nói. Nghe vậy Lý Vân Sinh trầm mặc một chút sau đó nhìn Từ Hồng Cốc hỏi. Ngươi có thể ngăn cản Thiên Chu sao? Có thể. Từ Hồng Cốc nói. Vậy ta quay đầu. Lý Vân Sinh nói xong liền cầm lên cây kia thật dài cây gậy trúc chuẩn bị đem thuyền trở về chống đỡ. Thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, thuyền này chính là không nhúc nhích tí nào dừng ở mặt nước. Không quay đầu lại được. Từ Hồng Cốc nhìn xem Lý Vân Sinh lạnh nhạt nói. Ngươi đã sớm biết có thể như vậy. Lý Vân Sinh buông xuống cây gậy trúc sau đó hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Từ Hồng Cốc nói. Vậy vì sao phải vứt bỏ Thu Thủy mà không để ý? Lý Vân Sinh hỏi. Bởi vì Thu Thủy căn bản không cần ta tới cứu, mà cần cứu, hiện tại ta còn cứu không được, cho nên chỉ có thể đi địa phương khác tìm xem. Từ Hồng Cốc nói. Nghe vậy tỉnh táo lại Lý Vân Sinh một lần nữa cầm lên cây gậy trúc. Không xuống thuyền rồi. Từ Hồng Cốc hỏi. Trước đưa ngươi đi. Lý Vân Sinh nói. Nghe vậy Từ Hồng Cốc cười cười, hắn nhìn thấy Lý Vân Sinh cái kia nắm chặt cây gậy trúc tay đang run rẩy, thế là an ủi. Đừng nóng nổi. Thu Thủy cuối cùng không phải Vọng Thiên Tông, đã để ngươi đến tiên ta đương nhiên sẽ không để ngươi một chuyến tay không. Chương 270, nhìn ngươi một cái lại như thế nào. Trải qua một đoạn trầm mặc trèo đi, thuyền nhỏ đi tới Mạc Can Phong phía đông hai nước giao hội lối vào chỗ, Lý Vân Sinh dương mắt nhìn lên, cái này hai nước giao hội cuối cùng, lại là một mảnh khói sóng mênh mông mặt hồ xanh thẫm. Mà liên tại mảnh này, mặt nước cuối cùng một chỗ nho nhỏ cánh cửa tại mây mù che lấp lại nhược ảnh được hiện. Rốt cục, một mực tinh tọa đầu thuyền từ Hồng Cốc đứng lên tới. Xem ra nhanh đến. Hắn duỗi lưng một cái quay lưng lấy Lý Vân Sinh nói. Đó chính là theo như đồn đại thiên môn sao. Lý Vân Sinh đem tay khoác lên chống thuyền trên cây trúc mặt không thay đổi nhìn qua nơi xa hỏi. Không giống sao. Từ Hồng Cốc quay đầu cười hỏi. So trong tưởng tượng. Muốn đơn sơ chút. Lý Vân Sinh ngoan ngoãn mà hồi đáp. Kỳ thật. Từ Hồng Cốc quay đầu, nhìn qua cái kia mênh mông trong làn sương cái kia như ẩn như hiện, nhưng lại dị thường quen thuộc cánh cửa, ánh mắt phức tạp cười cười. Kia là nhà ta đại môn. Hắn ngữ khí nhu hòa nói. Ta tại thế tục nhà. Hắn cười quay đầu bổ sung một câu. Nói câu nói này thời điểm, Từ Hồng Cốc thần sắc mang theo một tia trước nay chưa từng có cảm giác tự hào. Nghe được lời nói này, Lý Vân Sinh thần sắc khẽ giật mình, hắn chưa hề nghĩ tới cái này khiến 10 châu tu giả vô cùng hướng tới thiên môn, lại là tu giả cửa nhà mình. Ngươi đã sớm biết. Nhìn Từ Hồng Cốc không có chút nào bộ dáng giật mình, Lý Vân Sinh không khỏi tò mò hỏi. Vừa mới biết đến. Từ Hồng Cốc đứng ở đầu thuyền chú mục trông về phía xa. Ngay tại lúc ngươi tới, ta nằm ở đầu thuyền làm giấc ngộng, trong ngộng liền xuất hiện cánh cửa này. Hắn nói xong quay đầu nhìn Lý Vân Sinh một cái. Nguyên lai là ở trong mơ biết đến a. Lý Vân Sinh nghe vậy như có điều suy nghĩ nói nhỏ. Vậy chúng ta bây giờ, có thể hay không cũng ở trong mơ? Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua dưới nước cái kia phiến mênh mông thương vũ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói. Cái này không giống như là trong ngộng có thể tưởng tượng ra được chẳng cảnh. Nghe vậy, Từ Hồng chợt một mặt lạnh nhạt chỉ đỉnh đầu bầu trời. Chỉ thấy giờ phút này, từng đạo màu nâu tím mây trôi. Giống như phi điểu giống như hướng phía vùng trời này bay nhào mà đến, cuối cùng cái này từng đoàn mây trôi tại hai người đỉnh đầu tụ hợp, hóa thành từng đoàn phi tốc xoay tròn lấy màu đỏ ác mây mãnh liệt cuồn cuộn xoay tròn lấy, cuối cùng tại cái này thiên khung tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, trong chớp mắt liền đem tất cả mây trôi thôn phệ hầu như không còn, từng đạo thiểm điện tại cái này tầng mây dày đặc bên trong như ẩn như hiện, Lý Vân Sinh bên thai cũng thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng lột ngạt tiếng sấm. Là Kiếp Vân. Nhìn qua đỉnh đầu cái kia khiến da đầu run lên quần quần lấy ác mây, Lý Vân Sinh không khỏi bật thốt lên. Kiếp Vân này cùng cái kia đăng thiên vân đồng dạng, đều là thiên môn xuất hiện điểm báo, chỉ bất quá Kiếp Vân này đối với Khấu Thiên môn tu giả mà nói, là đăng thiên chi lộ bên trên cuối cùng nhất trọng chướng ngại, Kiếp Vân này bên trong ẩn chứa chính là thiên địa vĩ lực tự nhiên tạo hóa, nghe đồn rằng càng là có cái kia từng bổ ra hỗn độn cửu trọng lôi kiếp. Thường thường rất nhiều Khấu Thiên môn tu giả đều là mất mạng tại cái này cựu trọng lôi kiếp phía dưới, cho nên cổ ngữ có nói sau khi độ kiếp mới có thể Khấu Thiên môn. Bất quá lập tức Lý Vân Sinh liền thống khổ dị thường ôm lấy đầu, hắn không nghĩ tới, chỉ là xa như vậy xa nhìn thoáng qua kiếp vân này, kiếp vân kia bên trong ẩn chứa lực lượng, thuận tiện như muốn xé mở thần hồn của hắn giống như, để hắn thống khổ vạn phần. Đừng nhìn cái này mây. Thấy thế Từ Hồng Cốc vừa muốn mở miệng nhắc nhở Lý Vân Sinh, nhưng lại nhìn thấy vừa mới còn thống khổ vạn phần túi đầu xuống Lý Vân Sinh đột nhiên lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Nhìn ngươi một cái lại như thế nào? Chỉ thấy Lý Vân Sinh dị thường quật cường nhìn chằm chằm đoàn kia ác mây, sau đó một mặt không chịu thua bộ dáng nói. Tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cái kia ác mây bên trong một đạo thiểm điện quang mang từ trong tầng mây lộ ra tới. Lập tức Từ Hồng Cốc chỉ thấy Lý Vân Sinh thân thể run lên bần bật, có thể khiến Từ Hồng Cốc lần nữa kinh ngạc chính là, mặt này sắc trắng bệch Lý Vân Sinh vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm đoàn kia ác mây. Nhìn xem Lý Vân Sinh ngẩng cao lên đầu nhìn chăm chú lên kiếp vân bộ dáng, Từ Hồng Cốc trong mắt bỗng nhiên lóe ra một cỗ hưng phấn dị thường thần thái. Ta không nhìn lầm, chính là hắn. Hắn ở trong lòng âm thầm khẳng định nói. Nhìn xem Lý Vân Sinh bộ dáng này, chẳng biết tại sao, Từ Hồng Cốc bắt đầu càng phát ra kiên định chính mình nội tâm phỏng đoán, đồng thời càng phát ra cảm thấy lần này từ bỏ thu thủy là đáng giá. Kỳ thật không chỉ là Từ Hồng Cốc kinh ngạc, chính Lý Vân Sinh sau đó cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không phải là loại kia không biết tiến tới người, nhưng lúc ấy tình huống lại là nhìn thấy cái này đoàn ác mây về sau, hắn ở trong lòng cuối cùng sẽ tuôn ra một cỗ lửa giận vô hình, cho dù biết do nó nguy hiểm vạn phần, có thể chính mình là không nguyện ý cúi đầu. Một khắc này hắn phảng phất cảm thấy mình cỗ thân thể này, tựa như không thuộc về hắn giống như. Không sai. Mà liền tại Lý Vân Sinh cảm thấy sắp có chút thẳng nhịn không được thời điểm, Từ Hồng Cốc đông nhiên đứng ở đầu thuyền, học Lý Vân Sinh tư thế cười nhìn lấy cái kia thiên khung phía trên nhìn nhìn xuống mặt đất ác mây nói. Nhìn ngươi một cái lại như thế nào? Từ Hồng Cốc một tiếng này cũng không có như gì gào thét, hò hét. Nhưng là Lý Vân Sinh nghe tới, nhưng so với đầu kia đỉnh ảnh mình tiếng sấm đều muốn vang dội mười phần. Càng mấu chốt chính là, một tiếng này qua đi, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trên thân cái kia cố vô hình cảm giác gáp bách không có, cái kia cố xé rách thần hồn đau đớn cũng đã biến mất. Chỉ là một câu nói, cái này Từ Hồng Cốc, liền tựa như tại cái này thuyền nhỏ chung quanh dựng lên một đạo bình chướng, mặc cho cái kia mây đen ở chân trời như thế nào phun trào, vùng thế giới này vẫn như cũ an ổn như Thái Sơn. Tạ ơn. Lý Vân Sinh nhìn thoáng qua Từ Hồng Cốc bóng lưng nói. Từ Hồng Cốc chỉ là cười cười không nói chuyện. Cũng là tại một tiếng này về sau, cái kia tầng mây dày đặc bên trong không ngừng lấp lóe lôi điện bỗng nhiên như là trước tờ mở sáng đêm tối giống như trở nên tĩnh mịch một mảnh, liền ngay cả mặt hồ vừa mới nổi lên gió lớn, cũng tại thời khắc này biến mất. Bất quá Lý Vân Sinh lại cảm thấy giờ phút này yên tĩnh giống như trở nên càng thêm nguy hiểm, kiếp vân này xem ra không hề giống là lùi bước, càng giống là cao giai các tu giả so chiêu đồng dạng, bởi vì Từ Hồng Cốc lộ ra cái này một tia chân ngựa trở nên cẩn thận, tại bắt đầu thận trọng quan sát Từ Hồng Cốc. Sợ sao? Từ Hồng Cốc quay lưng lấy Lý Vân Sinh nhàn nhạt hỏi một câu. Có một chút. Lý Vân Sinh đàng hoàng nói. Có thể giúp ta đem thuyền trống đến cửa ra vào sao? Đối với Lý Vân Sinh trả lời, Từ Hồng Cốc chỉ là cười cười, không có làm bất luận cái gì đánh giá, ngược lại lại hỏi một câu. Có thể. Lý Vân Sinh không có chút gì do dự hồi đáp. Vậy chúng ta đi. Từ Hồng Cốc quay lưng lấy lộ ra một mặt vui mừng ý cười. Người yên tâm chống thuyền, cái này Mười Châu không còn có so đằng sau ta an toàn hơn địa phương. Hắn một mặt ngạo nghễ ôm ngực đứng ở mũi thuyền nói. Phải. Tiếng nói mới rơi, Lý Vân Sinh gật đầu một cái, trong tay cây gậy trúc dùng sức khẽ trống, thuyền nhỏ hướng phía thiên môn phương hướng thẳng tắp bước đi. Cơ hồ là tại cái này thuyền nhỏ xê dịch cùng thời khắc đó, trên thuyền nhỏ phương kia đoàn uy áp áp kiếp vân trong bỗng nhiên lần nữa điện quang lấp lóe. Từng đạo thiểm điện, giống như là thăm dò giống như, từ tầng mây bên trong không phải giống giận chui ra ngoài. Mà loại này thăm dò không có duy trì liên tục bao lâu. Lý Vân Sinh chỉ nghe được một trận giống như sơn băng địa liệt tiếng oanh minh từ phương xa dần dần truyền đến, ngay sau đó kiếp vân kia khe hở chỗ, đột nhiên xuyên suốt ra từng đạo thẳng tắp màu đỏ của sáng. Đối mặt bất thình lình to lớn thanh thế, Lý Vân Sinh nắm chặt chống thuyền cây gậy trúc nhẹ tay nhẹ mà run run một cái, mà Từ Hồng Cốc thì giống như là nhìn cũng không nhìn thấy giống như vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở mũi thuyền. Sau một khắc, chỉ nghe tư một tiếng, vô số đạo điện quang giống như thác nước giống như, tại oanh minh tiếng sấm như mưa rào nổ bắn ra mà xuống, trong nháy mắt đem bao quát hai người dưới thân thuyền nhỏ phiến thiên địa này bao phủ trong đó. Nhưng lại tại cái này tiềm điện giống như gầm thét tác ma, dùng cái kia thiểm điện làm móng vuốt, muốn một chảo xé nát hai người dưới thân chiếc thuyền nhỏ này thời điểm, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy một trận làm hắn ngạt thở hạo nhiên chi khí từ trên thân từ hồng cốc phóng lên tận trời, một hơi ở giữa đem cái kia đầy trời lôi cương như gió thu quét lá rụng quét sạch sành xanh. Mà từ hồng cốc, trừ bỏ bị mặt hồ gió lớn nổi lên trường sam, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở đầu thuyền. Lý Vân Sinh tưởng tượng quá rất nhiều từ hồng cốc dùng để bài trừ kiếp lôi thủ đoạn, nhưng vô luận loại nào thủ đoạn, đều không có vừa mới cái kia một đạo hạo nhiên chi khí tới gọn gàng. Hắn lại một lần nữa cảm thụ đến tu giả ở giữa chênh lệch cảnh giới mang đến rung động. Trời muốn mưa, trèo mau mau. Từ Hồng Cốc lại nhìn Lý Vân Sinh đồng dạng, sau đó hời hợt giống như nói một câu. Đệ nhất trọng kiếp lôi, xong. Chương 271, Từ Hồng Cốc cuối cùng một kiếm. Đi thôi, đừng có ngừng. Đầu thuyền Từ Hồng Cốc thanh âm để tỉnh còn có chút choáng váng Lý Vân Sinh. Được. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Hắn một mặt chống thuyền, một mặt mắt nhìn đỉnh đầu kiếp vân, lại mắt nhìn Từ Hồng Cốc bóng lưng. Chỉ cảm thấy trong lòng đối với kiếp vân kia kiêng kỵ đột nhiên tiêu tán trống không. Chỉ là một cái bóng lưng, liền có thể để người triệt tiêu mất trong lòng đối với cái này quần quận thiên kiếp sợ hãi, cái này khiến Lý Vân Sinh lần thứ nhất đối với một người từ đáy lòng sinh ra một cỗ khâm phục cùng kính ngưỡng. Mà lại từ Hồng Cốc phần này dưới thiên kiếp thong dong bình tĩnh cùng bình thản ung dung, Lý Vân Sinh lật khắp trong đầu bất luận cái gì một bản điện tịch cùng thoại bản đều chưa từng nhìn thấy, đây là một loại sách vở bên trong không cách nào miêu tả khí độ. Mười châu đệ nhất kiếm tu danh hảo, quả nhiên không giả. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng cái kia mặt hồ cuối cùng trong mây mù cánh cửa về tới. Hai người đỉnh đầu ác mây, tại ngắn ngủi bình tĩnh sau lần nữa điên cuồng cuộn, sắc trời trở nên càng ngày càng đậm nhiều, tôn lên cái kia kiếp vân trong thỉnh thoảng lấp lóe điện quang càng phát ra trướng mắt. Cứ việc thuyền nhỏ tiến về phía trước đi lại không đến một nửa khoảng cách, thế nhưng là kiếp lôi đã rơi xuống chừng lục trọng. Cái này lục trọng kiếp lôi, một trọng so một trọng hung mãnh, đặc biệt là đệ lục trọng, uy lực to lớn không nói, thế mà để Lý Vân Sinh trong đầu này sinh tự ý. Rất rõ ràng này kiếp lôi bên trong ẩn chứa khổng lồ thần hồn công kích. Bất quá Lý Vân Sinh phát hiện, làm đối kháng kiếp lôi chủ lực, Từ Hồng Cốc thần sắc thế mà so với hắn còn muốn nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới, cái kia giống như từ thiên khung quật đánh xuống cự roi giống như đệ lục trọng lôi kiếp, Từ Hồng Cốc thế mà chỉ là nhô ra một cái tay liền đem xé rách, không có chút nào đi phanh bên hông bội kiếm ý tứ. Mà dựa theo Lý Vân Sinh từ trên sách đối với kiếp lôi hiểu rõ, bình thường tu giả đệ lục trọng lôi kiếp về sau không sai biệt lắm liền có thể, bất quá Từ Hồng Cốc đệ lục trọng kiếp lôi về sau, đầu này đỉnh kiếp vân hoàn toàn không có tản ra ý tứ.